Tuy rằng cảm thụ không ra Vân Hy thực lực, giáo hoàng lại là âm thầm hoảng sợ. Hắn Polo bí thuật, có thể chuẩn xác thăm dò thực lực của người khác tu vi, trừ phi là thực lực của đối phương cao hơn hắn. Hiện tại hắn thăm dò không ra Vân Hy thực lực, hoặc là Vân Hy là cái không có tu vi cô gái yếu đuối, càng lớn có thể là Vân Hy thực lực chắc chắn ở trên hắn. Các đại môn phái người, lúc này cũng đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ, tất cả đều ngơ ngác, Lạc Phàm lại là muốn cho bên cạnh hắn cái kia tựa thiên tiên nữ tử, cùng giáo hoàng giao thủ so chiêu. Vân tiểu thư, giáo hoàng càng ngày càng cảm thấy Vân Hy là cái sâu không lường được đại cao thủ, không khỏi đối Vân Hy tôn kính rất nhiều, dưới cái nhìn của hắn, chân chính có người có bản lĩnh lớn, đều là đáng giá tôn kính. Vân Hy lúc này cũng ý thức được, Lạc Phàm là muốn cho người cùng giáo hoàng so chiêu. Quả thực như Lạc Phàm phỏng đoán như thế, Vân Hy tự sau khi độ kiếp, sẽ không có hảo hảo theo người từng giao thủ, giáo hoàng thực lực tuy rằng quá yếu một chút, cũng miễn cưỡng có thể dùng để thử nghiệm. Vân Hy hướng giáo hoàng gật gật đầu, biểu thị người đã đồng ý cùng giáo hoàng tỷ thí. Giáo hoàng đại hỉ, tuy rằng hắn rất có thể không phải là đối thủ của Vân Hy, nhưng đối với hắn mà nói thắng bại không trọng yếu, chỉ cần có thể cùng chân chính cao thủ so chiêu, tại trong khi giao thủ kích phát của mình lớn nhất tiềm năng, cái này mới là trọng yếu nhất. Giáo hoàng không phải cái yêu thích nói nhảm người, làm dáng, liền muốn cùng Vân Hy động thủ. Lạc Phàm lại lắc mình ngăn ở trước mặt hắn, giáo hoàng, ngươi vừa vặn đánh qua một hồi, tiêu hao không ít khí lực chứ. Giáo hoàng cũng không lập dị, gật đầu thừa nhận, nhưng hắn vẫn không để ý lắm, khí lực là tiêu hao đi không ít, bất quá không sao, cái này vừa vặn có thể kích thích ra ta lớn nhất tiềm năng. Lạc Phàm cười lắc đầu nói, ngươi bây giờ cái trạng thái này, ta lão bà chính là đánh bại ngươi, cũng thắng mà không vẻ vang gì, ta lão bà là tuyệt đối không thể chiếm ngươi cái tiện nghi này. Giáo hoàng ngẩn ngơ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, Lạc tiên sinh, ta vừa nãy cùng các tuyệt tiên sinh giao thủ so chiêu, chỗ tiêu hao đi kinh khí, ít nhất cũng phải 3 ngày mới có thể khôi phục lại. Lạc tiên sinh, Vân tiểu thư, các ngươi có chịu hay không chờ ta 3 ngày? Lạc Phàm lắc đầu từ chối, không nói gạt ngươi, ta theo ta Vân Hy lão bà, đang tại hưởng tuần trăng mật, đừng nói là 3 ngày, chính là 3 tiếng, chúng ta cũng không khả năng các loại. Cái kia giáo hoàng ánh mắt lộ ra nồng nặc thất vọng. Yên tâm, ta có biện pháp cho ngươi khôi phục tiêu hao hết khí lực. Lạc Phàm nói xong, cầm lên giáo hoàng cổ tay. Giáo hoàng ngẩn ra, lập tức trong mắt liền lộ ra hãi dị vẻ. Lạc Phàm đưa vào hắn trong cơ thể chân khí, tinh khiết mà bằng bạc, miên miên không đức, căn bản không cho hắn chống cự, liền tràn vào hắn trong kinh mạch. Giáo hoàng biết rõ đối một cái võ giả tới nói, chân khí có bao nhiêu chân quý, muốn cự tuyệt, nhưng Lạc Phàm nói rồi, nếu như hắn không có thể khôi phục, Vân Hy thì sẽ không với hắn giao thủ, hắn chỉ được vận chuyển hắn Polo bí thuật, đem Lạc Phàm đưa vào chân khí đưa vào đến trong kinh mạch. Giáo hoàng kinh mạch chi cứng cỏi trắng kiện, còn tại tuyệt sắt bên trên, bất quá, Lạc Phàm chỉ là đem Lạc Phàm thực lực khôi phục lại như trước trình độ, liền buông lỏng tay ra. Dù là như vậy, đã khiến giáo hoàng không khỏi kinh hãi rồi, Lạc Phàm vì hắn bổ sung đầy tiêu hao đi chân khí, nhưng không thấy có chút ảnh hưởng, có thể thấy được, bại bởi hắn chân khí, đối với Lạc Phàm mà nói, thực sự bé nhỏ không đáng kể, chỉ riêng lấy chân khí tới nói, Lạc Phàm chân khí hạn mức tối đa, đã vượt xa hắn. Lần này giáo hoàng xem như là tin tưởng, Lạc Phàm trước đó nói với hắn tỉ thí là bắt nạt lời của hắn, lấy Lạc Phàm cái này không cách nào lường được chân khí hạn mức tối đa, nếu là thật với hắn giao thủ, chính mình còn thật sự chỉ có ngược đãi món ăn phần. Khôi phục thực lực giáo hoàng, hướng Vân Hy ôm quyền chào hỏi sau đó liền hướng Vân Hy đã phát động ra công kích. Giáo hoàng thi triển, như cũng là hắn đắc ý nhất Polo bí thuật, lần này hắn thả ra khí vòng, lại còn mang lên chút xoay tròn, quấy nhiễu không khí chung quanh hắn, vặn vẹo như gió thổi mặt hồ. Lạc Phàm khỏe miệng hiện lên một vệt ý cười nhẹ nhàng, nguyên lai giáo hoàng cùng tuyệt sát sau khi giao thủ, nói đúng Polo bí thuật có linh ngộ mới, là hắn nhìn ra rồi, giết tuyệt quyền kình sở dĩ có kinh khủng như vậy lực xuyên thấu, là vì quyền kình bên trong mang lên mạnh mẽ xoay tròn. Cho nên, giáo hoàng hiện học hiện bán, cũng đang chính mình thả ra khí trong vòng tăng thêm xoay tròn, chỉ tiếc, như Vân Quỷ Ba Quyệt loại này thượng thừa nhất tiên gia võ công, không phải giáo hoàng liếc mắt nhìn đi học được sẽ. Giáo hoàng thả ra khí vòng, ở bề ngoài xem xoay tròn cũng thập phần mạnh mẽ, liền khí vòng không khí chung quanh đều bị đè ép biến hình, trên thực tế, đây là khí vòng thả ra sau đó giáo hoàng mới thêm xoay tròn. Cùng Vân Quỷ Ba Quyệt tiên gia võ công vận kình pháp môn mang ra ngoài loại kia khủng bố xoay tròn, bất kể là lực sát thương vẫn là lực xuyên thấu, đều có khác biệt một trời một vực. Đương nhiên, giáo hoàng tại đây chút khí vòng lên tăng thêm xoay tròn, ở vẫn có gia tăng, chí ít tại tuyệt sát xem ra, nếu như trước đó giáo hoàng tích chữa thượng lực những kia khí vòng, cũng giống như bây giờ mang lên xoay tròn lời nói của mình, cú đấm kia, không hẳn có thể đem cái kia gần 200 cái khí vòng đánh tan. Đương nhiên, hiện tại tuyệt sát biết rồi, giáo hoàng thả ra những kia khí vòng cuối cùng đều sẽ tụ tập cùng một chỗ hợp thành uy lực kinh người một đòn, tự nhiên sẽ đang giáo hoàng thả ra những kia khí vòng thời điểm, trước đem phần lớn khí vòng đánh tan. Nhưng mà, Vân Hy nhưng lại ngay cả bước chân cũng không động một cái, dạy dỗ thả ra khí vòng nếu có đánh hướng của nàng, người nhẹ nhàng một trường, liền đem kéo tới khí vòng đánh tan, mà phân tán ở khác nơi khí vòng, nàng xem cũng không nhìn nhiều, tùy ý giáo hoàng đang giận vòng lên tụ lực. Giáo hoàng cũng nhìn ra rồi, Vân Hy là cố ý khiến hắn tụ lực, liền không tiếp tục để khí vòng đánh hướng Vân Hy, toàn bộ tướng khí vòng phân bố tại Vân Hy trước người. Hai người trận này giao thủ, tình cảnh cực kỳ quái dị, giáo hoàng luống cuống tay chân, song trưởng liên tục đối với Vân Hy đánh ra, mà Vân Hy lại là thản nhiên đứng thẳng, thanh nhàn tự tại. Bởi giáo hoàng tạm thời không cần công kích Vân Hy, thả ra khí vòng tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc, phân tán tại Vân Hy trước mặt khí số vòng số lượng, đã vượt qua 200 cái. Nhưng là, giáo hoàng vẫn không có phát ra một đòn cuối cùng, còn tại không đặt hạ giận vòng tiếp tục tụ lực. Hắn cũng không phải không sợ tích trữ sức mạnh lớn như vậy thương tổn được Vân Hy, hắn là đối Lạc Phàm có lòng tin, nếu như Vân Hy không đón được hắn cái này khủng bố một đòn, Lạc Phàm tự nhiên sẽ thay Vân Hy tiếp đó, lấy Lạc Phàm cái kia không thể lường được chân khí hạn mức tối đa, cho dù toàn lực của hắn công kích, Lạc Phàm cũng có thể ung dung đỡ lấy. Mắt thấy giáo hoàng thả ra khí số vòng số lượng đã vượt ra khỏi 300 cái, giáo hoàng trên mặt cũng hiện ra vẻ mỏi mệt, hiển nhiên, hắn chân khí đã còn thừa không có mấy. Đúng lúc này, giáo hoàng đình chỉ thả ra khí vòng, đống dưng nhắm hai mắt lại. Hắn chân khí đã tiêu hao hầu như không còn, không tiếp tục dư lực đem hết thể khí vòng tụ tập lại phát ra đòn mạnh nhất, nhất định muốn mượn lực lượng của đất trời, năng lực phát động cuối cùng công kích. Trong khoảnh khắc, hơn 300 cái ngưng tụ giáo hoàng chân khí khí vòng, mang lực lượng của đất trời số lượng, mang theo kinh thiên uy thế, đánh về phía Vân Hy. Vân Hy vốn là thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng thoải mái, nhưng ở giáo hoàng cái này cụ có mạnh mẽ lực công kích một đòn kéo tới lúc, sắc mặt của nàng nghiêm túc rất nhiều, tay ngọc nhỏ dài vùng ra, độ kiếp bán tiên cao thủ trưởng lực, lấy Vân Quỷ Ba Quyệt Tiên ra võ công phát ra, đón giáo hoàng cái kia một chuỗi khí vòng đâm đến. Phía trước nhất những kia khí vòng, đụng vào thượng Vân Hy trưởng lực, đã bị đánh trúng nát tan, trải qua phía trước khí vòng ngăn cản, Vân Hy trưởng lực xoay tròn tốc độ có chỗ hạ thấp, nhưng nàng dù sao cũng là độ kiếp cao thủ, về mặt thực lực ưu thế cự lớn, đủ khiến người ung dung nghiền ép giáo hoàng. Vân Hy trưởng lực đem giáo hoàng khí vòng phần lớn cắn nát, còn dư lại cũng toàn bộ đánh tan, hơn nữa, chả mang theo được mạnh kinh đạo, đánh về phía giáo hoàng. Giáo hoàng mới vừa mạnh nhất công kích, đã tiêu hao hết hắn chân khí cùng thể lực, nhìn xem Vân Hy trưởng lực kéo tới, hắn cũng không có dư lực tranh né. Vân Hy trưởng lực, tại xuyên thấu giáo hoàng khí vòng mấy lúc sau, lực đạo thừa lại không tới một nửa, bất quá, giáo hoàng đã không có khí lực phòng ngự, cho dù Vân Hy trưởng kính suy nhược rất nhiều, cũng đủ để khiến hắn bị thương nặng, thậm chí là muốn mạng già của hắn. Cũng may, Vân Hy trưởng lực vừa mới chạm đến áo của hắn, liền thu về, dù là giáo hoàng trải qua vô số sóng to gió lớn, cũng bị cả kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn không phải sợ sệt suýt chút nữa sẽ chết tại Vân Hy thủ hạ, có thể dễ dàng đánh tan hắn mạnh nhất đội kích cao thủ, kinh lực từ lâu thu phát tùy ý, chỉ cần Vân Hy không muốn lấy mạng của hắn, hắn liền ngay cả bị thương cũng không thể. Vân Hy đương nhiên sẽ không cần mạng của mình, tại giao thủ trước đó liền đã nói qua, lẫn nhau chỉ là luận bàn xác minh, mà không phải vật lộn sống mái. Huống hồ, Vân Hy trưởng lực tuy rằng ác liệt mạnh mẽ, giáo hoàng cũng không hề từ trên người nàng cảm giác được sát khí. Khiến giáo hoàng kinh hãi gần chết, là Vân Hy lại có thể ung dung đánh tan chính mình mang thiên địa vạn vật lực lượng tụ lực một đòn, hơn nữa còn có dư lực công kích chính mình. Nếu như không phải tự mình trải qua, giáo hoàng dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, kinh khủng như vậy tu vi, sẽ xuất hiện tại một người tuổi còn trẻ trên người cô gái. Xem ra, trước đây chính mình lãnh giáo qua, chỉ là hoa hạ cổ võ gia lông. Vân tiểu thư thật là thần nhân vậy. Giáo hoàng ngơ ngác, nhìn về phía Vân Hy ánh mắt, so với lúc trước càng tôn kính gấp 10 lần. Chương 880, Vân Hy thu đồ đệ. Giáo hoàng cả đời này, chưa bao giờ gặp gỡ qua đối thủ, ngoại trừ với hắn đánh hòa nhau Lạc Phàm cùng Tuyệt Sát, hắn chưa bao giờ đem người khác để ở trong mắt, vừa vặn được Vân Hy đánh bại, là giáo hoàng từ lúc sinh ra tới nay ăn đánh bại, hơn nữa hắn biết rõ, nếu như Vân Hy có tâm lấy tính mệnh của hắn, hắn từ lâu là cái người chết. Tuyệt Sát một quyền đánh tan của mình khí vòng, đã hiện lên vẻ mỏi mệt, mà Vân Hy đánh tan của mình khí vòng, thật giống vẫn chưa dùng toàn lực, ung dung đứng thẳng, liền hô hấp đều chưa từng bị đánh loạn một cái. Nói cách khác, Vân Hy không chỉ toàn thắng chính mình, chả thắng được ung dung vui vẻ, bởi vậy có thể thấy được, cái này tiên nữ vậy nữ tử, thực lực so với mình không biết cao hơn bao nhiêu, quả thực chính là sâu không lường được. Mặc dù đối phương tuổi so với mình nhỏ quá nhiều, nhưng tôn trọng thực lực tu vi giáo hoàng, đối Vân Hy tôn kính được tột đỉnh. mà các đại môn phái người đã hoàn toàn cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Giáo hoàng đáng sợ, tất cả môn phái lao tổ tông là mãi mãi cũng không quên được, liền bọn hắn tối cho rằng tự hào thiên tài cắt tuyệt, cũng chỉ là cùng giáo hoàng so với thành hòa nhau. Hơn nữa, đây đã là vượt qua tưởng tượng của bọn họ lệnh bọn hắn mừng rỡ kết quả. Giáo hoàng vừa vặn hướng về Vân Hy phát ra công kích, cho dù bọn hắn cũng không thể chính xác đoán chừng suất có bao nhiêu bao ở, nhưng cũng biết tuyệt đối so với cùng tuyệt sát lúc giao thủ công kích còn đáng sợ hơn nhiều lắm, mà Vân Hy lại ung dung đánh bại giáo hoàng. Chơi ạ, thực lực của nàng, đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào? Không trách, Cát Tuyệt nói Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong không phải cổ võ cảnh giới tối cao, nhân tiên cũng không phải cổ võ cảnh giới tối cao, đặc biệt thật đúng là thật sự. Vấn đề là, Cát Tuyệt cũng đã là khiến người ta bất khả tư nghị thiên tài, cái kia Vân Hy đến tột cùng là như thế nào thiên tài? Bọn hắn đương nhiên không biết, Vân Hy tu tiên tâm pháp, cùng tuyệt sát luyện tập cổ võ, căn bản cũng không phải là vậy võ công, cổ võ luyện đến cực hạn, cũng nhiều nhất lại như tuyệt sát như vậy, đây là có Lạc Phàm trợ giúp, mà Vân môn tu tiên tâm pháp, thật muốn có thể tu luyện tới đại thừa chân tiên cảnh giới, đây chính là cùng thiên địa đồng thọ là bất tử tồn tại. Một cái luyện đến đỉnh cũng chỉ là người, một cái luyện đến cực hạn phi thăng thành tiên. Công pháp tu luyện sai biệt, quyết định lấy được thành tựu không giống, lại tăng thêm, Vân Hy từ nhỏ ở Vân Mộng Tiên cảnh tu luyện, đạt được tài nguyên tu luyện không phải tuyệt sát có thể so với, mà người cũng đã nhận được Lạc Phàm trợ giúp, thực lực vượt xa tuyệt sát, cũng thì chẳng có gì lạ. Đương nhiên, những này Lạc Phàm là không thể nào nói ra được, để Vân Hy cùng giáo hoàng so chiêu, chính là muốn Vân Hy tại các đại môn phái cao thủ trước mặt bộc lộ tài năng, nếu là bọn họ không chấn động được rơi cái cằm, vậy thì không phải là Lạc Phàm kết quả mong muốn rồi. Chan ôi, chúng ta đi. Lạc Phàm kéo lên tuyệt sát, thừa dịp mọi người không có chú ý, thuấn di rời đi. Vân Hy biểu diễn ra thực lực, đó là giáo hoàng vĩnh viễn cũng không khả năng với tới độ cao. Giáo hoàng trải qua lần này thất bại sau đó tất nhiên không còn dám đối Hoa Hạ cổ võ có chút sự coi thường, một bên không dám lại đến Hoa Hạ khiêu chiến người nào. Sắp tuyệt giết đuổi về Yên Kinh, từ giết tuyệt trong phòng đi ra, Lạc Phàm cười đối Vân Hy nói, như thế nào, hành hạ cái kia ngoại quốc lão đầu, cảm giác không sai chứ? Chiến thắng đối thủ cảm giác, nhất định là được, bất quá, cái kia giáo hoàng thực lực cũng quá yếu, đánh bại hắn, đều không cái gì cảm giác thành công. Vân Hy rõ ràng còn có chút hưng phấn kích động, trong miệng lại giả vờ hờ hững. Sắc, Vân Hy lão bà cũng học được trang bê rồi. Bất quá, Lạc Phàm cũng không cảm thấy cái này có những gì không tốt, chỉ cần Vân Hy cao hứng là được. Vân Hy vừa cao hứng, buổi tối Lạc Phàm cùng tiểu Lạc Phàm ca hai đều có phải cao hứng rồi. Đó là đương nhiên. Vân Hy lão bà ngươi đã là độ kiếp cao thủ, nơi nào dễ tìm như vậy đối thủ. Ngươi quả thực chính là một đại tông sư, có thể khai sơn thu đồ đệ rồi. Lạc Phàm trong miệng vỗ Vân Hy mông ngựa, tay cũng đi theo đập lên, Vân Hy nơi đó, co giãn kinh người. Tại Vân Môn bên trong, chỉ có sư phụ ta cùng các trưởng lão mới có tư cách thu đồ đệ. Vân Hy bắt được Lạc Phàm vậy không đàng hoàng tay phải, ngựa khí tựa lơ đãng, nhưng trong mắt nhưng có tiếc ý biểu lộ. Thần mã tình huống. Vân Hy lão bà tựa hồ thật là có thu cái đồ đệ ý tứ. Về sau đi rồi Vân Mộng tiên cảnh, cựu cung trong đảo ngoại trừ bạn gái của mình nhóm, liền là cha mẹ của mình, Vân Hy đều là không thể nào thu bọn hắn làm đồ đệ, mà Vân Môn người, tất cả đều là Vân tiên tử cùng Vân Môn trưởng lão đệ tử, Vân Hy cũng không khả năng lại đi Vân Môn thu đồ đệ. Vân Mộng tiên cảnh đông tây hồ đỗ một bên khác, đoán chừng còn có tán tu khác, bất quá, Vân Hy cũng không khả năng đi thu những kia tán tu làm đồ đệ. Như vậy, yếu thỏa mãn Vân Hy thu đồ đệ nguyện vọng, cũng chỉ có trên địa cầu cho nàng xem xét một cái đồ đệ. Vân Môn tu tiên tâm pháp, xác thực muốn so cha nuôi cổ vũ tâm pháp như ít nhiều lắm, nếu như cha nuôi học Vân Môn tu tiên tâm pháp, thực lực khẳng định còn có thể tiến thêm một bước. Không được, lão đầu là ca cha nuôi, nếu như hắn thành Vân Hy đồ đệ, cái kia ca tính Vân Hy cái gì? Lại nói, cha nuôi đều tuổi đã cao, yếu hắn thả xuống trước kia võ công, lại tu luyện từ đầu Vân Môn tâm pháp, hắn cũng chưa chắc tình nguyện. Hơn nữa, lấy cha nuôi tu vi bây giờ, ngoại trừ Y Sam Tĩnh Tử, cũng không ai có thể làm gì được hắn. Y Sam Tĩnh Tử cái kia tiện 13, chỉ cần tiểu hồ tiên tiểu anh các nàng cha một cái đến tung tích của hắn, ca liền thuấn di đi qua đem hắn đập thành cặn bã. Mặt khác, lão đầu là cái nam nhân, lén lút tại trong máy vi tính giả bộ nhanh truyền bá, ẩn giấu ở tất cả trong mâm những kia ẩm video văn kiện, thỏa thỏa tuốt đại sư A, ca làm sao yên tâm để Vân Hy đặt mình vào nguy hiểm. Tiêu Dực. Không được. Cái kia thằng nhóc con cũng là nam, tuy rằng chưa đủ lông đủ cánh, nhưng cũng đã sẽ làm xuân mộng rồi, đặc biệt mộng cái kia gì một chút sau chả không nỡ bỏ đổi quần lót. Thằng nhóc con so với lao đầu còn muốn người đã hèn mọn, có rồi. Không thể cho Vân Hy tìm nam đồ đệ, cũng chỉ có cân nhắc nữ đệ tử, bất quá, có vẻ như ca biết trong nữ nhân, sắc đẹp tốt đã thành ca bạn gái. Đinh Linh tỷ. Được rồi, người cùng Phong đại ca hiện tại tình trạng ý thiếp, vẫn là không muốn đi quấy rầy nàng, nếu như người học xong võ công, về sau bắt nạt khởi Phong đại ca đến, Phong đại ca không phải mắng ca cùng Vân Hy không thể, mắng ca thì cũng thôi đi, nếu như mắng Vân Hy trên người, vậy thì không ổn. Đồng đồng. Vẫn không được, tuy nói ca là hy vọng người nhiều đánh một cái mã như long cái kia hàng, nhưng nếu như võ công quá cao, không cẩn thận đánh chết mã như long, cái kia đồng đồng không được thủ tiết. Thủ tiết cũng không quan trọng, cần phải là người chạy tới ỉ lại vào ca vậy cũng thế nào. Phan Tiểu Đình. Đã có Dương Cánh dạy nàng võ công, hơn nữa ca cũng cho người tăng cao thực lực rồi, chào cái giặc cấp gì gì đó, thừa sức, nữ cảnh sát là muốn có chút bạo lực, nhưng quá bạo lực cũng không tiện, tổng thể tới nói, vẫn là cùng hài hòa quan trọng hơn. Như vậy, có vẻ như chỉ có để Cao Lan bái Vân Hy làm thầy. Tứ gia công ty sáp nhập thành Tiên Trần tập đoàn, sau đó Cao Lan trưởng quản như thế một cái đại tập đoàn, không phải chỉ cần xuất chúng năng lực làm việc cùng thâm hậu bối cảnh liền đủ rồi, nàng nhất định cần phải có người thực lực của mình, thực lực này, ở mức độ rất lớn chỉ chính là vũ lực giá trị. Tuy rằng, đã để Quách Tiểu Nha giáo Cao Lan võ công, nhưng là con vịt nhỏ xấu xí chính mình liền nửa thùng nước cũng không tính, người dạy dỗ Cao Lan, ứng phó người bình thường tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như đụng với hơi chút lợi hại chút cao thủ, cũng không phải là Cao Lan có thể đối phó được rồi. Yếu Cao Lan chỉ là cái nữ nhân bình thường, nhất định là không có cơ hội tiếp xúc được lợi hại cao thủ, nhưng nàng trông coi Tiên Trần tập đoàn, vậy thì rất khó nói rồi, tuy rằng tiền tài đối với Lạc Phàm bọn hắn tới nói, đã không có ý nghĩa gì, nhưng Tiên Trần tập đoàn có tài phú khổng lồ, đủ khiến vô số người vì đó đỏ mắt vì này điên cuồng. Thiết thủ cùng như bọn hắn, Lạc Phàm đều chuẩn bị để cho bọn họ ở lại Thiên Hải bảo vệ Cao Lan bảo vệ Tiên Trần tập đoàn. Nhưng bọn họ cũng không thể 24 giờ thiếp thân bảo vệ Cao Lan, đoán chừng thiết thủ cùng như bọn hắn ngược lại là tình nguyện, nhưng Lạc Phàm không vui, tê liệt thiết thủ cái kia thiên hạ đệ nhất nhân đãng, khả năng khiến hắn thanh Cao Lan cho thai hỏa rồi, Cao Lan không phải ca bạn gái, nhưng này nhưng là thích ca nữ nhân. Nói cho cùng, bảo đảm nhất, tự nhiên là Cao Lan tự thân nắm giữ hơn người thực lực, chỉ bất quá, Lạc Phàm không thể đem Tiên Trần quyết dạy cho người, để cho nàng đi cùng thiết thủ bọn hắn học, Lạc Phàm lại không yên lòng. Hiện tại Vân Hy toát ra có thu đồ đệ ý nguyện, Lạc Phàm tự nhiên cảm thấy Cao Lan mới là thỏa đáng nhất nhân tuyển. Trên địa cầu tu tiên giả từ lâu tuyệt tích, Vân Hy tu tiên tâm pháp, không thể nghi ngờ muốn so cổ vũ tâm pháp thượng thừa nhiều lắm, có thể nói, có thể được Vân Hy thu làm đệ tử, đối với vô số người tới nói đều là một cái cầu còn không được chuyện tốt. Chuyện tốt bực này, Lạc Phàm đương nhiên là sẽ không tiện nghi người khác, yếu tiện nghi cũng là tiện nghi Cao Lan, không thể lên làm ca bạn gái. Lên làm ca lão bà đệ tử thân truyền, cũng coi như là Lạc Phàm vì Cao Lan tranh thủ được lớn nhất quyền lợi. Vân Hy, ngươi tại Vân Mộng Tiên Cảnh không thể nhận đồ đệ, nhưng cũng lấy trên địa cầu thu, dù sao ngươi thu rồi Cao Lan làm đồ đệ, chỉ cần chúng ta không nói, sư phụ ngươi cũng sẽ không biết. Lạc Phàm đề nghị. Cao Lan. Vân Hy sửng sốt một chút. Ngươi chưa từng thấy Cao Lan, nhưng từ Tằng Mộng Toa trong miệng nghe được mấy lần, có chút ấn tượng, biết Cao Lan là Tằng Mộng Toa thư ký. Tựa hồ đối với Lạc Phàm có chút ý tứ. Ừm, nếu như ngươi thật muốn thu cái đồ đệ lời nói, ta cảm thấy Cao Lan không sai. Lạc Phàm gật đầu thừa nhận, tiếp lấy đem mình cùng Cao Lan biết trải qua, bao quát Cao Lan yêu thích chính mình, cùng với chính mình chuẩn bị thành lập Tiên Trần tập đoàn, thanh tập đoàn giao cho Cao Lan tới quản lý chuyện nói một lần. Vân Hy gật gật đầu, tứ gia công ty sáp nhập sau đó Tiên Trần tập đoàn đem có được khổng lồ cỡ nào của cải. Vân Hy là biết rõ, làm như Tiên Trần tập đoàn người trưởng khống. Cao Lan yêu cầu có đầy đủ thực lực cá nhân, Vân Hy cũng có thể lý giải. Của mình tu tiên tâm pháp, đối Vu Hoa Hạ cổ vũ tâm pháp có ưu thế áp đảo, nếu như Cao Lan thành đồ đệ của mình, ngày sau đang đối mặt cổ võ cao thủ lúc, cũng sẽ không chịu thiệt. Vân môn tu tiên tâm pháp, tuy rằng thích hợp nữ tử tu luyện, nhưng là muốn xem mọi người tư chất, thu Cao Lan làm đồ đệ cũng không phải là không thể, bất quá, liền muốn xem của nàng tư chất như thế nào. Vân Hy có chút tâm động, người quả nhiên là có thu đồ đệ dự định. Tư chất. Cao Lan đối với công ty quản lý tư chất rất cao, nhưng tu tiên tư chất làm sao, Lạc Phàm cũng không biết, bất quá, cái này không phải là cái gì vấn đề, cho dù Cao Lan tư chất phổ thông, nhưng có ta cái này siêu cấp bộ phận thuốc đẩy tại, tư chất chính là kém một chút, cũng sẽ không bôi nhỏ ngươi người sư phụ này. Cũng đúng, cái kia. Chúng ta vậy thì đi tìm Cao Lan. Vân Hy đã có chút không thể chờ đợi. Không đổi, thu Cao Lan làm đồ đệ chuyện, vẫn là chờ chúng ta mật nguyệt độ xong lại nói. Đem mình cùng Vân Hy độ mật tháng cầm giáo Cao Lan tu tiên, Lạc Phàm đương nhiên không vui. Chương 881, người nghĩ vĩnh viễn rủ xuống bất hủ. Nửa tháng sau, Lạc Phàm cùng Vân Hy đi tới dưới Uy Di. Tại nửa tháng này trong, Lạc Phàm đi trước Italy thấy lao tàu, Tại Phở Lò Rèn Sờ ở mấy ngày, ở giữa cùng Lạc Thư Dương gặp mặt một lần, Lạc Phàm khích lệ hắn vài câu, cũng nói tới Nhã Khiết tập đoàn các loại mấy nhà công ty dung hợp vì Tiên Trần tập đoàn chuyện, hy vọng đến lúc đó Lao Tao có thể phái người tới tham gia Tiên Trần tập đoàn thành lập đại điện. Sau đó Lạc Phàm lại mang Vân Hy đi gặp ước Lưu Parkinson, cũng thanh Tiên Trần tập đoàn chuyện nói với hắn. Parkinson biểu thị, Tiên Trần tập đoàn thành lập thời điểm, hắn nhất định đi Thiên Hải cổ động. Rời đi Parkinson ra sau, hai người lại đi Mạn Hà khu, tìm Hồng Môn Long Đầu Lưu Tâm Vũ. Lần trước Lạc Phàm đến M nước thời điểm, có thể thuận lợi tìm tới tay không đằng người, Hồng Môn xuất lực không ít, Lạc Phàm không chỉ đem Lưu Tâm Vũ thực lực tăng lên tới đan sức lực trung kỳ, cũng hứa hẹn một năm sau để Lưu Thương Lan đi Hoa Hạ tìm hắn, hắn bảo đảm để Lưu Thương Lan biến thành đan sức lực cao thủ. Lúc ấy, Lạc Phàm cho là mình là không thể nào tại trong vòng một năm đột phá đến Tiên Trần quyết đệ cửu trọng, lại không nghĩ rằng, chính mình vận khí tốt bạo, gặp phải Vân Hy sau đó lại phải Vân Bích như thế cái khoa học kỹ thuật thiên tài giúp đỡ, đem nhận không gian cắm vào đến chính mình trong kinh mạch đến chứa đựng năng lượng, đệ cửu trọng Tiên Trần quyết đột phá, hoàn toàn vượt ra khỏi Lạc Phàm mong muốn. Giải quyết hết Y Sam tính tử, xử lý tốt mấy nhà chuyện của công ty sau đó Lạc Phàm liền muốn ở đến Vân Mộng Tiên cảnh đi, vừa vặn thừa dịp cùng Vân Hy hưởng tuần trăng mật thời gian này, thanh trước đây hứa xuống hứa hẹn cho đói hiện. Lạc Phàm cùng Vân Hy đến, Lưu Tâm Vũ phụ tử đều là cao hứng không ngớt, đặc biệt là Lưu Thương Lan, vạch lên ngón tay tính toán một năm kỳ hạn, vậy mà một năm này còn chưa tới, Lạc Phàm liền đã tới. Lưu Thương Lan thực lực, được tọa nguyện tăng lên tới đan sức lực trung kỳ, đến như vậy một cái, Hồng Môn bên trong liền có hai cái đan sức lực trung kỳ cao thủ, về sau đối đầu tay không đảng, bọn hắn cũng có đầy đủ khuyến khích. Lưu gia phụ tử đối Lạc Phàm tự nhiên là thiên ân và tạ. Dù như thế nào cũng phải lưu Lạc Phàm cùng Vân Hy tại Mạn Ha khu ở thêm mấy ngày, Lạc Phàm thịnh tình không thể chối từ, lại tăng thêm về sau Tiên Trần tập đoàn không hẳn không dùng được Hồng Môn trợ giúp, liền tại Mạn Ha khu dừng lại mấy ngày, mới đi khi đến Uy Di. 10 tháng dưới Uy Di, ánh mặt trời như trước sáng lạ, khăn lợi trên bờ cát, sinh động các loại màu da du khách. Lạc Phàm cùng Vân Hy chọn một cái so sánh thư thích mát cột buồm, nửa nằm tại trên ghế dài, thích ý hưởng thụ cà phê cùng quả dứa. Trên bờ cát nằm các loại thân mang bikini gợi cảm nữ lang, Lạc Phàm đối với các nàng lại không hứng thú gì, có Vân Hy ở bên người, những bikini đó nữ lang tại Lạc Phàm trong mắt không có gì dụ hoặc lực, chỉ là bikini nhóm tình cờ tại trên bờ cát đi lại, bày ra cái loại này dị quốc phong tình, để Lạc Phàm trong đầu thỉnh thoảng tránh qua nạ tạ lì ạ thân ảnh. Nạ tạ lì ạ từ xương cốt tử bên trong linh hồn bắn ra gợi cảm, nóng bỏng nhiệt tình, tùy ý Lạc Phàm các loại tư thế các loại thoải mái hào phóng, đều cho Lạc Phàm dư vị vô cùng. Lạc Phàm bây giờ có được thuấn di năng lực, muốn đi nhét ngang tìm nạ tạ lì ạ, kỳ thực làm phương tiện, bất quá, tại cùng Vân Hy hưởng tuần trăng mật trong lúc liền chạy ra ngoài trộm canh, thực sự không phải chuyện như vậy. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng không có bất kỳ không hài lòng địa phương, nửa tháng này đến, Vân Hy tuy rằng không chấp nhận dùng miệng hoặc ngực đến vì tiểu Lạc Phàm phục vụ, nhưng vẫn là mở ra rất nhiều, chí ít người có lúc hội áp dụng chủ động, thậm chí nguyện ý phối hợp Lạc Phàm từ phía sau hướng về người khởi xướng tiến công. Vừa bắt đầu đi tới dưới Uy Di thời điểm, Vân Hy có phần không quá thích đứng nơi này, nam nữ chỉ mặc một cái bó chặt quần cộc, nhưng từ áo dạ ni công viên sau khi đi ra, người rõ ràng tốt hơn rất nhiều, hơn nữa nhìn hướng về những kia lộ ra chân dài nữ lang ánh mắt, mơ hồ chả mang theo một tia ước ao. Vân Hy hai chân, thon dài cân xứng, trắng non non mềm, không có một chút nào tì vết, ngoại trừ gương mặt của nàng ở ngoài, là người vừa ý nhất một cái vị trí, người cũng rất tưởng tượng những nữ nhân kia như thế. Đem chính mình hoàn mỹ hai chân hiện ra ở Lạc Phàm trước mắt. Lạc Phàm đoán được tâm tư của nàng, nhưng ở Ba Y trong làng du lịch, Lạc Phàm vì nàng chọn một cái có chứa hoa lan đồ án hồng nhạt bikini lúc, Vân Hy làm kiên quyết bác bỏ. Cho nên, Vân Hy hiện tại mặc là bộ màu trắng tiểu đai đeo cùng màu trắng thiếp thân quần ngắn, ngược lại cũng phù hợp người thanh nhã xuất trần khí chất. Lạc Phàm tách ra một cái chuối tiêu, đã lột ra đưa cho Vân Hy, Vân Hy trừng Lạc Phàm một mắt, đỏ mặt quay đầu lại. Kỳ thực người rất yêu thích dưới Uy Di chuối tiêu mùi vị, chỉ là, ngày hôm qua người ăn một cái chuối tiêu ăn được một nửa thời điểm, Lạc Phàm đột nhiên đến rồi một câu, Vân Hy lão bà, ngươi có hay không phát hiện, kỳ thực ngoại quốc chuối tiêu cũng thấy rõ không có đại. Vân Hy không hiểu, Lạc Phàm người đãng mà cười nói, dù sao, của ta chuối tiêu so với này chút chuối tiêu lớn hơn. Chỉ dùng một giây đồng hồ, Vân Hy liền rõ ràng Lạc Phàm nói là có ý gì rồi, không chỉ đem ăn vào đi chuối tiêu toàn bộ phun ra ngoài. Ngay cả xem cũng sẽ không tiếp tục xem chuối tiêu một mắt. Lạc Phàm hắc hắc tiện cười vài tiếng, trong lòng lại thầm kêu khô bức, từ Vân Hy đối chuối tiêu căm ghét trình độ đến xem, đoán chừng người vĩnh viễn cũng không thể như đinh vi như vậy, vẫn là ngói ngói rất lạc quan, trên dưới trước sau đều phục bồi. Đột nhiên, Lạc Phàm trên mặt cười bị ổi biến mất rồi, trong mắt lóe ra một vệt trào phúng hàn mang. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên, trên mặt đậy một cái kính mắt lớn, ngực treo rồi một con gà tâm bảo thạch dây chuyền, từ màu da nhìn lên phải là một hoa hạ người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc một cái bó sát người quần lót, một cái nào đó vị trí nhìn qua căng phồng. Kính dâm thanh niên hai bên trái phải, mỗi người có hai cái cũng chỉ ăn mặc màu đen quần lót thanh niên nam tử, trên mặt cũng bảo kê kính dâm, cả người đầy cơ bắp, cho người một loại tràn ngập nổ tung sức mạnh đánh vào thị giác, không thể nghi ngờ, cái này bốn cái cơ tử, đều là cái kia kính dâm thanh niên bảo tiêu. Dưới uy di vốn là người có tiền thiên đường, xuất hiện ở đây mang bảo tiêu hoa hạ người cũng không kỳ quái, vấn đề là, kính dâm thanh niên bọn hắn hành tẩu phương hướng, chính là hướng về phía Lạc Phàm bên này, nói cho đúng đến, là hướng về phía Vân Hy tới. Vân Hy trang phục, tại khăn lợi bãi cắt hết thể trong nữ nhân, tính được là bảo thủ nhất, nhưng nàng như thiên sứ khuôn mặt, tựa tiên tử khí chất, cho dù cách rất xa, cũng có nam nhân phát hiện đẹp, của nàng thậm chí có quỷ lao trả hướng bên này huýt sáo, bất quá, thấy Vân Hy không để ý bọn hắn cũng đều rất nhanh rời đi mục tiêu. Mà kính dâm thanh niên, trực tiếp như vậy hướng về bên này lại đây, ý đồ của hắn, hết sức rõ ràng rồi. Vân Hy cũng phát hiện hướng về chính mình tới 5 người, bất quá, người vẫn là nửa nằm tại trên ghế dài không nhúc nhích. Cái kia bốn cái bảo tiêu, nhìn qua cường tráng mạnh mẽ, kỳ thực chỉ có Minh Kình đỉnh phong thực lực, ngược lại là trung gian kính dâm thanh niên, là cái ám kình cao thủ, bất quá, mấy người này ở trong mắt Vân Hy, liền run rế cũng không bằng, lấy nàng độ kiếp bán tiên tu vi, chỉ cần chuyển tay chỉ, cũng không cần chạm vào mấy người này thân thể, thì có thể làm cho 5 người này trong khoảnh khắc mất mạng. Nhưng nàng không nhúc nhích, người biết, Lạc Phàm hội giải quyết 5 người này. Không nên a, không nên tới, cho dù lại đây, cũng không cần là tới trêu chọc Vân Hy, của nàng lao công liền ở bên cạnh nàng đó a, nếu là không mở mắt, ca thật sự không thể bảo đảm sinh mạng của các ngươi an toàn nha. Tại cùng Vân Hy hưởng tuần trăng mật như vậy lương thần cắt nhật bên trong, ca thật sự không muốn thấy có người phát sinh họa sát thân. Thập phần đáng tiếc vạn phần tiếc nuối, Lạc Phàm cầu nguyện không thể linh nghiệm. Kính dâm thanh niên đi tới Vân Hy trước mặt đứng lại, đưa tay đem kính dâm hướng lên trên đẩy lên, lộ ra một đôi âm trầm tà dị ánh mắt, đôi mắt này từ Vân Hy chân nhỏ bắt đầu, một đường đi lên trên, tại có chút trọng điểm vị trí có chỗ dừng lại, cuối cùng như ngừng lại Vân Hy trên mặt, tiểu thư, theo ta đi hải lý bơi lội làm sao? Của ta kỹ thuật bơi lội rất tốt. Tê liệt, ngươi cái này ngốc 13, tìm đường chết kỹ thuật mới là cấp 1 giỏi. Lạc Phàm trong lòng một tiếng ai thán, tuy rằng không muốn nhìn thấy họa sát thân, nhưng thiên ý không thể trái a. Đã rất lâu không ai dám đối ca nữ nhân vô lễ như thế rồi, võ trí cùng phụ tử, lãnh diễm giúp người, đường lão. Những người này đều không có kết quả tốt nha. Bất quá, Lạc Phàm tạm thời không có mở miệng cũng không có ra tay, chỉ bằng vào một câu nói, liền muốn cái này ra hỏa mạng nhỏ, cái kia có chút không nói đạo lý. Giảng đạo lý nói được thông thời điểm, ca phát thệ, ca đúng là cái giảng đạo lý người. Mỹ nữ, ta xem ngươi là lần đầu tiên đánh xuống uy di chứ. Ngươi khả năng không biết ta là ai. Kính dâm thanh niên ánh mắt, lại bắt đầu rời xuống. Lạc Phàm lần này nhưng không nén được tức giận, một cái ngồi dậy, cờ bờ nờ muốn nói gì liền cẩn thận nói chứ, con mắt loạn nghiêng mắt nhìn cái gì đây, Vân Hy tiểu tiên nữ lao bà ngực, cũng là ngươi cháu trai này có thể nhìn. Xem ở ngươi là hoa hạ người phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội. Lạc Phàm nhàn nhạt đã cắt đứt kính dâm thanh niên lời nói, từ đâu tới, về đi nơi nào. Ta không truy cứu. Lạc Phàm vốn là yếu bùng nổ, nhưng vừa nghĩ xảy ra chuyện như vậy, cũng chưa chắc toàn bộ quái cho kính dâm thanh niên, Vân Hy cũng có phần trách nhiệm. Đổi lại là ca, phát hiện như thế một vị tựa thiên tiên mỹ nữ, tuyệt bức cũng sẽ đi theo treo gẹo thượng hai câu. Đương nhiên, thay đổi là ca đến hoạt động hí, ca có thực lực kia cùng mỹ lực, ngươi nha dám vậy thực lực và bay liệm vậy mỹ lực, cũng có đảm đi tới nơi này, lẽ nào chưa từng nghe nói cực phẩm nữ nhân bên người nam nhân, đều cũng có bản lãnh lớn nam nhân sao? Xem ở ngươi là Viêm Hoàng con cháu, mà ngươi lão tổ tiên Viêm Đế thần nông, đúc tạo nên thần nông đỉnh nhỏ trợ giúp ca đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, ca tiểu bán hắn lao nhân ra một bộ mặt, cho ngươi nha một cái tự cứu cơ hội. Ai, ca hiện tại đúng là quá yếu lòng. Ai với ngươi là hoa hạ người? Thanh niên sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, ánh mắt tàn nhẫn, khinh bỉ mà liếc Lạc Phàm một mắt. Ngươi không phải là hoa hạ người. Lạc Phàm sửng sốt một chút, lẽ nào ca nhìn lầm? Nhưng là kẻ này tiếng hoa nói tới làm chính hiệu a. Thanh niên khinh thường hừ một tiếng, hắn bên trái cường tráng nam tử quát lên, Chu công tử sớm tại 9 năm trước cũng đã di dân em mở nước được rồi, hiện tại, Chu công tử là đại em mở lợi nhọn hợp Trung Quốc công dân. Di dân? Cờ bờ nờ di dân cũng không phải là hoa hạ người. Tê liệt ngay cả mình lão tổ tông cũng không nhận, lão tử trả khách khí với ngươi cái bóng a. Lạc Phàm sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, âm thanh cũng giống là vừa từ trong tủ lạnh đi ra. nếu không phải Hoa Hạ người, vậy thì nhanh lên cút đi, có bao xa lăn bao xa. Lại ngựa tảo quấy nhiễu vị mỹ nữ này, đừng trách lão tử không khách khí. Cơ mờ nở. Chu công tử đột nhiên cười gằn, ngươi đặc biệt là muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi có biết hay không anh hùng đều là kết cục gì? Ngươi thật muốn làm anh hùng vĩnh viễn rủ xuống bất hủ. Chương 882, Mẫu đơn vườn. Vân Hy vẫn là nửa nằm tại trên ghế dài, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chu công tử một mắt, như Chu công tử người như vậy, nói với hắn câu nói trước đều sẽ hạ thấp của mình cách điệu. Vân Hy vi vi nghiêng người, lưng hướng Chu công tử, từ cảnh bộ đến chân nhỏ, vẽ ra một cái ưu mỹ đường vòng cung, mà không mất đi gợi cảm dụ hoặc. Lạc Phàm hướng về Vân Hy trên người liếc một cái, trong mắt ẩn có một vệt cười yếu ớt. Nguyên lai Vân Hy tiểu tiên nữ lao bà cũng không đàng hoàng à, người bày ra như thế một cái tư thế đi ra, không phải đem người ta Chu công tử hướng về tử lộ thượng dẫn sao. Bất quá, Lạc Phàm không có lập tức hướng Chu công tử ra tay, lại nói cái này không biết sống chết đồ đê tiện, rất có thể trang bê đó à, còn tưởng là anh hùng vĩnh viễn rủ xuống bất hủ. Trang A, ngụy trang đến mức càng tàn nhẫn, bị chết càng khó xem. Lão bà ngươi xem làm sao bây giờ? Lạc Phàm ngồi vào Vân Hy bên cạnh, đem Vân Hy ôm vào trong lòng, ta đều gọi mấy cái này vương bắt đàn lăn, đáng tiếc bọn hắn một mực không hiểu được quý trọng cơ hội, tại hưởng tuần trăng mật thời điểm, ta thật sự không muốn giết người. Chu công tử ánh mắt, không đứng ở Vân Hy lưng cổ khe mông thượng du cách, ánh mắt dần dần lửa nóng, nhưng vừa nghe đến Lạc Phàm lời nói, đồng nhiên nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt lạnh lẽo, hưởng tuần trăng mật. Nguyên lai các ngươi đã kết hôn rồi, đáng tiếc, đáng tiếc. Lạc Phàm sững sờ, đáng tiếc cái gì? Chu công tử lại nhìn Vân Hy một mắt, trong ánh mắt mang theo độc các vẻ, lập tức vừa nhìn về phía Lạc Phàm, như mỹ nữ loại nấy cấp bậc, bất kể là tại Hoa Hạ, vẫn là ở em mở nước bên này, đều rất khó nhìn thấy. Bổn công tử nguyên bản ý định, làm cho nàng làm bổn công tử bạn gái, cũng sẽ cho ngươi một cái ngươi tuyệt đối hài lòng bồi thường. Đáng tiếc, mọi người đã bị ngươi tao đạp. Chu công tử nói xong, chậm rãi lắc đầu, phảng phất thật sự thật đáng tiếc, nhưng hắn trong mắt tàn nhẫn lênh khốc, rồi lại khiến lòng người đấy ngọn nguồn hiện ra lạnh. Lạc Phàm có chút tức giận, muốn cướp ca Vân Hy lão bà, ngươi cái này vương bắt đản cũng đã phạm vào tội chết, lại còn đến quái ca cùng Vân Hy ngủ rồi. Chả có nói đạo lý hay không a? Ca rất lâu đều không gặp phải không giảng đạo lý người. Vậy ngươi bây giờ muốn thế nào? Lạc Phàm cười nhạt, dường như không phát hiện Chu công tử sắc mặt âm trầm. Chu công tử ánh mắt càng thêm âm lệ, khoe miệng hiện lên một vẻ tác độc cười gằn, điềm nhiên nói, thanh buồn công tử coi trọng người đều cho tao đạp, chỗ ngươi phạm sai lầm đồ chơi, đương nhiên không thể lại lưu lại, mặt khác, hai tay của ngươi hai chân, cũng phải cùng thân thể của ngươi cử hành cáo biệt nghi thức. Cơ mờ nở. Đây không phải ca tuyệt kỹ thành danh phế nhân năm chi sao? Cháu trai này lúc nào học lén đi. Thần thủy có hay không học được ra không rõ ràng, nhưng ít ra mặt ngoài công phu học được ra dáng, rời ạ lại là vĩnh viễn rủ xuống bất hủ lại là cáo biệt nghi thức, 13 vị so với ca trả đậm đặc. Được, vốn là ca muốn cho ngươi một cái thông khoái, nhưng ngươi choáng nhan nếu muốn sống không bằng chết, ca sẽ tắc thành ngươi. Tiểu học thời điểm, lão sư sẽ dạy qua yếu giúp người làm niềm vui, điểm ấy ca chưa quên. Về phần ngươi, Chu công tử lạnh lùng nghiêm nghị địa liếc nhìn Vân Hy một mắt, nếu không biết tự ái rốt đã định chưa kết quả tốt. Kết cục gì? Lạc Phàm trong lòng sát cơ phun trào, trên mặt lại cùng thiện ôn hòa. Thiếu gia ta chơi đủ rồi sau đó ném tới mẫu đơn vườn đi. Chu công tử trên mặt hiện lên ác độc cười gằn. Mẫu đơn vườn. Lạc Phàm cái này là lần đầu tiên đánh xuống nguy di, không biết mẫu đơn vườn là cái dạng gì vị trí. Quả nhiên là lần đầu tiên đánh xuống nguy di, liền mẫu đơn vườn đều chưa từng nghe nói. Chu công tử vẻ mặt khinh thường, nhưng cũng bất mại kỳ phiền hướng về Lạc Phàm giải thích. Có biết hay không tại sao hàng năm đều có nhiều như vậy người có tiền muốn tới dưới Uyghur? Ngoại trừ bãi cắt sóng biển tắm nắng, càng quan trọng hơn là nơi này có thế giới nhất lưu giải trí hưởng thụ. Lạc Phàm tinh tinh nghe, Chu công tử tiếp cho biết, trên thế giới này của cải, 90% trở lên đều nắm giữ ở trong tay nam nhân. Đối với nam nhân mà nói, ngoại trừ đánh cược ở ngoài, lớn nhất hưởng thụ là cái gì? Chu công tử tự hỏi tự trả lời, không sai, chính là nữ nhân. Quyền thế, của cải, nữ nhân. Chính là nam nhân ở trên thế giới này tam đại theo đuổi. Mẫu đơn vườn, chính là vì đến từ các nơi trên thế giới người có tiền cung cấp hoa hạ nữ nhân địa phương. Nghe Chu công tử vừa nói như thế, đừng nói là Lạc Phàm, chính là Vân Hy cũng rõ ràng cái này mẫu đơn vườn, là cái dạng gì tồn tại. Vân Hy là nhân vật bậc nào, há có thể cho phép được cái họ này xung quanh ông nôn huế ngữ làm nhục chính mình, chỉ là có Lạc Phàm ở nơi này, căn bản không dùng tới người ra tay, giết chết họ Chu như vậy run rế, Vân Hy dễ như ăn bánh. Người chỉ là không muốn ô uế tay của mình. Bất quá, trên người nàng lại tỏa ra nhất cổ đâm người ra thịt lạnh lẽo hàn ý lệnh được đứng dưới ánh mặt trời Chu công tử bọn hắn, đều đánh cái dùng mình. Khí chàng. Cái này tựa tiên tử nữ nhân, lai lịch khẳng định không đơn giản. Nhưng cái ý niệm này, tại Chu công tử trong lòng chỉ là một cái thoáng mà qua, khóe miệng lập tức lại ẩn chứa một vẻ khinh thường tàn nhẫn. Cái này dung mạo tuyệt thế nữ tử, bất luận tại Hoa Hạ có bối cảnh gì thế lực, chỉ cần đi tới dưới uy gì, liền đã chú định mặc hắn làm thịt vận mệnh. Bên cạnh hắn bốn cái tùy tùng, không có chỗ nào mà không phải là lấy một đối mười cao thủ, mà chính hắn càng là trong cao thủ cao thủ. Hai năm trước một cái Hoa Hạ cái gì quan nhị đại du học sinh, mang theo đẹp đẽ bạn gái đánh xuống uy gì nghỉ phép, Chu công tử coi trọng cái kia nữ sinh xinh đẹp, tiến lên phải đem nữ sinh kia mang lúc đi, cái kia du học sinh ỉ vào tại cái gì võ giáo học qua mấy chiêu, lại muốn với hắn động võ, kết quả Chu công tử chỉ là một nhớ đấm móc, liền đem cái kia quan nhị đại du học sinh đánh thành trọng độ nào chấn động. Quan nhị đại trong nhà hương sư động chúng lại đây lấy công đạo, nhưng vừa nghe đến mẫu đơn vườn bối cảnh sau đó lập tức tiểu yên lặng, ngoan ngoãn giao lên 1 triệu M nguyên tiền chuộc, mới đưa cái kia nửa tàn phế rác rưởi dẫn theo trở lại. Mà cái kia nữ sinh xinh đẹp, Chu công tử rằng co người một buổi tối, lại để cho hắn hơn 10 cái tay dưới sướng rồi sau một ngày, đưa vào mẫu đơn vườn, trong 2 năm qua vì mẫu đơn vườn kiếm tiền không ít ngàn vạn M nguyên. Tại Hoa Hạ ngưu nhất ít là người nào? Tự nhiên là tay cầm quyền cao cái kia một nhóm người, nhưng này cái quan nhị đại phụ thân, quan đến mỗi tỉnh sở trưởng phòng, đi tới khăn lợi sau đó còn không phải điệu thấp được so với cháu trai trả cháu trai. Như vậy ngưu ít người, tại mẫu đơn vườn kinh khủng kia mạnh mẽ hậu trường trước mặt, đều chỉ có nuốt giận vào bụng phần, trước mắt cái này có lạnh lẽo khí chàng nữ nhân, có thể nhấc lên xảy ra sóng gió gì đến. Tại chính mình sảng khoái người cái 10 ngày nửa tháng sau đó ném vào mẫu đơn trong vườn, tuyệt đối là cái hấp kim người có quyền. Nghĩ đến đây, Chu công tử trong lòng cái kia chỉ có một tia ngạc nhiên biến mất rồi, ngạo mạn khinh thường lần nữa xuất hiện tại trên mặt của hắn, thỏa thuê mãn nguyện địa than thở, thời điểm trước kia, rất có bao nhiêu người có tiền đều cảm thấy mẫu đơn vườn nữ nhân, không sánh được xạ cụ dạ vườn cây dâm bụt vườn cây hoa hồng vườn nữ nhân, cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất 2-3 năm qua, mẫu đơn vườn đột nhiên liền đỏ lên, không chỉ người Âu Châu cùng chúng ta em mở người trong nước đều lựa chọn hàng đầu mẫu đơn vườn, liền ngay cả Hoa Hạ người đi tới dưới uy gì, đều hung hăng hướng về mẫu đơn vườn tuôn ra. Ai, liền có thể tiếc, mẫu đơn vườn nhân thủ quá ít, nếu có thể nhiều thêm trước 200 người, tuyệt bức có thể vượt qua Hoa Hướng Dương vườn, trở thành dưới uy gì bách hoa viên đệ nhất hoa viên. Chu công tử càng nói càng đúng vậy ý. Lạc Phàm trong lòng sát cơ càng rừng rực, trên mặt lại là không chút biến sắc, ngươi nói cái gì mẫu đơn trong vườn, tất cả đều là Hoa Hạ nữ nhân, từ đâu tới nhiều người như vậy. Cái này không sẵn có sao. Chu công tử khinh bỉ mà nhìn Lạc Phàm một mắt, giống như là tại nhìn cái siêu cấp lớn ngốc ít, hàng năm có bao nhiêu người sẽ đến dưới uy gì nghỉ phép. Tới chỗ này nữ nhân, đại thể dung mạo vóc người đều là nhất lưu mặt hàng, bằng không đều thật không tiện cởi hết nằm trên bờ cát. Chu công tử âm nở nụ cười âm u, nhìn Vân Hy một mắt, lại nói, tỷ như người, không phải là đưa tới cửa sao. Vốn là, như vậy quốc sắc thiên hương nữ nhân, ta là không nỡ bỏ đưa vào mẫu đơn vườn, được đủ loại đủ kiểu lông dài quỷ lao hưởng thụ, chỉ tiếc, người đã không phải là hoàn bích rồi. Lạc Phàm trong lồng ngực sát ý ngập trời, quả muốn thanh chó này rác rưởi một trưởng vỗ thành thịt nát, bất quá, nghe chó này rác rưởi ý tứ, cái kia mẫu đơn trong vườn, tựa hồ có không ít chính bị lăng nhục Hoa Hạ nữ nhân, hơn nữa trong đó không thiếu được cướp đoạt đi qua, họ Chu là chết chắc, nhưng như thế một trưởng lấy hắn mạng chó, lợi cho hắn quá rồi, đợi được thanh mẫu đơn trong vườn người giải cứu ra, sẽ chậm rãi thu thập chó này rác rưởi không muộn. Bất quá, không lập tức tiêu diệt hắn, không có nghĩa cứ như vậy buông tha cái này phai mở nhân tính gia súc. Không cho hắn điểm trầm thông giao hấn, chính là mình đáp ứng, Vân Hy cũng không đáp ứng. Ngươi vừa vặn nói, ngươi muốn phế ta năm chi. Lạc Phàm nhìn chầm chầm Chu công tử, hờ hứng hỏi. Chu công tử sửng sốt một chút, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm nói phế ngũ chi là có ý gì, đang muốn thừa nhận, đống nhiên nhìn thấy Lạc Phàm cái kia trầm tĩnh như nước ánh mắt, lời ra đến khỏe miệng được nghẹn. Người đàn ông này, tựa hồ không phải loại kia con nhà giàu quan nhị đại, những tên phế vật này, chỉ cần hắn vừa nhắc xuất mẫu đơn vườn tên tuổi. Đã sớm sợ đến không phải quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ chính là cả người run cầm cập rồi, nhưng cái này mới nhìn qua vừa không phải đại phú cũng không phải đại quý nam tử trẻ tuổi, từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo, bình tĩnh đến mức dị thường, bình tĩnh đến làm cho người bất an. Người đàn ông này, tuyệt bức là cái luyện gia tử, hơn nữa, tuyệt đối không phải 2 năm trước cái kia mèo quào rác rưởi có thể so với. Cái kia phế vật, vừa bắt đầu liền hung hăng cản quấy dương nanh múa vớt, Chu công tử một mắt xem suốt hắn không đỡ nổi một đòn. Mà bây giờ nam tử này, Chu công tử cảm giác không ra thực lực của hắn tồn tại, nhưng hắn bình tĩnh, lại làm cho trong lòng hắn chột dạ. Đương nhiên, Chu công tử cũng chính là không chắc hư thật của đối phương mà thôi, còn không đến mức sợ lạc phàm, đùa gì thế, từ khi phụ thân tiếp nhận mẫu đơn vườn sau đó hắn Chu công tử còn không sợ qua ai tới. Đây là tại hạ huy di, bất luận người này có cỡ nào ngưu ít bản lĩnh, cũng đừng nghĩ trở mình được ra lòng bàn tay đi. Lão nhị, ngươi phế bỏ hai tay của hắn, lão tam, ngươi cho ta đánh đoạn hai chân của hắn, lão tứ, ngươi đá bể hắn trong đũng quần đồ chơi. Chu công tử lãnh khốc địa phát ra mệnh lệnh, gương mặt trở nên dữ tợn độc ác. Vốn là Chu công tử là muốn tự mình ra tay, nhưng không mò ra Lạc Phàm hư thực, vừa vặn để ba cái thủ hạ đi dò xét một cái, thử xem Lạc Phàm đến cùng có bao nhiêu cân lượng, cũng thử xem Lạc Phàm đến cùng có dám hay không hoàn thủ, rốt cuộc là thật sự ngoan nhân vẫn là đang hư trương thanh thế, thử một lần liền biết. Ba cái tùy tùng theo tiếng mà ra, thành thế đối chọi vây quanh Lạc Phàm lỗi lạc mà đứng, biểu hiện như trước trầm tĩnh như nước. Ba người đúng rồi một cái ánh mắt, đột nhiên đồng thời chuyển động, nhưng bọn họ còn không kề Lạc Phàm, liền toàn bộ bay ra ngoài, rơi xuống tại Chu công tử chân một bên. Lão nhị hai tay của ngang khuỷu tay bẻ gãy, lão tam hai chân quỷ dị mà hố lượn, mà lão tứ thân thể cong thành chỉ con tôm, hai tay che ở giữa háng. Chương 883, đây chỉ là tiền đặt cọc. Chu công tử cùng còn dư lại cái kia lão đại, trong mắt đều lộ ra giống như gặp quỷ biểu hiện. Lão nhị, lão tam, lão tứ đều là lấy một chống đỡ 10 cao thủ, nhưng còn có chút càng lợi hại cao thủ, một chiêu là có thể đánh bại bọn hắn, tỉ như phụ thân của Chu công tử, mẫu đơn vườn quản sự Chu Sấm Sét. Cho nên, ba người này lấy nhiều đánh ít, ngược lại bị Lạc Phàm gây thương tích, cũng không kỳ quái. Vấn đề là, ba người này cũng chưa đụng được Lạc Phàm quần áo, mà Lạc Phàm cũng đứng đấy động đều không động một cái, lão nhị ba người bọn hắn liền bay trở về rồi. Quỷ dị hơn chính là, lão nhị muốn phế Lạc Phàm hai tay của, phản là chính hắn hai tay của bị phế, lão tam yếu đoạn Lạc Phàm hai chân, kết quả đoạn chính là lão tam hai chân, lão tư yếu đá bể Lạc Phàm đúng quần, sự thực là chính hắn đúng quần. Nhìn hắn cái kia vặn vẹo ngũ quan, đoán chừng đụng quần thật sự bạo. Yêu pháp. Người đàn ông trẻ tuổi này có yêu pháp. Không phải yêu pháp, không biết ngươi có hay không nghe nói qua, cô Tô Mộ Dung có một loại võ công, gọi dùng cách của người, trả lại cho người. Lạc Phàm trên mặt không có gì đặc biệt biểu lộ, nhàn nhạt nhìn xem Chu công tử. Lấy đạo của người trả lại cho người. Trên thế giới này, thật sự có như vậy như ít võ công. Nhưng là, nếu như không phải lấy đạo của người trả lại cho người, lại giải thích thế nào lão nhị bọn hắn quỷ dị bị thương việc. Lách người. Chu công tử cùng lão đại trong đầu của, đồng thời toát ra hai chữ này, cũng cơ hồ là tại đồng thời xoay người chạy ra, rời ạ liền trong tiểu thuyết võ công đều biết, chả đứng ở chỗ này muốn chết ta. Chu công tử nhìn qua không có lão đại như vậy khôi vĩ, nhưng thực lực của hắn cách xa ở lão đại bên trên, tốc độ cũng vượt xa lão đại, nhưng kỳ quái là, tốc độ của hắn đã tăng lên đến cực hạn, bú sữa mẹ lực đều xuất ra rồi, lão đại lại còn không có bị hắn kéo xuống. Như trước với hắn vai kề vai. Tê liệt, nguyên lai lão đại rõ ràng cũng là ám kình cao thủ, đi theo chính mình nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện thực lực chân chính của hắn, ẩn giấu đủ sâu a. Nhưng rất nhanh càng chuyện khó mà tin nổi liền xảy ra, Chu công tử phát hiện, lão đại dĩ nhiên chạy ở trước mặt của mình. Lão đại thực lực chân chính, dĩ nhiên cao hơn chính mình. Giờ cơ mờ ít ít lão đại, tiểu coi như ngươi so với lão tử lợi hại hơn, ngươi cũng không thể chạy ở lão tử phía trước a. Dám bỏ lại lao tử một người thoát thân, các loại về tới mâu đơn vườn, để cho ta lão ba lột ngươi nhà ra. Hai giây đồng hồ sau, Chu công tử liền phát hiện, thật giống không phải chuyện như vậy. Từ mát cột buồm nơi này đến bờ biển, đại khái cũng chính là hai cự ly trăm mét, lấy Chu công tử tốc độ, cũng là mười mấy giây, nhưng là hắn đều chạy gần 10 giây rồi, cũng không hề rút ngắn đến bờ biển khoảng cách. Lẽ nào, chính mình chạy như thế nửa ngày, chả dậm chân tại chỗ? Không đúng, lúc trước thời điểm là dậm chân tại chỗ. Nhưng bây giờ mình rơi vào lao đại mặt sau, chính mình hẳn là lui về phía sau. Chính mình liều mạng chạy về phía trước, làm sao sẽ ngược hướng lùi về sau. Kinh khủng hơn chính là, đã biết một lùi về sau, không phải lùi tới cái kia hội cô Tô Mộ Dung võ công quỷ dị ra hỏa bên kia đi rồi sao. Rơi xuống trong tay hắn. Chu công tử trong lòng, một loại chưa bao giờ có sợ hãi bay lên. Ta không đáp ứng ngươi đi, ngươi có thể đi được. Liên ở Chu công tử ý thức được không ổn thời điểm. Một cái thanh âm đạm mạc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đi theo, Chu công tử thân bất do kỷ xoay người, nhìn thấy một tấm bình tĩnh đến làm cho người đấy lòng buốt lên lạnh mặt, một đôi mang theo trào phúng mà lại cực độ lánh khốc con mắt. Đi theo, một cái tay tại ngực của hắn đâm hai lần, sau đó có hai cái tay cầm chặt tay hắn cổ tay, một giây sau, trên cánh tay truyền đến không thể chịu đựng đau nhức, hắn nghe được xương cánh tay của chính mình bẻ gây thanh âm. Trên cánh tay đau nhức vẫn còn tiếp tục, Chu công tử còn chưa kịp phát ra âm thanh. Trên đầu gối lại chuyển tới càng thêm đau đớn kịch liệt, Chu công tử biết, chính mình hai chân đầu gối trở xuống bộ phận, tại cùng chính mình cử hành cáo biệt nghi thức rồi. Tuy rằng Chu công tử là ám kình cao thủ, chịu đựng thống khổ năng lực yếu so người bình thường cường chút, nhưng đứt tay gãy chân, trên thân thể thống khổ tâm hồn sợ hãi, hắn hẳn là đã hôn mê mới đúng, hắn cũng hy vọng chính mình ngất đi, bởi vì hắn đoán được, sau đó phải đoạn, là của mình vị trí nào. Chỉ tiếc, hắn đau đến không ngất lời âm đều không phát ra được, lại một mực rất thanh tỉnh, trên tay trên chân mỗi một phần đau đớn, đều hoàn toàn lan truyền đến hắn thần kinh trung su. Cái này còn chưa kết thúc, như Chu công tử chính mình dự liệu bình thường nhất cổ cự lực tiến vào hắn đũng quần, chứng chứng nát, sinh mạng đứt đoạn mất. Nhưng là, hắn vẫn không thể nào ngất đi, hắn còn tại rõ ràng cảm thụ vượt qua hắn cực hạn chịu đựng gấp 3 trở lên đau đớn. Đây chỉ là tiền đặt cọc. Bẻ gây Chu công tử hai tay của, đã gây hai chân của hắn, đã bể hắn đũng quần, Lạc Phàm liền con mắt đều không nháy mắt một cái, trong thanh âm cũng không mang bất kỳ cảm giác màu. Đau đớn kịch liệt, Chu công tử căn bản không có nghe được Lạc Phàm đang nói cái gì, Lạc Phàm cũng không để ý hắn có nghe thấy không, lạnh lùng quét lão đại một mắt, trong miệng băng xuất vài chữ, mang lên bọn hắn, "Lan." Tại lão đại mang theo Chu công tử sau khi bọn hắn rời đi, Lạc Phàm xoay người lại nhìn xem Vân Hy, ôn nhu cười cười, căn bản không giống là vừa vặn mới chế tạo bốn cái tàn phế bộ dáng. "Cái kia mẫu đơn vườn, ta muốn đi bưng, cứu ra người ở bên trong sau đó ta sẽ không lưu họ Chu sống trên thế giới này." Trong miệng tuy nhiên tại nói xong giết người, Lạc Phàm ánh mắt lại lạ kỳ ôn hòa. Vân Hy thanh nhã cười cười, lắc đầu nói, "Kỳ thực, không cần giết hắn." Lạc Phàm ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó hiểu được, ý của ngươi là khiến hắn sống sót hưởng thụ của ta Lạc thị siêu hồn thủ. Nay cũng không sai, cái kia Vương Bắt Đản dám đối với ngươi vô lễ, là hẳn là khiến hắn hối hận sinh đến trên thế giới này đến. Chỉ bất quá, cho dù ta dùng năng lượng bảo vệ tâm mạch của hắn, hắn cũng nhiều nhất hưởng thụ 3 ngày Lạc thị siêu hồn thủ. Vân Hy vẫn lắc đầu, ta không phải ý đó, ta là đang nghĩ, ngươi không phải là Thanh Mộng Y Hiệp môn ma nhãi con, di dân đến Hỗn Độn Hoang Nguyên đi rồi sao? Lạc Phàm ngẩn ngơ, lập tức hai mắt sáng lên, ôm Vân Hy tại người ôn hòa trên môi toát một cái, khen, chủ ý này hay. Họ Chu Vương Bắt Đản, không phải cảm thấy di dân liền ngưu ít đến sao, lúc này ta khiến hắn di dân ra ngoài tinh đi, các cạc, Mộng Y Hiệp môn người cũng đang Hỗn Độn Hoang Nguyên, họ Chu đi nơi nào, hiểu được hắn chịu rồi. Ta nhớ được Mộng Y Hiệp môn bên trong là có gay, ta lần thứ nhất đi Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, gặp gỡ cái kia gió tung bay, chính là từ bờ rổ kẻ bạt mùn bèn đi ra ngoài. Nhìn xem đỏ bừng cả mặt Vân Hy, Lạc Phàm đắc ý nói, về sau ta muốn là phát hiện ai không thích hợp ở tại địa cầu, ta liền khiến hắn di dân đến Hỗn Độn Hoang Nguyên đi, có ma tôn bọn hắn ở nơi đó chiếu cố, e sợ muốn chết cũng khó khăn. Ai, tuyệt diệt nhân tính Vương Bắt Đản, tốt nhất đừng làm cho đụng vào ta nữa à, nếu không, ngươi liền thảm. Hay là trước thanh được xuất sinh kia bắt đi nữ nhân cứu ra lại nói. Vân Hy là một phụ nữ, đối những kia che lại các nữ nhân, càng nhiều hơn một phần đồng tình. Về phần Lạc Phàm nói thanh ai cho tới Hỗn Độn Hoang Nguyên đi, người cũng không phản đối. Người tin tưởng, Lạc Phàm đều phải ném tới Hỗn Độn Hoang Nguyên đi người, nhất định chết chưa hết tội. Được, ta trước tiên cho Lưu Thương Lan gọi điện thoại, dưới uy di bên này, cần phải có hồng môn người. Lạc Phàm nói xong, móc ra điện thoại, lục lọi ra hồng môn tọa đường Lưu Thương Lan điện thoại. Lạc Phàm bên này cách bãi biển khá xa, vừa nãy tại phế Chu công tử bọn hắn thời điểm, lại dùng năng lượng phong bế không cho lão nhị tiếng kêu thảm thiết của bọn họ truyền đi, cho nên cũng không kinh động đến người nào, cho dù có không người nào ý bên trong phát hiện dị thường, cũng không dám lại đây hỏi dò. Cùng Lưu Thương Lan gọi điện thoại không tới 3 phút, ba chiếc cả đi Lạc Khải Lôi Đức liền lái vào khăn lợi bãi cát, tại Lạc Phàm bọn hắn mát cột buồm trước mặt ngừng lại. Trên xe xuống 11 cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử, tuổi tác từ 20 đến 40 không giống nhau. Dẫn đầu là cái ngoài 30 thanh niên, mặt chữ quốc, ánh mắt sắc bén, hóa kình trung kỳ thực lực. Lạc tiên sinh. Mặt chữ quốc dẫn mặt khác 10 người, cung cung kính kính hướng về Lạc Phàm cúc cung thi lễ. Người là Phương đường chủ. Lạc Phàm dương mắt nhìn về phía mặt chữ quốc. Vừa vặn cùng Lưu Thương Lan gọi điện thoại thời điểm, Lưu Thương Lan nói lập tức để dưới uy di bên này đường chủ Phương Vũ Long lại đây. Về Lạc tiên sinh, vẫn là Phương Vũ Long. Phương Vũ Long như trước cung kính, mắt nhìn thẳng. Về phía sau chuyện. Lạc Phàm đứng lên, kêu một tiếng khẩu lệnh. Tuy rằng những người này ánh mắt cũng còn tính thành thật, không hướng về Vân Hy trên người nhìn loạn, nhưng Lạc Phàm vẫn cảm thấy để cho bọn họ tất cả đều xoay người so sánh bảo hiểm. Phương Vũ Long bọn hắn đều ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó ngoan ngoan quay người sang, động tác rất tiêu chuẩn, chính là chỉnh tề độ hơi kém một chút. Lạc Phàm đi tới Phương Vũ Long thân bên, đưa cho một điếu thuốc cho hắn, hỏi, Lưu Thương Lan Lưu Đại Ca đều với ngươi nói rồi đi, ta tìm ngươi lại đây. Là muốn hướng về ngươi hiểu được một điểm tình huống. Có chuyện gì Lạc tiên sinh xin cứ việc phân phó, trong nước trong lửa, ta quyết không một chút nhíu mày. Phương Vũ Long ánh mắt, tôn kính mà sùng bái, thân là hồng môn đường chủ, như thần lạc tiên sinh, một người liền đem tay không đảng làm được thỏa hiệp chịu thua, hắn là nghe nói qua. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, nơi này có cái mẫu đơn vườn ngươi biết chưa, có cá tính xung quanh rác rưởi chọc tới ta, tự xưng là mẫu đơn vườn. Họ Chu. Là Chu Diệu Võ. Phương Vũ Long mi đầu ngưng lại. Đoán chừng chính là cái này vương bắt đạn, vốn là ta là muốn lập tức lấy hắn mạng chó, bất quá nghe nói mẫu đơn trong vườn có không ít hoa hạ nữ nhân, đúng không? Phương Vũ Long gật đầu, tại hạ Huy Di, ngoại trừ rắt sần sòng bạc, tối mỏ kim chính là Bách Hoa Viên rồi, Bách Hoa Viên nói trắng ra cũng chính là nữ chi viện, nơi này nữ chi viện, lớn nhất đặc sắc, chính là thành mỗi cái quốc gia nữ nhân, phân về đến bất đồng trong hoa viên, lấy mỗi cái quốc gia quốc hoa đến chỉ đời. Lạc Phàm nghe được rất có hứng thú, không thể không nói, nghĩ ra cái này sáng tạo người, vẫn rất có đầu não, đến từ các nơi trên thế giới người có tiền, muốn nếm cái gì quốc độ nữ nhân, liền tiến tương ứng hoa viên. Xoa một chút, nếu không phải Vân Hy tại, ca cũng muốn đi các gia hoa viên dạo chơi, đương nhiên, cũng chính là nhìn xem, sẽ không chân chính tiêu phí. Tỷ như cây hoa hồng hoa viên, bên trong tất cả đều là em mở nước nữ lang, cây dâm bụt trong vườn hoa, liền tất cả đều là cây gậy muội muội. Mấy năm trước ỷ vào các nàng phẫu thuật thẩm mỹ thuật, cây dâm bụt hoa viên quả thực phát hỏa một cái. Đương nhiên, hot nhất vẫn là hoa hướng dương vườn, ngỗng la chân dài nữ nhân ngực lớn, vẫn luôn đủ kinh nghiệm khen ngợi, mà xạ cụ dạ vườn cùng cúc hoa vườn, tự nhiên tất cả đều là vịn tăng người. Chớ đã, vịn tăng tại sao có hai cái hoa viên? Lạc Phàm không rõ, cờ bờ nờ vịn tăng người có xấu như vậy 13, tại hạ Huy Di rõ ràng chiếm hai cái hoa viên. Lạc tiên sinh có chỗ không biết, xạ cụ dạ các loại cúc hoa đều là vịn tang quốc hoa, xạ cụ dạ trong vườn, đương nhiên chính là vịn tang nữ nhân, mà cúc hoa vườn. Cúc hoa trong vườn lẽ nào tất cả đều là vịn tang nam nhân? Cơ mờ nở, điều này cũng quá kinh khủng chứ. Lạc Phàm gương mặt kinh hãi. Chương 884, cho ngươi 10 phút. Đại thể hay cùng Lạc tiên sinh đoán như thế, đánh xuống uy di nam nhân, đại đa số người thủ hướng là bình thường, nhưng là vẫn là tồn tại có đặc thù ham muốn người có tiền, cho nên, cúc hoa vườn liền sinh ra theo thời thế. Đương nhiên bên trong phần lớn là vịn tăng người, bất quá, những quốc gia khác gây, chỉ cần vóc người tướng mạo đủ tốt, cũng có thể xin gia nhập cúc hoa vườn. Lạc Phàm trong lòng một trận ác hàn, nhanh chóng đã cắt đứt Phương Vũ Long lời nói, ngươi hay là nói mẫu đơn vườn đi. Là, Lạc tiên sinh. Kỳ thực Phương Vũ Long cũng là thủ hướng thập phần nam nhân bình thường, nói tới cúc hoa vườn hắn cũng cảm thấy buồn nôn, chỉ là Lạc Phàm hỏi, hắn không dám không nói, cũng không dám đem trong lòng căm ghét biểu hiện ra. Mẫu đơn trong vườn. Tự nhiên chính là hoa hạ nữ nhân, quản sự gọi Chu Sấm Xét, chính là Chu Diệu Võ lao tử của. Mẫu đơn vườn nguyên lai cũng là cùng Đỗ Quyên vườn gần như, bất ôn bất hỏa, nhưng gần nhất 2 năm, không biết thế nào, mẫu đơn vườn đột nhiên hỏa lên, rất nhiều đạt đến hoa hướng dương vườn xu thế. Lạc Phàm sắc mặt lạnh dần, cản lại Phương Vũ Long lời nói, nghe họ Chu Tiểu Giác rời nói, mẫu đơn trong vườn nữ nhân, phần lớn là đánh xuống uy di nghỉ phép hoa hạ du khách, bị bọn hắn mạnh mẽ bắt đi, ngươi thân là hồng môn đường chủ. Lẽ nào tiểu tùy ý bọn hắn như thế phai mở thiên lương điệu tàn hại đồng bào của mình? Là, Lạc tiên sinh trách cứ phải là. Phương Vũ Long biểu lộ cứng một cái, hắn đương nhiên nghe được Lạc Phàm trong lời nói cở trách tâm ý, nhưng ở cái này thần nhân trước mặt, hắn không dám biện giải, có lúc, biện giải chính là từ chối. Mặt khác cái kia 10 cái hồng môn mặt người thượng cũng có vẻ khó xử, nhưng đường chủ Phương Vũ Long cũng không dám nói, tại Lạc tiên sinh trước mặt, nơi nào có bọn hắn mở miệng tư cách. Làm sao? Ta xem Chu Diệu Võ cái kia tiểu rắc rưởi cũng bất quá là ám kình thực lực, mà ngươi lại là hóa kình trung kỳ, lẽ nào kia cái gì Chu Sấm Xét là cái cao thủ, ngươi cũng không trêu chọc nổi. Lạc Phàm ánh mắt tại hồng môn trên mặt mấy người đảo qua, nhìn về phía Phương Vũ Long. Phương Vũ Long tâm bên trong quả thực có phần oan ức, trước đó không dám nói, nhưng bây giờ Lạc Phàm hỏi, hắn liền không có cái gì giấu giếm, Chu Sấm Xét chỉ là hóa kình sơ kỳ, hơn nữa chỉ là 5 năm trước mới đột phá hóa kình, ta muốn giải quyết hắn sẽ không vượt qua 1 phút. Lạc Phàm không nói gì, chờ Phương Vũ Long nói tiếp, bất quá, mẫu đơn vườn sau lưng, đứng đây chính là dưới Huy Di Bách Hoa Viên, Bách Hoa Viên chủ sự người Phệ Lì Pẹ, là tay không đảng tại hạ Huy Di đại đầu mục. Chúng ta hồng môn thế lực, tại hạ Huy Di bên này không tính mạnh mẽ, hơn nữa, tay không đảng sau lưng. Phương Vũ Long còn chưa nói hết, nhưng Lạc Phàm biết hắn nói cho đúng là cái gì, dâu sở ra tộc ma. Xác thực, hồng môn chủ lực phải không tại hạ Huy Di bên này, tới 11 người. Ngoại trừ Phương Vũ Long là hóa kình tu vi, còn lại 10 cái cũng chỉ là ám kình, lấy đội hình như vậy, đừng nói cùng Phệ Lỉ Vệ chống lại, không bị đối phương ăn tươi, cho dù Phương Vũ Long có phần bổn sự. Phệ Lỉ Vệ cầm giữ dưới uy di bên này sòng bạc cùng hộp đêm, làm năng lực tay không đảng hấp kim, mà tay không đảng cũng thanh tài nguyên sức người hướng về phệ lỉ vẹn nơi này nghiêng, lấy bọn hắn thế lực, muốn chen đi chúng ta, không phải là cái gì việc khó. Bất quá, chúng ta kinh doanh chỉ là khách sạn phòng ăn loại này chính quy nơi, lợi nhuận bọn hắn căn bản xem không hơn, đương nhiên, cũng có Lạc tiên sinh chấn động rồi tay không đảng, để cho bọn họ không dám coi thường chúng ta Hoa Hạ người nguyên nhân ở bên trong. Phương Vũ Long nói tới làm khiêm tốn, Hồng Môn có thể ở dưới uy gì chiếm cứ một vị trí, tuyệt đối với hắn xuất chúng năng lực cá nhân có quan hệ, bằng không, thịt môi ít hơn nữa cũng là thịt, lấy tay không đảng liệu tính, sẽ đem khách sạn ăn uống nhường cho Hồng Môn. Cùng song bạc nữ chi viện so với, khách sạn ăn uống lợi nhuận là muốn đơn bạc nhiều lắm, nhưng tương đối với chỗ khác, dưới uy gì nghề phục vụ, tuyệt đối có thể xương tụng là lãi kết xù, nếu như không phải Phương Vũ Long có chút tài năng. Phệ Lỉ Vệ không thể đem như thế một khối lớn thịt mỡ phun ra. Về phần Lạc Phàm uy hiếp ở tay không đảng thậm chí là do sở gia tộc, đó là sự thực, nhưng khẳng định cùng Phương Vũ Long bọn hắn có thể ở dưới uy gì đặt chân, không có một chút quan hệ nào. Lạc Phàm tìm tới tay không đảng, cũng chính là không tới một năm chuyện lúc trước, Phương Vũ Long bọn hắn tại hạ uy gì đã bao lâu. Đương nhiên, người ta Phương Vũ Long hảo tâm đập nịnh nọt của chính mình cũng không thể hủy đi hắn đài, hoa kiệu hoa đám người nhấc người, điểm đạo lý này ca hiểu. Nhiều không nói, hiện tại, mang ta đi mâu đơn vườn, Chu Diệu Võ Chu sấm xét phụ tử, ta muốn để cho bọn họ ở địa cầu này biến mất, ta cũng tuyệt không dưới sự cho phép uy di lại có thêm mâu đơn vườn. Lạc Phàm từ tốn nói, có Lạc Phàm như vậy thần nhân đi tìm mâu đơn vườn suối quẩy, Phương Vũ Long đương nhiên cầu cũng không được, nhưng Lạc Phàm khiến hắn đi theo đi mâu đơn vườn, hắn nhưng có chút do dự. Làm sao, trước đây ngươi sợ tay không đảng, hiện tại có ta ở đây, ngươi còn sợ những kia cháu trai. Thấy Phương Vũ Long đứng đấy không nổi, Lạc Phàm có chút không vui. Lạc tiên sinh, có ngươi tại, Chu sấm xét phụ tử khẳng định không làm nổi lên sóng gió gì được đến, nhưng là... Lạc tiên sinh ngươi cũng sẽ không vẫn luôn tại hạ uy gì đi, nếu như ngươi rời khỏi Phương Vũ Long vẫn còn do dự. Lạc Phàm nghĩ cũng phải, có mình ở tràng, hủy đi mẫu đơn vườn cũng chỉ là dễ như ăn cháo, nhưng mình vừa rời đi, phệ lỉ vẹ nhất định phải thanh khí rơi tại Phương Vũ trên thân rồng, lấy song phương tại hạ uy gì thực lực cách xa. Phương Vũ Long bọn hắn dễ dàng cũng sẽ bị ăn được xương đều không thừa. Ngươi có cái kia phệ lì vẹ điện thoại chứ? Lạc Phàm nhìn xem Phương Vũ Long, ngươi gọi điện thoại cho hắn, khiến hắn lại đây gặp ta, yên tâm, ta sẽ để phệ lì vẹ chính mình đi dỡ xuống mâu đơn vườn, về sau cũng vĩnh viễn sẽ không gây sự với ngươi. Nếu là người khác nói lời như vậy, Phương Vũ Long tuyệt đối sẽ thanh người này xem thành là người điên, nhưng lời này là giống như thần Lạc tiên sinh nói, hắn tin, tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức, Phương Vũ Long không chút do dự nào, lấy điện thoại di động ra, lục lọi ra phệ lỉ vẹ điện thoại gọi tới. Hắn cùng phệ lỉ vẹ, là dưới uy di nơi này thế lực lớn nhất hai cái tập đoàn chủ nhân, trong ngày thường nửa năm cũng khó nhìn thấy lần trước mặt, nhưng lẫn nhau điện thoại liên lạc, nhất định là có. Điện thoại vang lên vài âm thanh mới bị tiếp lên, có lẽ là phệ lỉ vẹ đang vội vàng chuyện gì, cũng có khả năng là hắn cố ý chờ lâu thượng một trận mới nhận. Từ chỉnh thể tới nói, tay không đảng thế lực yếu càng lớn, tại hạ uy di nơi này. Thực lực của hai bên chênh lệch càng rõ ràng hơn, thậm chí Phương Vũ Long địa vị đều cùng Phệ Lỉ Vệ không ngang nhau, Phệ Lỉ Vệ không cố ý bắt bí một cái cũng không bình thường. Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn là nhận điện thoại, Phương Vũ Long với hắn đều không làm sao liên lạc qua, gọi điện thoại tới tìm hắn, nhất định là có chuyện quan trọng gì. Mr. Phẹn Phệ Lỉ Vệ là sẽ nói tiếng Hoa, nhưng bây giờ là Phương Vũ Long tìm hắn, hơn nữa tại Hạ Uy Di hắn chiếm cứ tuyệt đối cường thế địa vị, đương nhiên là Phương Vũ Long đến đem liền tiếng nói của hắn. Phương Vũ Long cũng dùng tiếng chim nói chuyện với Phế Lì Vẹ, Phế Lì Vẹ tiên sinh, quấy rầy đến ngươi thực sự là thật không tiện, khăn lợi bãi cắt bên này, đến rồi một vị khách nhân tôn quý, muốn gặp ngươi. Phương Vũ Long nói tiếng chim, Lạc Phàm cơ bản cũng có thể nghe hiểu, nhưng hắn vẫn nghe được đau bi cực điểm, có ca ở nơi này, ngươi chả nói với Phế Lì Vẹ quạng lông tiếng chim A, còn có, tiên sinh khách khí cái lộn, trực tiếp khiến hắn cút đi lại đây chẳng phải được sao. Điện thoại cho ta. Để cho ta tới nói Lạc Phàm một cái từ Phương Vũ Long thủ bên trong đưa điện thoại di động đoạt lại. Đang ở uy cơ bãi biển biệt thự Phệ Lì Pẹ, vốn là mang trên mặt khinh bỉ khinh thường, hiện tại sắc mặt lại âm trầm lên. Phương Vũ Long lời nói đến mức lễ phép mà khách khí, nhưng lời nói nội dung lại làm cho hắn chịu không được, dạng gì tôn quý khách nhân muốn gặp hắn. Coi như là y quốc hoàng thất thành viên, đi tới dưới uy gì, cũng chỉ có tới cửa đi bái kiến phần của hắn, nhưng nghe Phương Vũ Long khẩu khí, dường như là khiến hắn đi gặp cái kia khách nhân tôn quý. Tại hạ uy di địa phương này, có thể làm cho phệ lỉ vẹ tự mình vội vàng đi gặp người, trừ phi là hắn trực tiếp lão đại cam so với, hoặc là mặt trên trong gia tộc người tới. Bất quá, trong gia tộc người xưa nay không tại hạ uy di từng xuất hiện, cũng có khả năng đã tới hắn cũng không biết, hắn mặc dù là dưới uy di một phương đại lao, nhưng cũng còn chưa đủ tư cách tiếp xúc được trong gia tộc người. Mà Lao Cam so với muốn tới dưới uy di, nhất định sẽ sớm thông báo hắn, tuyệt đối không thể trước đi tìm Phương Vũ Long, lấy Phương Vũ Long địa vị, người quen biết lại tôn quý cũng tôn quý không đi nơi nào. Phế Lý vẻ trong lòng cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng trách cứ Phương Vũ Long có hay không nghĩ tại dưới uy di lan lột, dám bắt hắn trêu đùa, nhưng hắn còn không lên tiếng, một cái thanh âm đạm mạc liền chuyển tới. Ngươi chính là Phế Lý vẻ. Ngươi nghe rõ ràng, ta bây giờ đang ở khăn lợi bãi cắt 68 số mát của buồng, ta cho ngươi 10 phút, chạy tới khăn lợi bãi cắt tới gặp ta, nếu như đến trưởng, tự gánh lấy hậu quả. Đây không phải Phương Vũ Long thanh âm, vừa nãy Phương Vũ Long nói chuyện với hắn, tôn kính mà kính cẩn, mặc dù nói chuyện nội dung để Phệ Lỉ Vệ không sảng khoái, nhưng thái độ chí ít xếp đặt đến mức làm đoàn chính. Nhưng là vừa vặn nói chuyện người này, đâu chỉ là không khách khí, quả thực là hung hăng được không xong, cũng được không muốn sống, Phệ Lỉ Vệ sống 50 năm. Chả chưa từng gặp qua như thế của người, cờ bờ nờ bị bệnh chó điên rồi hả? Phế Lý vẹ phổi đều phải tức nổ tung, ở địa bàn của mình, lại có thể có người dám như thế nói chuyện với hắn. Phế Lý vẹ phản ứng đầu tiên chính là, dẫn người đến khăn lợi bãi cắt đi, thanh này liệu mạng chó điên làm. Nha đúng rồi, ngươi mang nhiều chút người lại đây, mẫu đơn vườn có cá tính xung quanh cháu trai chọc tới ta, ngươi đi cho ta thanh mẫu đơn vườn hủy đi. Phế Lý vẹ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cái kia rõ ràng rất lạnh nhạt nhưng Phệ Lỉ Vệ nghe tới lại tùy tiện tới cực điểm thanh âm lại chuyển tới. Phệ Lỉ Vệ cả người run rẩy, thực sự tin tưởng trên thế giới này có người to gan như vậy. Mẫu đơn vườn là Bách Hoa Viên một cái cấu thành bộ phận, hơn nữa năm gần đây tại Bách Hoa Viên địa vị ngày càng trọng yếu, cờ bờ nờ bất kể là Chu Sấm Xét vẫn là Chu Diệu Võ chọc tới ngươi, ngươi còn có thể sống được là tốt lắm rồi, dám cùng lao tử kêu gào. Bất kể là viết ngươi vẫn là viết nữ nhân của ngươi, thông minh nên nhịn. Dám tìm thượng lão tử dẫn người tiêu diệt ngươi, liền Phương Vũ Long nhất khởi diệt. Phế Lỉ Vệ không muốn cùng đối phương nói một chữ, nâng tay lên liền muốn đưa điện thoại di động nện, nhưng điện thoại còn không rời tay, cái kia khiến hắn huyết dịch đều phải thiêu đốt thanh âm lại vang lên, ngươi nắm chặt thời gian, từ ta nói với ngươi chữ thứ nhất thời điểm cũng đã bắt đầu tính giờ, cuối cùng, nhiều nói với ngươi một câu, ta họ Lạc. Họ Lạc. Họ Lạc. Phế Lỉ Vệ nâng lên tay cương tại không trung, gương mặt nổi giận. Trong nháy mắt hóa thành vô tận sợ hãi. Đến từ 17K, trước tiên xem chính bản nội dung. EZ405, chương 885, rất tốt hiểm A. Phế Lỉ Vệ chân chính sợ phục người, không nghi ngờ chút nào chính là Cam so với gia tộc Lao Cam so với, đến Vu La Tư gia tộc những thần bí đó bá chủ, cách hắn thực sự quá xa vời, hắn một cái đều không gặp. Nhưng còn có một người, tại Phế Lỉ Vệ trong lòng càng bị định nghĩa là thứ nhất số nhân vật khủng bố, hắn cũng chưa từng thấy người này. Nhưng người này danh tự, từ lâu rơi ở trong lòng hắn, người này đương nhiên chính là Hoa Hạ Lạc Phàm. Lạc Phàm dương oai ở Âu Mẹ kiếp việc, tay không đảng cũng không phải mỗi người đều biết, chức vị thấp, căn bản cũng không biết Lạc Phàm người này, về phần những kia tầng dưới chốt tiểu lâu la, căn bản liền không biết chuyện này, ngơ ngơ ngác ngác còn tưởng rằng tay không đảng chính là không ai dám trêu chọc điểu nổ thiên tồn tại. Vốn là, lấy thân phận của Phệ Lỉ Vệ, cũng không xứng biết Lạc Phàm cùng tay không đảng ở giữa quan hệ, nhưng hắn là lão cam so trong thủ hạ. Cực kỳ có bản lĩnh kiếm tiền một cái, Lao Cam so với hắn thật là coi trọng, Thanh Lạc Phàm cái này ngoan nhân tồn tại nói cho hắn. Liền tay không đảng ngũ đại lãnh đạo gia tộc đều họ hướng Lạc ngoan nhân chịu thua, thậm chí ngay cả rốt sở gia tộc đều ở một mức độ nào đó thỏa hiệp lượng bộ, đây là chưa từng có chuyện, họ Lạc Hoa Hạ ngoan nhân có bao nhiêu đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Chỉ là, Phế Lỉ Vệ cũng chính là đem cái kia tàn nhẫn tên của người ghi vào trong lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình sẽ cùng họ Lạc ngoan nhân có những gì gặp nhau, loại kia đỉnh cấp bột trong lúc đó so chiêu, với hắn không có quan hệ gì. Tại Hạ Huy Di, Phế Lỉ Vệ tính được là dậm chân một cái đều sẽ dọa nước tiểu một đám người lớn tồn tại, nhưng cùng họ Lạc loại này siêu cấp lớn thần tướng so với, nói hắn là tiểu nhân vật đều cất nhắc hắn, hay là tại Lạc đại thần trong mắt, hắn tiểu không tính là nhân vật. Tê Liệt, vừa vặn gọi điện thoại tới, tuyệt đối chính là Lạc đại thần, trừ hắn ra, còn có ai dám cùng lão tử nói như vậy. Những người khác cho dù không đem lão tử để ở trong mắt, cũng không lá gan đi xông tới sau lưng lão tử tay không đảng, huống chi, tay không đảng mặt trên, còn có một cái có mặt khắp nơi không thể khủng bố gia tộc. Vừa nghĩ tới Hoa Hạ Lạc Phàm dĩ nhiên đi tới dưới uy gì, Phế Lỉ Vệ sợ đến có phần thất thần. Bà nội mày Chu Sấm Xét vẫn là Chu Diệu Võ, rốt cuộc là làm sao trêu chọc Lạc đại thần, cha ngươi tử hai chết chắc rồi không nói, trả thanh lão tử cho làm phiền hà. Nếu để cho lão tử lại nhìn thấy các ngươi, không phải tìm mấy chục người đến bạo các ngươi không thể. Bất quá, không chừng cơ hội, nghe Lạc đại thần khẩu khí, muốn đem mẫu đơn vườn phá hủy, xem ra Lạc đại thần rất tức giận, một cái xử lý không tốt, hậu quả rất nghiêm trọng, chí ít, Chu gia phụ tử là chết chắc. Bị chết được. Một đôi chó đẻ, ngủ không mở mắt, liền lạc đại thần cũng dám trêu chọc, trên trời dưới đất không ai cứu được các ngươi. Đột nhiên, Phế Lì vẽ một cái giật mình, thay đổi sắc mặt, như một làn khói xông ra ngoài. Lạc đại thần chỉ cấp chính mình 10 phút, hơn nữa là từ một lúc nói chuyện liền bắt đầu tính giờ, cái này đều qua 2 phút rồi, nếu là không có thể ở lạc đại thần quy định thời gian bên trong chạy tới, lạc đại thần nói rồi, tự gánh lấy hậu quả. Hậu quả gì? Phế Lì vẽ không biết, dù sao tuyệt đối rất nghiêm trọng là được rồi. Vốn là Phế Lì vẽ là muốn trước tiên cho lão Cam so với báo cáo một chút tình huống, nhưng bây giờ không còn kịp rồi, chỉ có một bên chạy đi khăn lợi bãi cát, tại trên đường cho lão Cam so với gọi điện thoại. Lạc đại thần nói chính là muốn dỡ bỏ mất mẫu đơn vườn, lấy mẫu đơn vườn bây giờ hồng hỏa trình độ, vậy ít nhất yếu tổn thất đi bách hoa viên một thành thu nhập, tự mình nghĩ giấu cũng không gạt được đi. Cam so với tiên sinh, ta có chuyện quan trọng báo cáo cho ngươi. Phế Lì vẽ tận lực để thanh âm của mình ổn định. Thật sao? Ta cũng vừa vặn có việc muốn nói với ngươi. Lao Cam so âm thanh cũng hơi có chút gấp gáp, ta vừa vặn nhận được tin tức, Lạc tiên sinh đã đến dưới uy gì, ngươi để cho thủ hạ chú ý, gần nhất điệu thấp làm việc. Mặt khác, ngươi cái kia mẫu đơn vườn tạm dừng kinh doanh, các loại Lạc tiên sinh rời đi dưới uy gì lại nói. Cam so với tiên sinh, đã muộn. Phế Lì vẽ suýt chút nữa liền khóc lên, làm sao như thế không gặp may à, nếu như Cam so với tiên sinh cú điện thoại này sớm đến nửa giờ, nơi nào còn có thể xảy ra chuyện như vậy. Đã muộn. Có ý gì? Lao Cam so âm thanh cũng không bình tĩnh. Mẫu đơn vườn quản sự họ Chu, là cái hoa hạ người, không biết làm sao đã trêu chọc đến Lạc tiên sinh rồi. Vừa vặn Lạc tiên sinh điện thoại thông chi ta, để cho ta dẫn người đi hủy đi mẫu đơn vườn, Cam so với tiên sinh, vậy phải làm sao bây giờ? Phế Lì vẽ lo lắng nói. Đã trầm mặc 2 giây, lão Cam so âm thanh mới chuyển tới, chiếu hắn nói làm, nhớ kỹ, bất luận hắn nói cái gì, ngươi đều đáp ứng hắn, nói chung chính là muốn khiến hắn thỏa mãn. Là, Cam so với tiên sinh. Cho dù không có lão Cam so mệnh lệnh, Phế Lì vẽ cũng tuyệt đối nhát gan cãi lời Lạc Phàm lời nói, hiện tại lão Cam so với đều nói như vậy. Phế Lì vẽ đương nhiên là yếu kiên quyết không rời địa quán triệt chấp hành. Cùng Lao Cam so với kết thúc cuộc nói chuyện, Phế Lì vẽ lập tức liền cho mình thủ hạ đắc lực Costa gọi điện thoại. Lạc đại thần nói, yếu chính mình mang nhiều chút người đi khăn lợi bãi cát, nhưng rõ ràng hiện tại đã không còn kịp rồi, duy nhất bổ cứu biện pháp, chính là để Costa đem người mang tới mẫu đơn vườn đi, dù sao cuối cùng cũng là muốn đi mẫu đơn vườn, để cho thủ hạ trực tiếp đi mẫu đơn vườn thanh người của Chu gia khống chế lại, chắc hẳn Lạc đại thần sẽ không trách tội. Chỉ là thẳng đến điện thoại tự động cắt đứt, Costa đều không nghe điện thoại, Phế Lì vẽ trong mắt lệ mang tránh qua, không lại tiếp tục gọi Costa điện thoại, tiện đà gọi cho một cái khác thủ hạ cụ gì. Nghe, lập tức mang 200 người đến mẫu đơn vườn đi chờ đợi ta, chú ý không thể để cho Chu sấm xét phụ tử rời đi. Phế Lì vẽ bá đạo hạ mệnh lệnh, đi theo liền cúp điện thoại, bởi vì, xe đã đến khăn lợi bãi cát. Không đợi xe dừng hẳn, Phế Lì vẽ liền mở cửa xe vọt xuống dưới, nhanh chóng chạy vội tới 68 số mát cột buồng trước mặt. Quả nhiên gặp được Phương Vũ Long cùng 10 cái hồng môn người, nhưng Phế Lì vẽ ánh mắt đã rơi vào Phương Vũ Long thân bên cạnh một người đàn ông trẻ tuổi trên thân người. Lạc tiên sinh. Phế Lì vẽ hướng nam nhân trẻ tuổi cúi người chào, đoán cũng đoán được, Phương Vũ Long bên cạnh cái này thần tình lạnh nhạt người trẻ tuổi, nhất định chính là Hoa Hạ Lạc đại thần. Về phía sau chuyện, Lạc Phàm chưa cho Phế Lì vẽ cái gì tốt sắc mặt xem, Vân Hy còn tại phía sau trong ghế dài nằm, người cái kia thon dài êm dịu hai chân. Cái này hói đầu em mở nước lão không xứng nhìn thấy. Tuy rằng không hiểu Lạc đại thần là có ý gì, Phế Lì vẽ vẫn là ngoan ngoan quay người sang, bởi vì đối Lạc Phàm mang theo sâu đậm kinh hãi, xoay người động tác kém xa Phương Vũ Long bọn hắn vừa nãy tiêu sái. Ngươi chậm nữa trước 10 mấy 20 giây, liền vượt qua 10 phút rồi, làm hiểm a. Phế Lì vẽ vừa mới chuyển qua thân, liền nghe đến Lạc Phàm thanh âm. Phế Lì vẽ nghe được gọi thẳng may mắn, may mà chính mình lên đường được kịp thời, tài xế của mình kỹ thuật lái cũng đủ tốt. Nếu như chậm đến, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng, Lạc đại thần tính giờ chính xác đến giây, đây cũng không phải là đùa giỡn. Còn thật sự như Lạc đại thần nói như thế, liền sớm 20 giây đồng hồ, thật sự làm hiểm a. Phế Lì vẽ tiểu tóc, cùng cái kia bóng rổ huấn luyện viên Phạm Cam Địch hầu như chính là một cái khuôn mẫu đến đi ra ngoài, trống chân trên trán đã chảy ra giọt mồ hôi, trong lòng lại là khí lạnh ứa ra. Hồng môn người trong mắt tràn đầy kính nể sùng bái, Phế Lì vẽ tại hạ huy gì, chính là muốn gió được gió muốn mưa được mưa như ít nhân vật. Xưa nay đều chỉ có người khác xin đi gặp hắn, cũng chưa chắc thấy rõ, nhưng Lạc tiên sinh tiểu tùy tiện một câu nói, vị này dưới uy di ngưu nhất tồn tại liền ba ba chạy tới. Hơn nữa, Lạc tiên sinh khiến hắn về phía sau chuyển, hắn đều không mang theo do dự một chút lập tức xoay người. Vẫn là Lạc tiên sinh nữa a. Dựa lưng tay không đảng cây to này, Phệ Lỷ Vệ lúc nào sợ qua người khác. Xem ra, tay không đảng không chỉ là hướng về Lạc tiên sinh thỏa hiệp đơn giản như vậy, bọn họ là thật sự sợ Lạc tiên sinh. Đến muộn đúng là không có đến muộn, bất quá, ngươi thật giống như quên một chuyện. Lạc Phàm thanh âm, lại sau lưng Phệ Lỷ Vệ vang lên. Chưa quên. Lạc tiên sinh nói, tuyệt đối không dám quên. Phệ Lỷ Vệ âm thanh đều tại phát run, Lạc tiên sinh để cho ta dẫn người lại đây, ta đã làm theo rồi, chỉ là, ta lo lắng Chu Sấm Sét tên cậu tặc kia biết tin tức trốn, liền để thủ hạ của ta dẫn người đi trước mâu đơn vườn. Khi nói xong lời này, Phệ Lỷ Vệ trong lòng đều có chút chột dạ, đoán chừng cụ gì hiện tại cũng còn không xuất phát, nếu như Lạc Đại Thần lập tức đi ngay mâu đơn vườn, cũng không biết cụ gì có thể hay không đoạt tại Lạc Đại Thần đến trước đó, trước tiên chạy tới mâu đơn vườn. Thật sao? Trước tiên chạy đi mâu đơn vườn, ngăn chặn họ Chu rồi chó cũng không tệ. Hiện tại, các ngươi đều ở chỗ này chờ ta, ta trước về một chuyến ba y làng du lịch. Lạc Phàm nói xong, xoay người đi tới Vân Hy. Vân Hy bây giờ trang phục, nhưng thật ra là làm bảo thủ. Nhưng Lạc Phàm không muốn để nam nhân khác nhìn thấy cánh tay của nàng bắp đùi chân nhỏ, vẫn là tiếng rội y làng du lịch đi đổi váy dài tốt hơn. Vừa nghe Lạc Phàm còn muốn tiếng rội y làng du lịch, Phệ Lỷ Vệ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, từ khăn lợi bãi cắt đến ba y làng du lịch. Vừa đi vừa đến chí ít cũng có nửa giờ đường xe, có nửa canh giờ này bước đệm, cụ gì bọn hắn coi như là ốc xin loại, cũng có thể chạy tới mâu đơn vườn. Chỉ là, Lạc Đại Thần nói rồi phải về ba y làng du lịch sau đó liền cũng không còn tiếng thở, đợi 2 phút, vẫn là không thấy Lạc Đại Thần thân ảnh, Phệ Lỷ Vệ không nhịn được lén lút quay đầu lại liếc mắt nhìn, không khỏi choáng váng. Phương Vũ Long bọn hắn thấy Phệ Lỷ Vệ vẻ mặt, cũng đều xoay người lại đến xem, đã thấy mát cột buồm bên trong giống tuyết, Lạc Phàm từ lâu không ở. Tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc, từ 68 số mát cột buồm đi ba y làng du lịch, phải trải qua phía trước quốc lộ ven biển, Lạc tiên sinh là lúc nào rời đi. Bất quá, không có ai đem trong lòng nghi vấn nói ra, hỏi cũng không ai có thể trả lời, Lạc tiên sinh giống như thần người, hành tung của hắn lại há là người thường có khả năng dòm ngó cùng. Nếu Lạc tiên sinh để cho bọn họ ở chỗ này chờ, bọn hắn cũng không dám làm trái, đừng nói làng du lịch cách nơi này không xa, đi một chuyến cũng là nửa giờ nhiều một chút. Coi như là để cho bọn họ ở chỗ này chờ thượng 3 ngày 3 đêm, không có Lạc Phàm cho phép, bọn hắn cũng là không dám rời đi. Phương tiên sinh, ngươi có biết hay không, Chu Sấm Sét là làm sao đắc tội Lạc tiên sinh. Phệ Lỷ Vệ hiện tại cũng không dám tại Phương Vũ Long trước mặt kéo tiếng chim rồi, người ta cùng Lạc Đại Thần, nhưng là có đồng dạng màu da, nói không chắc cùng Phương Vũ Long kéo tốt quan hệ, đến lúc đó có lẽ Phương Vũ Long còn có thể Lạc Đại Thần trước mặt vì hắn nói hai câu lời hay. Đắc tội Lạc tiên sinh chính là Chu Diệu Võ. Cụ thể chuyện gì xảy ra, Lạc tiên sinh chưa nói. Phương Vũ Long đáp. Phệ Lỷ Vệ vốn định do nghe tình huống, nhưng xem Phương Vũ Long bộ dáng, cũng đúng là không biết, cho nên hắn cũng không có hỏi lại. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều yên tĩnh lại, chờ Lạc Phàm trở về. Sau 10 phút, Phệ Lỷ Vệ phía sau bọn họ, đột ngột vang lên một thanh âm, hiện tại có thể, chúng ta đi mâu đơn vườn. Chương 886, nhất định báo thủ cho ngươi. Cũng không cần xoay người lại đến xem, Phệ Lỷ Vệ liền đã hiểu. Là Lạc Phàm thanh âm. Về phần Lạc Phàm là làm sao đột nhiên trở về mát cột bùn rậm, Phệ Lỷ Vệ Phương Vũ Long bọn hắn không ai biết, Lạc tiên sinh nếu có thể vô thành vô tức rời đi, đương nhiên cũng có thể vô thành vô tức đến. Phệ Lỷ Vệ còn chưa kịp xoay người, Lạc Phàm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, đi theo Lạc Phàm bên người, còn có một cái tóc dài tới eo bạch đi nhược tuyết nữ tử, cô gái này dung nhan chi mỹ lệ khí chất chi thanh nhã, Phệ Lỷ Vệ cuộc đời ít thấy. Nhìn thấy giống như tiên nữ Vân Hy cùng Lạc Phàm tay cầm tay, Phệ Lỷ Vệ có phần đoán được Chu Diệu Võ là bởi vì sao đắc tội Lạc Phàm rồi. Mẫu đơn trong vườn hoa hạ nữ nhân, có một phần là Chu Sấm Sét từ hoa hạ lừa gạt tới. Thời đại này, muốn làm mình tinh nghĩ ra vị nữ nhân vừa nắm một bó to, hơn nữa sắc đẹp cũng đều thuộc về thượng thừa, muốn gạt loại nữ nhân này lại đây, không có chút nào khó, chỉ cần lưỡi câu tung ra, tự có nữ nhân hội họ câu. Đương nhiên, loại thủ đoạn này không thể thường thường sử dụng, dùng đến hơn nhiều, gây nên hoa hạ quan phương chú ý. Không chỉ Chu Sấm Sét phải ngã hỏng, còn có thể sẽ cho dưới uy di bách hoa viên mang đến phiền phức. Cho nên, mẫu đơn vườn phần lớn nữ nhân, vẫn là dựa vào Chu Diệu Võ thu thập đến. Chu Diệu Võ kỳ thực dáng dấp không tệ, lại tăng thêm hắn có không tầm thường võ công, ra vào lại là xe sang trọng tùy tùng. Nam nhân như vậy, đối rất thật đẹp nữ du học sinh đều là chí mạng dụ hoặc, không ra 3 ngày, có thậm chí nhận thức Chu Diệu Võ mới 1-2 giờ liền theo hắn đi rồi. Có thể nói, mẫu đơn trong vườn có 1/5 nữ nhân. Đều là Chu Diệu Võ bạn gái. Du học sinh trong nhà bao nhiêu đều có chút điểm bối cảnh, mà Chu Diệu Võ hạ thủ đối tượng, bình thường đều là những kia tham nhũng con gái hoặc tôn nữ, xảy ra chuyện cũng không dám lộ ra. Bất quá, như vậy đối tượng phải không ít, nhưng phù hợp mẫu đơn vườn yêu cầu cũng không quá nhiều, không có trăm dặm ngàn dặm chọn một sắc đẹp, không đủ tư cách vào mẫu đơn vườn. Cho nên, mẫu đơn vườn chủ yếu nhất nữ nhân tới nguyên, chính là đánh xuống uy di nghỉ phép mỹ nữ. Lấy Lạc Tiên Sinh cô gái này bạn dung mạo khí chất, chỉ cần được Chu Diệu Võ gặp được, sao lại không có ý đồ với nàng. Nếu như mẫu đơn trong vườn có như thế một cái tựa tiên tử nữ nhân, mẫu đơn vườn tuyệt đối chính là ngự trị ở còn lại tất cả vườn bên trên tồn tại. Chỉ là, muốn động Lạc đại thần nữ nhân, chỉ có thể nói Chu Diệu Võ là mệnh trung nên tuyệt. Đi thôi, mang ta đi mẫu đơn vườn. Phế Lý vẻ đối với mình cung cung kính kính, lại đang hoàng chờ ở chỗ này, Lạc Phàm sắc mặt cũng không lúc trước lạnh như vậy rồi. Lão đại mang theo Chu Diệu Võ trở về mẫu đơn vườn thời điểm, Chu Diệu Võ vẫn là thanh tỉnh, chỉ là một khuôn mặt bởi vì thống khổ cực độ mà hoàn toàn vặn mẹo, biến hình đến nỗi ngay cả Chu Sấm Xét lần đầu tiên đều không có thể nhận ra hắn. Chuyện gì xảy ra? Chu Sấm Xét đã có hơn 50 tuổi, cũng không xuất già trước tuổi, nếu như không phải hắn cho người một loại thâm trầm thận trọng cảm giác, không có ai sẽ cảm thấy hắn có hơn 50 tuổi rồi. Nhìn thấy con trai của chính mình tay chân đều đoạn, hắn cũng không hề biểu hiện ra quá nhiều phẫn nộ, chỉ là cái kia thâm trầm cảm giác, khiến người ta càng thêm trái tim băng giá. Tại lão đại đem chuyện đã xảy ra nói ra sau đó Chu Sấm Xét ngoài mặt vẫn là nhìn không ra cái gì hỉ nộ, trong lòng lại dâng lên vô biên sát nghiệm. Tại Hạ Huy Di nơi này, hắn không phải ngưu nhất ít, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn trông coi mẫu đơn vườn, liền tuyệt đối không ai có dám động hắn. Luận thực lực, hắn chỉ là hóa kình sơ kỳ, dù sao cũng tuyệt đối là cao thủ, nhưng một viên đạn là có thể đưa hắn quật ngã, hắn chân chính dựa vào, là hắn phía sau thế lực. Tay không đảng cùng càng thượng tầng cái kia thần bí gia tộc đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, Chu Sấm Xét không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết, trên thế giới này vẫn chưa có người nào dám đi treo chọc cái này cực lớn đến cho người linh hồn run rẩy thế lực. Bất luận phế bỏ con trai của hắn người kia khủng bố đến mức nào thực lực cá nhân, dám treo đến trên đầu hắn đến, người này đều tuyệt đối chết chắc rồi, đương nhiên, trước khi chết, nhất định phải trải qua một đoạn dài rằng giặc sống không bằng chết dằn vặt. Người đi triệu tập 30 người, mang lên gia hỏa. Chu Sấm Xét rốt cuộc đối lão đại hạ mệnh lệnh. Chu Diệu Võ đã là ám kình tu vi, lão nhị ba người bọn hắn cũng không phải yếu ớt, lại gọi một người đàn ông trẻ tuổi người cho đánh thành như vậy, không nghi ngờ chút nào, đối phương là cao thủ, coi như là chính mình, cũng không có niềm tin tuyệt đối hạn chế đối phương. Bất quá cái này không phải là cái gì vấn đề, trong tay hắn có ba mười mấy người, những người này đều là từ châu Phi trong chiến hỏa đi ra, hắn cũng cho những người này trang bị uy lực lớn vũ khí, tại những vũ khí này trước mặt, võ công lại cao hơn đều là cặn bã. Nghe Chu Sấm Xét bình tĩnh đến làm người giận sôi thanh âm, lão đại trong lòng run rẩy một hồi, nhanh chóng theo tiếng rời đi. Trong phòng chỉ còn dư lại hai cha con, sau đó Chu Sấm Xét mới nhìn hướng về phía Chu Diệu Võ, trong mắt có đau đớn vẻ xẹt qua. Những năm gần đây, Chu Sấm Xét từ lâu không đem sự thống khổ của người khác để ở trong lòng, nếu không thể làm được tâm như sắt thép, hắn thì lại làm sao trưởng quản mẫu đơn vườn, mẫu đơn vườn mỗi một người phụ nữ. Trên người đều vác vác lấy một đoạn cho người lo lắng thê thảm, hắn nhất định muốn coi thường sự thống khổ của người khác, thậm chí đem sự thống khổ của người khác xem là của mình sung sướng. Nhưng là, Chu Diệu Võ dù sao cũng là con trai của hắn, hổ dữ không ăn thịt con, người khác tao ngộ cho dù so với con trai của hắn thê thảm gấp 10 gấp trăm lần, hắn có thể thờ ơ lạnh nhạt, nhưng bây giờ bị thương tổn là Chu Diệu Võ, hắn lại có thể nào chẳng quan tâm. Mối thù của ngươi, ta nhất định cho ngươi báo. Các loại báo thù sau đó ta đi tìm Phệ Lỷ Vệ đại chủ việc, cho ngươi tìm tốt nhất bệnh viện thầy thuốc giỏi nhất, chính là chém người khác hai cái chân đến cho ngươi an bài, ta cũng muốn cho ngươi một lần nữa đứng lên. Chu Sấm Xét cũng thật là một trời xanh tiêu hùng, tuy rằng trong lòng vừa đau vừa giận, nhưng trong thanh âm cũng không có quá nhiều hỉ nộ. Chu Diệu Võ biết, chính mình hai tay hai chân bẻ gãy, cho dù lấy hiện nay y thuật, có thể mang người khác tứ chi cấy ghép đến trên người hắn, nhưng hắn về sau mãi mãi cũng đừng nghĩ theo người động thủ. Càng quan trọng hơn là, hắn chứng bị đá nát tan, sinh mạng cũng đứt đoạn mất, về sau hắn liền không còn là một người đàn ông. Trong tuyệt vọng, Chu Diệu Vũ tâm lý canh có vô biên đoán độc, cho dù hắn không tốt được, hắn cũng phải để phế hắn người đàn ông kia so với hắn càng thảm hại hơn ngàn vạn lần. Hắn tin tưởng, cha của hắn nhất định có thể làm đến một điểm này, cái kia vương bắt đạn, cho dù hắn thật sự hội cô tô mộ dung nhà lấy đạo của người trả lại cho người, không tin hắn còn có thể thanh đánh tới trên người của hắn đạn trả trở về. Chỉ là, không thể chịu đựng to lớn thống khổ, khiến hắn nói không ra lời, gật đầu liên tục đều không biện pháp làm được. Chu Sấm Xét trong mắt lại xẹt qua một vẻ thương hại, chậm rãi đứng lên, xoay người ra ngoài, dặn dò của mình bảo tiêu đi vào thăm Chu Diệu Võ, mà hắn thì kéo ra trong một phòng khách môn. Vừa vào nhà bên trong, Chu Sấm Sét sắc mặt liền âm trầm lại, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm như băng. Hắn ngậm một cây Nam Mỹ xì gà, mạnh mẽ toát lên, hắn không có nghiện thuốc lá, hắn là đang đợi lao đại đem nhân thủ tập hợp đủ. Xì gà đốt đến một nửa, một cái khuôn mặt sẹo đao giữ tợn mặt đẩy cửa đi vào, hướng hắn gật gật đầu. Mặt sẹo là Chu Sấm Sét thủ hạ đệ nhất hào tay chân, ám kình hậu kỳ đỉnh phong thực lực, lòng dạ độc ác, chết ở mặt sẹo trong tay người, hai tay hai chân đều đếm không hết. Chu Sấm Sét biết nhân thủ đã chuẩn bị kỹ càng, đồng nhiên đem xì gà nhấn tại trong cái gạt tàn thuốc, đứng dậy cùng mặt sẹo đi ra ngoài. Mẫu đơn vườn phía tây lối đi bí mật bên trong, ngừng 6 chiếc xe mở mui hầm mở, mỗi chiếc hãn mã xa thượng, đứng đấy 5 cái cầm trong tay uy lực lớn súng tự động trang phục sặc sỡ nam tử, những người này trên người đều mang nồng nặc sát khí. Chu Sấm Sét ánh mắt, thật nhanh từ hãn mã xa thượng đảo qua, cuối cùng nhìn mặt sẹo một mắt, không có gì đặc biệt biểu lộ. Túi người chui vào một chiếc đã khởi động Mercedes-Benz D-cấp. Chu Sấm Sét vừa lên xe, Mercedes-Benz đỉnh cấp xe Việt giã liền thúc đẩy, mà mặt sau 6 chiếc Hummer cũng theo thật sát. Mẫu đơn vườn ở vào bách hoa viên phố lớn phía đông, Chu Sấm Sét bọn hắn vừa ra mặt đường, đã bị 200 cái súng ống đầy đủ nam tử mặt mũi lanh khốc giơ thương nhắm ngay, những người này vũ khí trong tay, phần lớn là M9, trong đó còn có hơn 10 cành ống phóng rocket. Chu Sấm Sét lập tức để tài xế đỗ xe, mà chính hắn cũng lập tức dưới háng xe tới. Đừng nói những người này vũ khí càng tinh xảo hơn, nhân số cũng là hắn mấy lần, cho dù những người này là tay không đứng ở nơi đó, hắn cũng không có lá gan ngạnh sông đi qua. Tại Hạ Huy Di, có thể một cái lôi ra nhân thủ nhiều như vậy tới, trừ tay không đảng tại Hạ Huy Di đại chủ việc phệ lịp ẹ, bất kể là bách hoa viên tất cả quản sự, vẫn là các gia sòng bạc lão bản, cũng không thể có nhiều người như vậy tay. Huống chi, Chu Sấm Sét trả nhận ra, 200 danh thương trong tay cầm đầu người kia, cái kia hình dáng giống Tư Quá Long vậy dũng mãnh nam nhân, chính là phệ lỉ vẹ phụ tá đắc lực một trong Cụ Di. Chu Sấm Sét tại phệ lỉ vẹ trước mặt, vẫn là nói lên được hai câu, nhưng cùng Cụ Di so ra, địa vị của hắn tiểu cách nhau xa, đơn giản tới nói, Cụ Di là phệ lỉ vẹ tâm phúc, mà hắn Chu Sấm Sét, chỉ là thay phệ lỉ vẹ kiếm tiền một cái công cụ. Cụ Di tiên sinh, chuyện này, là chuyện gì xảy ra? Đang nhìn đến Chu Diệu Võ biến thành một cái phế nhân thời điểm, Chu Sấm Sét còn có thể mặt không biến sắc, nhưng nhìn đến bây giờ tình hình như vậy, Chu Sấm Sét thật sự giật mình. Cụ Dị sắc mặt hờ hững, âm thanh cũng không mang một tia cảm tình, phệ lỉ vệ tiên sinh khai báo, phụ tử các ngươi cũng không thể rời đi mẫu đơn vườn, về phần nguyên nhân, ta không biết, ngươi thực sự muốn hỏi, các loại phệ lỉ vệ tiên sinh đến rồi, ngươi tự mình hỏi hắn sao? Phệ lỉ vệ muốn tới mẫu đơn vườn. Dù là Chu Sấm Sét lòng dạ từ lâu đã đến Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc mức độ, cũng bị Cụ Dị lời nói chấn động phải đầu váng mắt hoa. Phệ lỉ vệ tại Hạ Huy Di, cái kia chính là tùy tiện nói câu nói cũng phải làm cho người ước lượng sờ lên 3 ngày 3 đêm nhân vật, nếu như là hắn muốn nữ nhân, thì sẽ có bo lớn nhân tinh tâm chọn tinh xảo nhất nữ nhân đưa đến uy cơ bãi biển biệt thự đi, hắn căn bản không khả năng tự mình chạy đến bách hoa viên đến. Nói cách khác, phệ lỉ vệ muốn tới mâu đơn vườn, căn bản liền không phải là vì chuyện của nữ nhân. Như vậy, dưới Huy Di vị này trí cao vô thượng siêu cấp buộc, đến mâu đơn vườn là vì cái gì? Bất kể là phệ lỉ vệ đến mâu đơn vườn là vì cái gì, Chu Kinh Long đều chỉ có thể tạm thời ở lại mâu đơn vườn, bất luận là người nào, dám vi phạm phệ lỉ vệ tiên sinh mệnh lệnh, kết cục nhất định so với chết còn muốn thảm. Cụ gì bọn hắn đột nhiên đến, đưa tới mâu đơn vườn ngựa tảo loạn, vô số lo sợ nghi hoặc các loại màu da nam nhân vật ra, cụ gì bọn hắn không có đi ngăn cản, chỉ là lánh khốc điệu tập trung vào Chu Sấm Sét. Chu Sấm Sét trong lòng đống nhiên sinh ra một tia linh cảm không lành. Rất có thể, phệ lỉ vệ đến, cùng Chu Diệu Võ bị người phế bỏ có quan hệ. Tại Chu Sấm Sét sợ mất mật trong khi chờ đợi, hai chiếc màu trắng khải lôi đức bay nhanh đi tới mẫu đơn vườn cửa vào. Chu Sấm Sét biết, là phệ lỉ vệ đến rồi, khải lôi đức không phải cao cấp nhất su năm, nhưng phệ lỉ vệ đối khải lôi đức ưa thích không rời, hắn hết thảy xe, một màu khải lôi đức. Quả nhiên, phía trước khải lôi đức bên trong xuống cái kia hói đầu nam nhân, chính là dưới uy di chúa tể phệ lỉ vệ, để Chu Sấm Sét không hiểu là phệ lỉ vệ bên người, còn có một cái hoa hạ thanh niên, Chu Sấm Sét nhận ra, đây là hồng môn tại Hạ Huy Di đường chủ Phương Vũ Long. Chương 887, đối hoa hạ nữ nhân, khách khí một chút. Tại Hạ Huy Di, thế lực cường đại nhất tự nhiên là phệ lỉ vệ, ngoại trừ phệ lỉ vệ, cần tính hồng môn Phương Vũ Long. Nhưng là, dưới Huy Di tay không đảng và hồng môn trong lúc đó, tuy rằng chưa từng xảy ra xung đột quá lớn, nhưng phệ lỉ vệ cùng Phương Vũ Long trong lúc đó, cũng không có gì lui tới. Hai người bọn họ dĩ nhiên từ cùng trên một chiếc xe xuống, tình cảnh này thật sự là thật là quỷ dị. Cụ gì cũng cảm thấy khó mà tin nổi, tại nhận được phệ lỉ vệ điện thoại, để cho mình dẫn người đến mẫu đơn vườn tới thời điểm, hắn tưởng rằng Chu Sấm Sét phụ tử làm ra cái gì chuyện bất chính, chọc giận Phệ Lỷ Vệ phải đem mẫu đơn vườn bừng, nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Chẳng lẽ là để cho mình dẫn người đến tiêu diệt Phương Vũ Rồng? Cũng không đúng à, không nghe nói hồng môn người làm ra quá giới chuyện, hơn nữa, xem Phệ Lỷ Vệ cùng Phương Vũ Long vẻ mặt, cũng không như là xảy ra xung đột dáng vẻ. Đương nhiên, bất kể là cụ gì vẫn là Chu Sấm Sét, cũng chỉ là tại trong lòng nghi ngờ, trừ phi là Phệ Lỷ Vệ chủ động nói ra, nếu hắn không là nhóm là tuyệt đối không dám hỏi. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, mặt sau chiếc kia khải lôi đức bên trong, đi ra một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam quần áo phổ thông, nhưng cô gái mặc áo trắng kia, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đồng bền xuất trần khí chất, mỗi người đều cảm thấy đây cũng là tiên nữ trên trời. Chu Sấm Sét vừa nhìn thấy đôi trai gái này, sắc mặt lập tức thay đổi, căn cứ lao đại miêu tả, phế bỏ con trai mình, phải là khí định thần nhàn đi tới cái kia nam nhân trẻ tuổi, mà bên cạnh hắn cái kia giống như tiên nữ nữ tử. Cùng lao đại miêu tả càng là đạt đến 90% trở lên tương tự độ. Phệ Lỷ Vệ đi lên phía trước, hờ hững quét Chu Sấm Sét một mắt. Chu Sấm Sét một viên trái tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài, nhưng hắn cố gắng chấn định, đối với Phệ Lỷ Vệ cung cung kính kính chào một cái, "Phệ Lỷ Vệ tiên sinh." Phệ Lỷ Vệ không có đáp ứng, cũng không có lại nhìn Chu Sấm Sét một mắt, mà là quay người sang, hướng về phía đã đi tới nam nhân trẻ tuổi không người bái thật sâu, so với vừa nãy Chu Sấm Sét đối với hắn còn muốn cung kính, "Lạc tiên sinh." Hắn chính là mẫu đơn vườn quản sự Chu Sấm Sét. Tình cảnh này, sáng ngủ tất cả mọi người con người, coi như là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không thể tin được đây là sự thực. Tại Hạ Uy Di nơi này, Phệ Lỷ Vệ liền là tuyệt đối chúa tể, vô số đại nhân vật, có thể cùng Phệ Lỷ Vệ hảo hảo nói câu nói trước, đều cảm thấy vinh hạnh tự hào, Phệ Lỷ Vệ chủ động cho người hành lễ, đó là chưa từng có chuyện, chớ đừng nói chi là đi lễ lớn như thế rồi. Quả thật, Phệ Lỷ Vệ mặt trên, còn có càng thêm như ít đỉnh cấp bột tồn tại. Nhưng này năm đại thủ lĩnh gia tộc gia chủ, không có một cái là hoa hạ người. Cái này được Phệ Lỷ Vệ xưng là Lạc tiên sinh hoa hạ nam tử, rốt cuộc là lai lịch gì, có thể khiến cho Phệ Lỷ Vệ đối với hắn như thế tôn kính. Coi như là hoa hạ đệ nhất công tử đến rồi, Phệ Lỷ Vệ cũng không cần phải như thế khung nung chứ. Chu Sấm Sét một viên trái tim, trong nháy mắt liền chìm đến đáy ngọn nguồn. Hắn cuối cùng đã rõ ràng, Phệ Lỷ Vệ để cụ gì dẫn người đến ngăn chặn mâu đơn vườn, là có ý gì rồi. Tùy ý mẫu đơn trong vườn khách nhân rời đi, lại một mực không cho hắn đi, mà Phệ Lỷ Vệ lại mang theo Chu Diệu Võ kẻ thù giết tới, đây là muốn lấy mạng của hắn à. Trong giây lát này, Chu Sấm Sét trong lòng sinh ra nhất cổ vẻ bị thương, chính mình phụ tử mấy năm qua này, thay Bách Hoa Viên kiếm đếm mãi không hết tiền tài, toàn tâm toàn ý vì Phệ Lỷ Vệ bán mạng, quay đầu lại lạc cái được Phệ Lỷ Vệ tới kẻ thù ngăn chặn kết cục của chính mình. Con trai của chính mình bị cắt đứt tứ chi, liền một người đàn ông coi trọng nhất đồ vật đều phế ngay lập tức. Làm cái gì? Còn không phải là vì thay mẫu đơn vườn bắt người, cuối cùng, cũng là vì Phệ Lỷ Vệ, vì tay không đảng. Nhưng là, Phệ Lỷ Vệ lại vì cái kia hoa hạ nam nhân, hoàn toàn bán đứng hắn. Chu Sấm Sét chỉ muốn ủy khuất của mình không đáng, nhưng chưa từng nghĩ, cha con bọn họ mấy năm qua này tàn hại đồng bào của mình, đã sớm muôn lần chết không chuộc rồi. Bất luận Chu Sấm Sét không có nhiều cam, hắn đều không có vọng động dũng khí, Phệ Lỷ Vệ muốn tiêu diệt hắn căn bản không có phản kháng tư bản. Chỉ cần hắn hơi động, cụ gì mang tới 200 cảnh thương, trong nháy mắt thì có thể làm cho hắn biến thành tổ ong. Huống chi, liền Phương Vũ Long đều đi theo đến rồi, cho dù không có cụ gì mang tới người, Phương Vũ Long cũng có thể dễ dàng giết hắn. Tất cả mọi người được Phệ Lỷ Vệ cử động sợ ngây người, mà Lạc Phàm vẫn như cũ một mặt hờ hững, thậm chí đều không đối Phệ Lỷ Vệ gật cái đầu, hờ hững liếc mắt nhìn Chu Sấm Sét, ánh mắt lại quét về phía Chu Sấm Sét mặt sau 6 chiếc hãn mã xa thượng xạ thủ, trong mắt hiện lên một vẻ khinh thường trào phúng. Khẽ cười nói, xem điệu bộ này, là chuẩn bị muốn đi tiêu diệt ta à. Phệ Lỷ Vệ đoán không ra Lạc Phàm tâm tư, cẩn thận mà hỏi, Lạc tiên sinh, có muốn hay không ta khiến người ta đem xe thượng rác rưởi toàn bộ diệt. Mặt sau hãn mã xa thượng, phần lớn là một ít nguyệt người trong nước quá người trong nước xa xa người, trong đó có tương đương một phần là nghe hiểu được tiếng Hoa, vừa nghe Phệ Lỷ Vệ lời nói, tất cả đều sợ đến mặt tái mét. Bọn hắn đều nhìn quen rồi tử vong, cần phải là cứ như vậy bị người giết chết. Bị chết thực sự không đáng giá, nhưng là, không cam lòng thì thế nào, tại loại này mặt đối mặt trong chiến đấu, nhân số cùng vũ khí thượng cách xa, quyết định kết quả là không có bất ngờ, cho dù vùng vây dây chết tiêu diệt đối phương mấy cái, vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Lạc Phàm lắc lắc đầu, hủy bỏ đề nghị của Phệ Lỷ Vệ. Lạc Phàm cũng không hề buông tha hãn mã xa thượng những tên kia dự định, nếu như nói mẫu đơn vườn kẻ cầm đầu là Chu Sấm Sét Chu Diệu Võ hai cha con, cái kia hãn mã xa thượng những người này, chí ít cũng là đồng lõa, giúp đỡ tàn hại Hoa Hạ nữ nhân, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Hắn sở dĩ không cho phệ lỉ vẹ tiêu diệt Chu Sấm Xét thủ hạ, là vì chả có rất nhiều người nhìn xem. Cụ gì mang theo đại đội nhân mã đi tới mẫu đơn vườn, phụ cận các gia hoa viên người đều bị dọa đến không nhẹ, tuy rằng không ai dám phụ cận đến, lại đều ở rất xa quan sát. Trước tiên đem những rác rưởi này khống chế lại, chúng ta đi vào lại nói. Lạc Phàm nói xong, hướng Chu Sấm Xét khẽ gậy chỉ tay, một tia chỉ phong bắn trúng Chu Sấm Xét ngực, Chu Sấm Xét lúc này mềm mại ngã xuống. Chu Sấm Xét dù sao cũng là hóa kình cao thủ, tuy nói có nhiều như vậy cảnh thương đối với hắn, hắn có thể chạy thoát tính cơ hồ là linh, nhưng để bảo đảm không có sơ hở nào, Lạc Phàm hay là trước niêm phong lại huyệt đạo của hắn so sánh ổn thỏa. Lập tức, Phế Lỉ vẽ đi đầu, Phương Vũ Long đi theo, Lạc Phàm cùng Vân Hy đoạn hậu, hướng về mẫu đơn trong vườn đi đến, mà cụ gì thì chỉ huy thủ hạ, đem Chu Sấm Xét cùng thủ hạ của hắn giam giữ trở lại. Mẫu đơn vườn đại sảnh, xa hoa được vượt ra khỏi Lạc Phàm tưởng tượng, bất quá, Lạc Phàm không có tâm tư thưởng thức nơi này xa hoa trang hoàng, chuyên môn đến một chuyến mẫu đơn vườn, đầu tiên chuyện cần làm, chính là thanh hãm tại cái này nhân gian địa ngục hoa hạ các nữ nhân giải cứu ra đi. Cụ gì mang theo một số đông người đi tới mẫu đơn vườn tin tức, mẫu đơn trong vườn người đã sớm biết, trong đại sảnh hơn 10 cái người phục vụ ăn mặc mỹ nữ trẻ tuổi, sợ đến chen ở trong góc, đầy mặt sợ hãi, cả người run rẩy. Không cần sợ hãi, các người đi đem mẫu đơn trong vườn hết thảy mẫu đơn đều gọi ra đến. Lạc Phàm từ Phương Vũ miệng rồng trong, biết mẫu đơn trong vườn hoa hạ nữ tử, đều là lấy mẫu đơn đến đặt tên, chỉ là cho mỗi người biên đăng dãy số đến hơn nữa phân chia. Đột nhiên nghe được một cái hoa hạ giọng nam, cái kia hơn 10 cái mẫu đơn vườn thị nữ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lạc Phàm, trong mắt sợ hãi không giảm. Đột nhiên ở nơi như thế này nhìn thấy đồng bào của mình, các nàng hẳn là vui mừng mới đúng, nhưng là, các nàng làm sao cũng vui mừng không đứng lên, mẫu đơn vườn chủ sự người, vốn là hoa hạ người. Nhưng kia những người này nơi nào coi các nàng là đồng bào đối đãi. Thấy những kia thị nữ ngốc đứng đấy không có nghe Lạc Phàm dặn dò, Phế Lỉ vẻ sầm mặt lại, lớn tiếng quát lên, tất cả đều là người đứa sao? Lạc tiên sinh để cho các ngươi đem người gọi ra, còn không nhanh chóng làm theo. Không đi nữa ta khiến người ta đã cắt đứt chân của các ngươi. Phế Lỉ vẻ vốn là dưới uy di hô phong hoán vũ đại lao, tự có một khí thế làm người sợ hãi, hắn một cái lạnh giọng quát chói tai, chúng thị nữ càng là sợ đến câm như hến. Chớ ở trước mặt ta vênh váo uy phong. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn xem Phệ Lỉ Vệ, cùng hoa hạ nữ nhân nói chuyện, người hiếu khách nhất khí điểm. Phệ Lỉ Vệ bị nhìn thấy trong lòng phát lạnh, đầu gật như gà mổ, là, Lạc tiên sinh, là ta sai rồi. Vừa vặn hắn theo bản năng đã nghĩ đập Lạc Phàm mông ngựa, liền la rời khởi những kia thị nữ đến, chỉ là hắn tại hạ uy gì đến kêu đi hết quen rồi, không tự chủ thì mang theo thường ngày giọng nói chuyện. Vốn là đây không đáng gì việc. Nhưng vấn đề là những này chờ nữ đều là hoa hạ người, Lạc Đại Thần cũng là hoa hạ người, đang tại Lạc Đại Thần trước mặt giết hoa hạ người, cái này không phải là tìm chết sao. Hy vọng Lạc Đại Thần không nên trách tội. Lạc Phàm ánh mắt chuyển qua những kia thị nữ lúc, nhu hòa hơn nhiều, âm thanh cũng ôn hòa rất nhiều, các ngươi không cần sợ hãi, ta là tới mang bọn ngươi rời đi nơi này, hết thể mẫu đơn cũng có thể rời đi, các ngươi đi đem các nàng cũng gọi tới nơi này đi. Những kia thị nữ ngẩn ngơ, quả thực không tin lỗ thai của mình, tiến vào mẫu đơn vườn. Chả muốn rời khỏi, đây không phải nằm mơ sao. Coi như là có phần tuổi khá lớn đâu mẫu đơn, sắc đẹp thoái hoa không đạt tới mẫu đơn vườn tiêu chuẩn, cũng sẽ bị bán được vùng phía tây một ít trong hộp đêm đi, làm sao có khả năng có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Bất quá, rất nhanh trong mắt của các nàng đều phóng ra kinh hỉ hào quang, có lẽ, cái này mới nhìn qua bình thường nam nhân nói là sự thật, các nàng nói không chắc thật có chạy ra ma quật cơ hội. Các nàng không quen biết Felipe, nhưng từ Phệ Lỉ Vệ vừa vặn cái kia ánh mắt sắc bén cùng mạnh mẽ khí chàng đến xem, cái này em ở nước nam nhân địa vị không thấp, nhưng là, Phệ Lỉ Vệ trong miệng cái này Lạc tiên sinh, chỉ là tùy tiện nói một câu, liền sợ đến Phệ Lỉ Vệ chỉ kém đái, có thể thấy được cái này Lạc tiên sinh, là có người có bản lĩnh lớn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, các nàng không có chốc lát dừng lại, nhanh chóng chạy vội ra ngoài. Mấy phút sau, trong đại sảnh liền tụ tập gần 200 cái hoa hạ nữ tử. Đoán chừng các nàng đều từ những kia thị nữ trong miệng biết được, có người tới cứu các nàng từng cái tuy rằng uể oải mà tiểu tụy, trong mắt lại lóe lên tia sáng, vừa vào đại sảnh liền bắt đầu tìm kiếm các thị nữ nói cái kia Lạc tiên sinh. Lạc Phàm tùy ý hướng về những này mẫu đơn trên người đánh giá một mắt, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Bình tĩnh mà xem xét, những này mẫu đơn bất luận dung mạo vóc người, đều là nhân tuyển tốt nhất, trong đó có phần, thậm chí so với Lục Mạn Đỉnh các nàng đến vậy không kém là bao nhiêu, chỉ tiếc những này mẫu đơn càng là đẹp đẽ, Lạc Phàm trong lòng thì càng là phẫn nộ, sầm mặt lại, đối Phế Lỉ Vệ nói, khiến người ta thanh Chu Sấm Xét cùng Chu Diệu Võ mang đến cho ta. Chương 888, tới chỗ nào đều là ngưu nhân. Lạc Phàm trong lòng mang hỏa, tiếng nói cũng sơ lược hơi lớn, Phế Lỉ Pẹ sợ đến nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho cụ gì gọi điện thoại, mà trong đại sảnh gần 200 cái mẫu đơn, trong mắt cũng đầy là ngơ ngác. Chu Sấm Xét, Chu Diệu Võ. Đây chính là mẫu đơn trong vườn lớn nhất hai cái ma quỷ. Vừa nãy các thị nữ nói cho các nàng biết, có người tới cứu các nàng, khả năng có cơ hội nhảy ra mẫu đơn vườn cái này ma quật, các nàng còn chưa tin. Chu Sấm Xét cùng Chu Diệu Võ, đều là cao thủ võ lâm, bọn hắn trả nuôi mười mấy tay chân, tất cả đều là chút giết người không chớp mắt ác ma. Hơn nữa, mẫu đơn vườn sau lưng, còn có một cái cực lớn đến làm người lạnh lẽo tâm gan thế lực, trên thế giới này, lại có ai có thể cứu được các nàng. Nhưng bây giờ các nàng chính thai nghe được, cái này trẻ tuổi hoa hạ đồng bào, đối với cái kia hói đầu nam nhân hạ lệnh, Thanh Chu Sấm Xét cùng Chu Diệu Võ mang đến. Hói đầu nam có thể để người ta Thanh Chu gia phụ tử mang đến, không nghi ngờ chút nào, hắn thế lực muốn so Chu Sấm Xét lớn hơn nhiều lắm, mà Lạc tiên sinh không chút khách khí đối với hói đầu nam hạ lệnh, hói đầu nam liền dám cũng không dám thả một cái liền nhanh chóng làm theo, chẳng phải biểu thị Lạc tiên sinh muốn so hói đầu nam cường thế có thêm. Chơi ạ, cái này Lạc tiên sinh. Rốt cuộc là lai lịch gì? Mặc kệ Lạc tiên sinh là lai lịch gì, có ít nhất một điểm, các nàng thật sự có hy vọng rời đi mẫu đơn vườn. Hai phút sau, cụ gì mang theo hai người thủ hạ vào được, cái kia hai người thủ hạ, một người mang theo Chu Sấm Xét, một người mang theo Chu Diệu Võ, cụ gì đi tới Lạc Phàm cùng Phệ Lỉ Vệ trước mặt, cung cung kính kính nói, Lạc tiên sinh, Phệ Lỉ Vệ tiên sinh. Cụ gì bề ngoài lớn lên thô ráp, tâm tư lại khá nhắn nhủi, tuy rằng hắn không biết Lạc Phàm đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng chỉ từ Phệ Lỉ Vệ đối Lạc Phàm cung kính trình độ đến xem, cái này hoa hạ nam tử tuyệt bức là cái siêu cấp lớn buột, cho nên, hắn đối Lạc Phàm tôn kính là sai không được, trước tiên bắt chuyện Lạc Phàm cũng là sai lầm không được. Cú dĩ lời nói nghe được chúng mâu đơn trong thai, lại là nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Phệ Lỉ Vệ, cái này hói đầu nam nhân, dĩ nhiên tiểu là dưới uy di trong truyền thuyết đại ma vương Phệ Lỉ Vệ. Tiến vào mâu đơn vườn thời gian hơi dài một chút mâu đơn, đều nghe nói Phệ Lỉ Vệ danh tự này. Có người nói dưới uy di kiếm lợi nhiều nhất sòng bạc cùng bách hoa viên, đều là điều khiển tại Phệ Lỉ Vệ trong tay, Phệ Lỉ Vệ có bao nhiêu đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Muốn đổi làm ngày xưa, nghe được Phệ Lỉ Vệ danh tự này, đều sẽ sợ đến các nàng hái hùng khiếp vía, nhưng bây giờ biết hói đầu nam chính là Phệ Lỉ Vệ, các nàng lại là mừng rỡ dị thường. Phệ Lỉ Vệ tại Lạc tiên sinh trước mặt liền không dám thở mạnh, nói rõ Lạc tiên sinh lai lịch, lớn đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng, liền Phệ Lỉ Vệ đều sợ Lạc tiên sinh, như vậy cái này Lạc tiên sinh thật là có năng lực đó đưa các nàng cứu ra mẫu đơn vườn. Nghĩ tới đây, gần 200 đoá mẫu đơn ánh mắt, đều quăng đã đến Lạc Phàm trên mặt, lại là cảm kích lại là sùng bái, chỉ là, nhìn thấy Lạc Phàm bên người tiên nữ Hạ Phàm Vân Hy, các nàng đều là tự ti mặc cảm. Lạc Phàm lại là sắc mặt hờ hững, hướng trước mặt chỉ tay, thanh hai cái này rồi chó vứt nơi này. Cụ gì mang tới hai người thủ hạ, thấy Phế Lỉ Vệ cùng cụ gì đối Lạc Phàm đều vô cùng cung kính. Bọn hắn sao dám không tuân theo Lạc Phàm mệnh lệnh, đem Chu gia phụ tử hướng về trên sàn nhà một quăng, cẩn thận từng ly từng tí lùi ra. Chu gia phụ tử khắp khuôn mặt là vô tận sợ hãi, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, chọc phải bọn hắn không chọc nổi người, liền Phệ Lỉ Vệ cũng không dám nói với Lạc Phàm nửa chữ không, nhân vật như vậy, bọn hắn đụng vào chính là tìm đường chết. Nhìn thấy chó như thế nằm sấp ở trên sàn nhà Chu Sấm Xét cùng Chu Diệu Võ, chúng mẫu đơn không có một chút nào thương hại, ngược lại trong lòng không nói ra được thoải mái, đặc biệt là Chu Diệu Võ. Hai tay hai chân đều đứt đoạn mất, đoạn thật tốt. Một cái đối ma quỷ, chính là đem bọn họ ngàn đao bầm thây, các nàng cũng sẽ không có một kia một hào không đành lòng. Lạc tiên sinh, hai cái này rác rưởi, xử trí như thế nào? Phệ Lỉ Vệ mắt lạnh ngắm một cái hai người dưới đất, lấy lòng đối Lạc Phàm nói. Còn chưa tới phiên bọn hắn. Lạc Phàm nhìn hướng trong đại sảnh chúng mẫu đơn, ta muốn dẫn các nàng rời đi nơi này, ngươi có ý kiến gì hay không? Tất cả nghe theo Lạc tiên sinh sắp xếp. Phệ Lỉ Vệ hết sức lo sợ mà nói. Đùa gì thế, Lạc Đại Thần nói, hắn làm sao dám có ý kiến. Liên tính là cái gì đều chiếu vào Lạc Đại Thần nói làm, cuối cùng Lạc Đại Thần hội sẽ không bỏ qua hắn, trong lòng hắn đều không đáy ngọn nguồn. Lạc Phàm cũng chính là tùy tiện hỏi một tiếng mà thôi, hỏi sau xem hướng về phía trong đại sảnh một đám khiếp sợ mẫu đơn, trong lòng không khỏi lần nữa thầm thở dài một tiếng. Những nữ nhân này, một phần trong đó là vận khí không tốt, nhưng còn có tương đương một phần, lưu lạc tới hôm nay như vậy hoàn cảnh. Cùng với các nàng chính mình hư vinh tham lam không tránh khỏi có quan hệ, bất quá, coi như là Lạc Phàm không nói, các nàng mình cũng phải đến dạy dỗ, chỉ là đạt được giáo huấn chỗ trả giá cao thực sự quá nặng nề chút. Ta hướng về các ngươi bảo đảm, không có ai hội ép buộc các ngươi ở lại mẫu đơn vườn, từ giờ trở đi các ngươi tự do, muốn về hoa hạ lời nói, ta có thể lập tức tiễn các ngươi trở lại. Lạc Phàm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa, không có đồng tình thương hại, lại như tại cùng người bình thường nói chuyện không có khác biệt. Nghe được Lạc Phàm mở miệng, chúng mẫu đơn mới phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, các nàng thật sự có thể rời đi mẫu đơn vườn. 10 phút trước, các nàng còn tại trong nước sôi lửa bỏng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhưng ngắn ngủn mấy phút, các nàng liền kiếp sau trọng sinh, gặp lại thiên nhật, tất cả những thứ này, bắt nguồn từ trước mắt cái này thần kỳ nam nhân. Chỉ là, Lạc tiên sinh nói, làm cho các nàng về Hoa Hạ. Hoa Hạ, hai chữ này, tại trong lòng các nàng từ lâu thành xa không thể chạm mộng, bây giờ mộng biến thành hiện thực, các nàng lại do dự. Một cái mang theo mắt quần thâm, nhưng cũng không che giấu được của nàng cô gái xinh đẹp, nhìn xem Lạc Phàm, sạch sẽ trong ánh mắt mang theo vô tận cảm kích, run giọng nói, ân công, từ lúc đi đến nơi này sau đó ta không có một ngày không muốn về Hoa Hạ đi, nhưng là, hiện tại ta đã không mặt mũi đi trở về. Nói xong, viên mắt đã đỏ lên. Lạc Phàm đưa mắt từ trên mặt nàng rời đi, nhìn về phía những khác mẫu đơn, các nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ thần sắc của các nàng đến xem, các nàng cũng cùng mắt quầng thâm gần như là ý tưởng giống nhau. Lạc Phàm biết, những này mẫu đơn nhóm, không phải là không muốn về Hoa Hạ, chỉ là các nàng trong khoảng thời gian ngắn chả không tiếp thụ được mình bây giờ. Trong vấn đề này, Lạc Phàm võ công lại cao hơn, cũng không giúp được các nàng, chỉ có đợi thời gian dài, năng lực vớt lên trong lòng các nàng thương tích. Chỉ là, coi bọn nàng sắc đẹp, bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành nam nhân mục tiêu, một cái không tốt, mới xuất ma quật, lại vào hang sói. Các ngươi tạm thời không muốn trở lại, cái kia cũng được, bất quá, các ngươi được có người tới bảo vệ các ngươi. Lạc Phàm nói xong, chỉ tay một cái Phương Vũ Long, ta giới thiệu các ngươi quen nhau một cái, vị này chính là Hồng Môn tại Hạ Huy Di đường chủ Phương Vũ Long. Chúng mẫu đơn lần nữa lấy làm kinh hãi, các nàng chưa từng nghe nói Phương Vũ Long danh tự này, lại là nghe nói qua Hồng Môn. Biết Hồng Môn là chỉ đứng sau tay không đảng đại bang phái. Phương đường chủ Lạc Phàm nhìn Phương Vũ Long nhất mắt, vừa nhìn về phía chúng mẫu đơn, có thể hay không sắp xếp các nàng. Phương Vũ Long cỡ nào cơ linh, sớm tại Lạc Phàm hướng về chúng mẫu đơn giới thiệu hắn thời điểm, hắn liền đoán được Lạc Phàm dụng ý, tâm tư của hắn cũng là xoay chuyển cực nhanh, trong chốc lát đã nghĩ ra xử lý biện pháp. Lạc tiên sinh, Hồng Môn tại Hạ Huy Di, có 4 cái làng du lịch, lục gia khách sạn, 13 nhà phòng ăn, nếu như các nàng không chê, đi những chỗ này làm người phục vụ làm sao? Lạc Phàm thỏa mãn gật đầu, nhìn hướng trong đại sảnh các nữ nhân. Chúng mẫu đơn nghe xong Phương Vũ Long lời nói, đều là vui mừng khôn xiết. Các nàng hiện tại, bây giờ không có mặt mũi trở về Hoa Hạ đi đối mặt phụ mẫu thân nhân, ở lại em mở nước lời nói, lại lo lắng an toàn không có bảo đảm. Hiện tại Phương Vũ Long vì các nàng cung cấp một cái chốn nương thân, các nàng đương nhiên không muốn gặp. Nói thật, phải đặt ở trước đây, các nàng đều là làm kiêu ngạo nhân vật. Tuyệt đối không thể để ý người phục vụ công việc này, nhưng bây giờ các nàng đã trải qua nghĩ lại mà kinh bi thảm, đối với nhân sinh có mặt khác một phen nhận thức, làm người phục vụ không phải là cái gì phong quang công tác, nhưng so với tại mẫu đơn trong vườn trở thành các loại màu da đồ chơi của nam nhân, thực sự được rồi thiên thiên vạn vạn lần. Chủ yếu hơn chính là, có Hồng Môn bảo vệ, các nàng không cần lại lo lắng bị người bắt nạt. Cho nên, làm Lạc Phàm lấy trưng cầu ánh mắt nhìn về phía các nàng tất cả cũng không có dị nghị. Chỉ có đối Lạc Phàm cùng Phương Vũ Long sâu đậm cảm kích. Lập tức, Phương Vũ Long cho thủ hạ gọi điện thoại, để cho bọn họ lái xe đến mẫu đơn vườn tới đón người. Trong đại sảnh những nữ nhân này, biết Hồng Môn người chẳng mấy chốc sẽ đưa các nàng tiếp đi, này vốn là một chuyện tốt, nhưng các nàng đều có chút không bỏ. Không phải đối mẫu đơn vườn không bỏ, nơi này lại xa hoa, đều là các nàng vĩnh viễn ác ngộng. Các nàng không thôi, là bỏ không được rời Lạc Phàm, cái này đưa các nàng từ tội ác trong vực sâu cứu thoát ra thần kỳ nam nhân. Đương nhiên, các nàng cũng chỉ có thể đem trong lòng cảm kích dùng ánh mắt biểu đạt ra đến, đừng nói thân thể của các nàng từ lâu rách nát không chịu nổi, cho dù vẫn là thuần khiết thân, các nàng cũng không dám đối Lạc Phàm có những gì phi phân chi tưởng, chỉ có bên cạnh hắn cái kia thiên tiên vậy nữ tử, mới xứng đáng thượng thần kỳ của hắn. Lạc Phàm từ trước đến giờ nhận thức vì da mặt của chính mình đủ dày, nhưng được 200 con mắt nhìn chăm chú vào, hắn cũng cảm giác khá không dễ chịu. Không được, phải đem chú ý của các nàng lực cho rời đi mới được. Mẫu đơn vườn chuyện, tuy rằng không phải ngươi trực tiếp tạo thành, nhưng là với ngươi không tránh khỏi có quan hệ. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía Felipe, sắc mặt trầm xuống. Felipe run run một cái, lập tức sợ đến mặt tái mét, Lạc đại thần quả nhưng hay là không đánh tính buông tha hắn. Bất quá, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền hết sức phối hợp, nếu như ta lại một cái tát đập chết ngươi, vậy thì thưởng phạt không rõ. Lạc Phàm câu chuyện nhất chuyển, nói ra, nếu như ngươi có thể bảo đảm một chuyện, ta liền tạm thời không truy cứu ngươi. Phế Lì vẹ sợ đến cả người như nhún ra, nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, mới hơi sao yên tâm, vội vàng gật đầu nói, Lạc tiên sinh, chỉ cần là ngươi dặn dò xuống, ta Phệ Lỷ Vệ tuyệt đối không dám có chút bất tuân, đừng nói là một chuyện, chính là 10 cái việc, ta cũng đáp ứng. Chúng nữ nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, càng là sùng bái được tột đỉnh, toàn bộ dưới uy di cao cao tại thượng đại ma vương, được Lạc Cân Công nhẹ nhàng một câu nói, liền sợ đến suýt chút nữa quỷ. Nguyên lai, chân chính nhu nhân, tới nơi nào đều là nhu nhân, coi như là tại em mở nước lao trên địa bàn, cũng giống vậy có thể để cho Phệ Lỷ Vệ như cháu trai như thế dễ bảo. Chương 889, sinh vật dược tề thành. Từ nay về sau, ta không muốn lại nghe đến dưới uy di lại xuất hiện mẫu đơn vườn. Lạc Phàm biểu lộ làm nghiêm túc, tiếp cho biết, hoa mai vườn cũng không được, ngươi hiểu ý của ta không? Phệ Lỷ Vệ hung hăng gật đầu, hắn sao lại không hiểu Lạc Phàm ý tứ, có Lạc Đại Thần đặc biệt dặn dò, thanh mẫu đơn vườn đổi một cái tên, lại từ đầu tập trung vào bách hoa viên, loại này đầu cơ trục lợi chuyện, hắn là tuyệt đối không dám làm. Chúng nữ đối Lạc Phàm càng là tôn kính. Mẫu đơn vườn đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, không có ai so với các nàng rõ ràng hơn. Nếu như mẫu đơn vườn tiếp tục tồn tại, các nàng kia tuy rằng từ trong động ma nhảy ra, về sau vẫn là sẽ có đồng bào rơi vào đi, hiện tại Lạc Phàm không cho phép mẫu đơn vườn lưu lại, cái kia thật sự là quá tốt. Rất nhanh, Phương Vũ Long thủ hạ liền đã đi tới mẫu đơn vườn cửa vào, lái tới 6 chiếc cát bỏ dở xa hoa xe buýt, tại hồng môn đệ tử dưới sự giúp đỡ, mẫu đơn trong vườn hoa hạ nữ tử, toàn bộ lên xe buýt. Phương Vũ Long gọi qua dẫn đầu cái kia hồng môn đệ tử, phân phó nói, trước tiên dẫn các nàng đi đậm đặc y làng du lịch ở lại, nghỉ ngơi một tuần, sau các loại sắp xếp của ta. Cái kia hồng môn đệ tử lĩnh mệnh mà đi, Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, vô vô Phương Vũ Long vai, Phương đường chủ, lần này tới khi đến uy di, ngươi giúp cho ta bận điệu, từ nay về sau, ngươi chính là ta bạn của Lạc Phàm rồi. Phương Vũ Long nhất giật mình, năng lực Lạc tiên sinh làm việc, là vinh hạnh của mình. Chính mình nơi nào có tư cách cùng Lạc tiên sinh như vậy đại nhân vật làm bằng hữu. Nhưng hắn tâm tư cực kỳ nhanh nhẹn, nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm dụng ý. Có Lạc Phàm câu nói này, dù cho Phệ Lỷ Vệ tại hạ uy gì thế lực vượt xa Phương Vũ Long, cũng tuyệt không là gan dám trêu đến Phương Vũ Long đầu tới, hết cách rồi, người ta Phương Vũ Long có một cái giống như thần bằng hữu. Quả nhiên, Phệ Lỷ Vệ xem Phương Vũ Long ánh mắt, lập tức liền trở nên kính nể lên. Về sau đánh xuống uy di hoa hạ người, đặc biệt là nữ nhân, liền giao cho các ngươi bảo vệ, chờ chút ta cho Lưu Đại ca gọi điện thoại, khiến hắn nhiều gửi một điểm nhân thủ cho ngươi, thực sự gặp gỡ cái gì không bắt được chuyện, ngươi cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Lạc Phàm cùng Vân Hy đi ở phía trước, Phế Lì Vệ cùng Phương Vũ Long theo sát ở phía sau. Phương Vũ Long vừa mừng vừa sợ, bởi vì dưới uy di căn bản là tay không đảng khống chế địa bàn, Hồng Môn sẽ không ở chỗ này trọng điểm tăng số người nhân thủ, nếu như Lạc tiên sinh cùng Lưu Tọa Đường chào hỏi. Muốn Lưu Tọa Đường dù như thế nào cũng sẽ không bác Lạc tiên sinh cái này mặt mũi. Chỉ là, Lạc tiên sinh nói có chuyện gì gọi điện thoại cho hắn, có phải không thật sự? Phế Lỷ Vệ lại là nghe được khỏe miệng liên tục co rút, Phương Vũ Long gia hỏa này, thật sự cùng Lạc đại thần kéo lên quan hệ. Yếu thực sự là như thế, đừng nói là chính mình, chính là cam so với tiên sinh đến rồi, chỉ sợ cũng phải cho Phương Vũ Long mấy phần mặt mũi. Đã đến trong đại sảnh ngồi xuống, Lạc Phàm tay hướng về Phương Vũ Long trước mặt duỗi một cái. Đem ngươi điện thoại cho ta. Phương Vũ Long nhất giật mình, nhưng vẫn là theo lời đưa điện thoại di động đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm trên điện thoại di động thâu nhập một chuỗi con số, đi theo tại điện thoại quay số khóa thượng điểm một cái, rất nhanh, Lạc Phàm trên người liền vang lên chuông điện thoại di động. Lạc Phàm đưa điện thoại di động cắt đứt, trả lại Phương Vũ Long, số điện thoại di động của ta đã ở lại điện thoại di động ngươi lên, bất quá, không phải quá trọng yếu việc, không nên đánh đến phiền ta. Là Phương Vũ Long khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận điện thoại, giữ Lạc Phàm lại số điện thoại ở trong lòng âm thầm ghi nhớ hai lần, bảo đảm mãi mãi cũng sẽ không quên sau đó mới đưa tay cơ cất đi. Hoa két, nguyên lai Lạc tiên sinh nói coi chính mình là bằng hữu, không chỉ là vì hù dọa Phệ Lỷ Vệ, giống như là thật sự. Phệ Lỷ Vệ lại là gương mặt ước ao, Phương Vũ Long tiểu tử này, thực sự là đi rồi tốt đẹp trở, rõ ràng kết giao với Lạc tiên sinh bực này thần nhân. Ai? Vừa nãy Lạc tiên sinh hướng về Phương Vũ Long thủ trên phi cơ thua số điện thoại của hắn thời điểm, làm sao lại không lưu ý một cái Lạc tiên sinh số điện thoại là bao nhiêu đâu này. Lạc tiên sinh cũng không truy cứu chính mình rồi, xem ra đối với mình ấn tượng cũng không tệ lắm, chỉ cần mình về sau cẩn thận một điểm, chủ yếu nhất là không trêu chọc hoa hạ người, lại chưa chắc không có cơ hội cùng Lạc tiên sinh kéo lên quan hệ. Nhưng là, vừa vặn ai nào biết, Lạc đại thần là hướng về Phương Vũ Long thủ trên phi cơ đưa vào số điện thoại. Về sau giống như Phương Vũ Long đem quan hệ làm tốt, nhìn hắn có chịu hay không thanh Lạc đại thần số điện thoại tự nói với mình. Nhìn xem hai người biểu hiện, Lạc Phàm trong lòng thầm vui, đợi được có ý Sam Tĩnh Tử tung tích, thanh cái kia vịn tang tiện trùng diệt sau đó ca phải trở về Vân Mộng Tiên Cảnh đi rồi, các ngươi biết ca số điện thoại, đến lúc đó cũng là không gọi được. Bất quá, đoán chừng Phương Vũ Long cũng không có cái gì cơ hội gọi điện thoại cho mình, chính mình cùng Phương Vũ Long quan hệ, phệ lỉ vẹ là tận mắt thấy rồi, chính là mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám làm loạn việc. Lạc Phàm trong lòng suy nghĩ việc, trên mặt lại là không chút biến sắc, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía nằm ở trên sàn nhà Chu Sấm Sét phụ từ lúc, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Hai cái này rồi cho những cái kia thủ hạ, ngươi biết rõ làm sao xử trí a? Lạc Phàm ánh mắt vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Sấm Sét phụ tử. Biết. Phế Lì vẻ rõ ràng Lạc Phàm là ở hỏi hắn, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Lạc Phàm nhìn hướng Phế Lì vẻ. Phế Lì vẻ trong mắt có sát cơ tránh qua, nhưng ngay lúc đó tránh được Lạc Phàm ánh mắt, túi đầu nói, Lạc tiên sinh nhất định không muốn để cho những kia rác rưởi lại sống trên địa cầu thượng. Lạc Phàm thỏa mãn gật gật đầu. Trong lòng cũng tại khinh bị Phệ Lì Vẹ, giết liền nói giết chứ, nói tới như thế hàm xúc làm gì đâu này. Không sống trên địa cầu thượng, cũng có thể sống tại các tinh cầu khác, nói thí dụ như, Chu ra hai cái này rồi chó, bọn hắn cảm thấy di dân liền rất nhu ít, ca lúc này để cho bọn họ di dân đến hỗn độn hoang nguyên đi. Chính ngươi trở về đi thôi, ta liền không cùng ngươi đi rồi. Lạc Phàm đối Phương Vũ Long nói xong, vừa nhìn về phía Phệ Lì Vẹ, những người kia giao cho ngươi tới xử lý, hai cái này rồi chó, ta muốn mang đi. Lạc Phàm nói xong, tay phải lôi kéo Vân Hy đứng lên, tay trái đối với Chu Sấm Sét phụ tử khẽ cơ một cái, một giây sau, mẫu đơn vườn trong đại sảnh đã mất đi rồi bốn người hình bóng. Phế Lì Vẹ cùng Phương Vũ Long nhìn nhau ngơ ngác, Lạc tiên sinh mang theo ba người, là làm sao rời đi, bọn hắn dĩ nhiên không thấy rõ. Liên ở Lạc Phàm cùng Vân Hy mang theo Chu Sấm Sét phụ tử thuấn di đi hỗn độn hoang nguyên thời điểm, em ở nước trung tỉnh cục trưởng Y Mẹ ở sẩn, thừa bí mật thang máy, đến xuống đất cao ốc một gian phòng cửa vào. Y Mẹ ở sân thần tình trên mặt trong vui sướng mang theo có chút bất an, giơ tay đưa về phía chuông cửa, lại do dự rất lâu đều không có nhấn đi xuống. Liên ở Y Mẹ ở sân lần thứ 4 tay giơ lên lúc, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái còn cao hơn Y Mẹ ở sân xuất hai cái đầu nam nhân xuất hiện tại cửa vào, lấy cực kỳ khó nghe âm thanh nói ra, Y Mẹ ở sân cục trưởng, nếu đến, đến rồi, làm sao không vào được. Mỗi lần nghe được cái thanh âm này, Y Mẹ ở sân đều giống như dạ dày từ bên trong có trăm nghìn đầu con giun đang ngọ ngoại. Nhưng hắn lại không thể đem hắn buồn nôn biểu hiện ra, trực tiếp lảng tránh vấn đề của đối phương, nói ra, Y Sam hội trưởng, ta tới là có hai chuyện phải nói cho ngươi. Dưới đất cao ốc trong phòng cái này cao lớn nam nhân, chính là Y Sam tinh tử. Đi tới em mở nước tìm tới Y Mẹ ở sân, biết được mờ ít sinh vật dược tề không hữu hiện hàng, Y Sam tinh tử khai xuất Y Mẹ ở sân không thể cự tuyệt giá cả, Y Mẹ ở sân lúc này để trung tỉnh cục sinh vật chuyên gia gia tăng chế tạo gấp gáp. Nhìn thấy chém giết hoa hạ huyết lang hy vọng. Y Sam tinh tử ước gì lập tức liền ăn vào sinh vật dược tề lệnh thực lực mình tăng lên dữ dội, vì khiến Y Mẹ ở sân bọn hắn không dám có chút lười biếng, Y Sam tinh tử thẳng thắn lưu tại Hắc Cung phụ cận, không có trở về vị tăng. Chỉ là, hắn cũng không dám tiết lộ hành tung, liền ở Y Mẹ ở sân an bài xuống, tiến vào trung tình cục dưới đất bí mật cứ điểm. Tại đây hơn nửa tháng bên trong, Y Mẹ ở sân chưa từng bao giờ tới, hiện tại Y Mẹ ở sân đột nhiên đến, Y Sam tinh tử cơ hồ đã đoán được là chuyện gì rồi. Quả nhiên, tiến gian phòng sau khi ngồi xuống, Y Mẹ ở sân liền nói, Y Sam hội trưởng, ngươi cần có 30 phần mở ít sinh vật dự tể, đã chế tạo gấp gáp đi ra. Tuy rằng Y Sam tĩnh tử đã đoán được, Y Mẹ ở sân đột nhiên tới tìm hắn, khẳng định chính là sinh vật dược tể đã đi ra rồi, nhưng hắn vẫn là hưng phấn không hiểu, cho con mắt màu trắng bên trong, lóe lên một loại quỷ dị khủng bố ánh sáng. Thật sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Dược tể hiện tại nơi nào? Y Sam tĩnh tử không kịp chờ đợi hỏi. Y Mẹ ở sân không hề trả lời, tỉnh táo nói, Y Sam hội trưởng, căn cứ quy củ, còn dư lại nửa kia. Y Mẹ ở sân không xong, Y Sam tĩnh tử liền ngắt lời hắn, Y Mẹ ở sân cục trưởng ngươi yên tâm, tiền không là vấn đề. Lúc này liền hướng Y Mẹ ở sân cung cấp tài khoản thượng, tìm 50 ước em mở nguyên đi qua. Tiền vừa đến món nợ, Y Mẹ ở sân liền từ âu phục trong túi, móc ra một cái màu đen da thú tiểu bao, giao cho Y Sam tĩnh tử trong tay. Y Sam tĩnh kết mở ra da thú tiểu bao. Chỉ thấy trong bao chỉnh tề xếp hàng hai hàng bình thủy tinh nhỏ, trên dưới tất cả 15 bình, mỗi cái trong bình, đều giả bộ nửa bình nhạt chất lỏng màu vàng. Y Sam tinh tử biết, những này lọ thủy tinh bên trong chính là mờ ít sinh vật dược tề, nhưng hắn vẫn có phần nghi vấn, phân lượng ít như vậy. Phân lượng thiếu. Y Mẹ ở sần sửng sốt một chút, Y Sam hội trưởng, chúng ta thu ngươi tiền, làm sao có khả năng phân lượng thiếu. Trước đây chúng ta cung cấp cho các ngươi thần xã hội, mỗi một phần cũng là nhiều như vậy. Y Sam tĩnh tử gật gật đầu, đem ra thú bao khép lại, hướng Y Mẹ ở sân đưa tay ra. Hắn hiện tại cũng muốn thông, chính mình trước đây dùng MXG6 nước thuốc, hay là tại MX sinh vật dược tề trên cơ sở thay đổi mà đến, vị tăng sinh vật chuyên gia tại sinh vật dược tề bên trong tăng thêm một ít thành phần, mỗi một phần nước thuốc nhìn qua tự nhiên sẽ càng nhiều. Y mẹ ở sân cục trường, ta đại biểu thần xã hội, hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn, cũng hướng về em mở nước trung tình cục ngỏ ý cảm ơn. Y Sam tĩnh tử hướng y mẹ ở sân không người bái thật sâu, cảm tạ của hắn là thật sự, không có những sinh vật này dược tề, hắn tuyệt đối không thể giết được hoa hạ huyết lang. Y mẹ ở sân đưa tay cùng Y Sam tĩnh tử đụng nhẹ ngón tay, cùng chạm cọc gỗ vậy xúc cảm lệnh trong lòng hắn lại là buồn nôn. Y mẹ ở sân cục trưởng, vậy ta đây liền cáo từ chạy về viện tang. Y Sam tĩnh tử đứng lên. Mới ít sinh vật dược tề tới tay, Y Sam tĩnh tử cũng không dám cứ như vậy ăn vào. Mới ít sinh vật dược tề tác dụng phụ, muốn so thay đổi qua MXG6 lớn hơn nhiều lắm, trải qua bức xạ hạt nhân biến dị sau thể chất, có thể chống cự thay đổi qua sinh vật dược tề tác dụng phụ. Nhưng loại này nguyên thủy dược tề có thể hay không lấy đi của mình mệnh, Y Sam tĩnh tử không chắc chắn. Cho nên, trước tiên phải đem những sinh vật này dược tề mang về viện tăng đi, để viện tăng sinh vật chuyên gia đem dược tề thay đổi sau, hắn mới dám dùng. Chỉ cần sau khi cải tiến MXG6 nước thuốc có hiệu quả, hắn là sẽ trở thành bầu trời địa cầu trước tuyệt hậu vô địch cao thủ, làm sao cam lòng chết. Chương 890, tận thế số 4. Y Sam tĩnh tử vừa muốn ra ngoài, Y mẹ ở sân gọi hắn lại. Y Sam hội trưởng chờ, ta còn có chuyện nói cho ngươi. Y Sam tĩnh tử dừng bước xoay người lại, tuy rằng vội vã chạy về vị tang, đem sinh vật dược tề thay đổi đi ra, nhưng ý mẹ ở sần mặt mũi hay là muốn cho, dù sao trong tay sinh vật dược tề, không có ý mẹ ở sần hỗ trợ, không thể nhanh như vậy liền đến tay. Ta nhận được tin tức, hoa hạ có cái gọi là phàm. Nha, ngươi cũng biết, chính là hoa hạ huyết lang, hắn đã tới em mở nước, đi cùng với hắn, còn có một cái hiếm thấy trên đời bạch y mỹ nữ. Y mẹ ở sân nói xong, nhìn chằm chằm Y Sam tĩnh tử ánh mắt. Y Sam tĩnh tử màu tàn cho trong mắt, tránh qua không cách nào ẩn núp sợ hãi, thất thanh cả kinh nói, bọn hắn đến em mở nước. Bọn hắn hiện tại nơi nào? Đối vu hoa hạ huyết lang cùng cái kia cơ hồ khiến chính mình mất mạng thiên hải bạch y nữ nhân, Y Sam tĩnh tử có sâu tận xương tủy sợ hãi, lần trước tại thiên hải có thể chạy trốn, thực sự quá may mắn rồi, hiện tại thực lực của mình chả cùng lúc ấy như thế, nếu như bị huyết lang cùng người phụ nữ kia tìm được chính mình. Cái kia mình tuyệt đối sẽ không còn có may mắn. Huyết lang cùng người phụ nữ kia song song đi tới em mở nước, nhất định là tìm đến mình. Tuy nói đã biết lần đến em mở nước, hành tung cực kỳ bí ẩn, nhưng hoa hạ đặc chiến tổ tình báo năng lực thật là đáng sợ, bị bọn hắn biết rồi cũng có khả năng. May là chính mình chú ý cẩn thận, trốn vào trung tình cục dưới đất bí mật cứ điểm. Nếu như chính mình hơi có chủ quan, ở bên ngoài xuất hiện, rất có thể đã bị huyết lang tìm tới, có lẽ đều biến thành một bộ thi thể rồi. Tại phát hiện MXG6 nước thuốc không thể nhận mạng của mình sau đó Y Sam tĩnh tử liền biến được sợ chết lên, nhất là bây giờ, hắn đã chiếm được sinh vật dược tề, rất nhanh sẽ có thể thực lực tăng vọt, dễ dàng chém giết huyết lang dưới tình huống, Y Sam tĩnh tử càng không muốn chết. Mắt thấy liền đem trở nên vô hạn mạnh mẽ, diệt huyết lang cùng hoa hạ đặc chiến tổ, nếu như vào lúc này, chết ở huyết lang trong tay, vậy thì quá không cam lòng. Y mẹ ở sân nhìn thấy Y Sam tĩnh tử trong mắt sợ hãi, trong lòng càng là ngơ ngác. Bức xạ hạt nhân về sau Y Sam tĩnh tử khủng bố đến mức nào, Y mẹ ở sần không biết, nhưng hắn tưởng tượng được, liền Y Sam tĩnh tử đều e ngại huyết lang cực điểm, hoa hạ huyết lang có bao nhiêu đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Hai ngày trước nghe nói còn tại ước hữu, vừa vặn nhận được tin tức, hắn đã đi rồi dưới uy di. Y mẹ ở sần đáp, nghe được huyết lang không ở hoa thịnh nữa, Y Sam tĩnh tử thoáng yên tâm, xem ra, hoa hạ đặc chiến tổ chỉ biết mình đến rồi em mở nước, cụ thể là ở nơi nào bọn hắn cũng không biết, may là, bất quá, nếu như chính mình tùy tiện ra ngoài tiết lộ hành tung, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ được huyết lang nhìn chằm chằm, e sợ còn không rời đi em mở nước, sẽ chết tại huyết lang trong tay rồi. Y mẹ ở sân cục trường, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Tại trong chốc lát, Y Sam tĩnh tử liền làm ra quyết định. Nếu hoa hạ huyết lang đã biết mình ở em mở nước, vậy thì tuyệt đối không thể thông qua thông thường con đường về vịn mất đi, vốn là hắn muốn cho Y mẹ ở sân hỗ trợ hiểm hộ hắn rời đi em mở nước. Nhưng cảm giác được vẫn là không yên lòng. Hiện tại thực lực của mình chả không có được tăng lên, cho dù là huyết lang một người, hắn cũng không là đối thủ, huống chi còn có cái kia khủng bố cô gái mặc áo trắng, thông qua đường bộ đường không rời đi, đều làm có thể được hoa hạ tình báo tổ phát hiện, thông qua đường thủy rời đi yêu an toàn nhiều lắm, nhưng vẫn là không quá bảo hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Y Sam tinh tử vẫn cảm thấy, chính mình thi triển độn thuật bí mật về vịn tang mới là có thể dựa nhất. Chỉ là... Muốn từ hoa thịnh bữa lấy độn thuật bí mật về Đông Kinh, cái này tuyệt bức là một kiện dài dằng dặc hơn nữa yếu tiêu hao to lớn tâm lực chuyện, nhưng để cho ổn thỏa, Y Sam Tĩnh Tử vẫn là quyết ý làm như vậy. Hiện tại mấu chốt nhất, chính là không thể tiết lộ hành tung của mình, chỉ cần ẩn giấu đến thay đổi sinh vật dược tề đi ra, liền không cần lại trốn trốn tránh tránh. Lúc ấy, chính là hoa hạ huyết lang tử kỳ, cũng là hoa hạ đặc chiến tổ diệt vong ngày. Trên thế giới này, sẽ có một cái khủng bố quái vật sinh ra, chỉ là, cái quái vật này chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Y Sam Tĩnh Tử rời đi, sau đó ý mẹ ở sần mặt tâm trầm, nói nhỏ vào trọng. Y Sam Tĩnh Tử tới mua sinh vật dược tề thời điểm, ý mẹ ở sần trong tay xác thực chỉ còn dư lại 5 phần mở ít dược tề, nhưng muốn đuổi chế 30 phần sinh vật dược tề đi ra, nhiều nhất 3 ngày. Sinh vật dược tề nguyên liệu, trung tình cục sinh vật các chuyên gia bất cứ lúc nào có thể từ phòng thí nghiệm dị hóa sinh vật cùng động vật hoang dã trên người lấy ra. Sở dĩ kéo tới hơn nửa tháng, là vì phải đem mới nhất nghiên cứu ra tới tận thế số 4 bệnh độc hợp thành đến sinh vật dược tề bên trong đi. Tận thế số 4 bệnh độc, có thể để người ta tại ăn vào sinh vật dược tề sau đó tiềm năng đạt được mức độ lớn nhất kích phát, nhưng cũng sẽ làm cho người ta tại tiềm năng được kích phát đi ra sau trong vòng một tháng, thân thể tất cả khí quan cơ năng kịch liệt đánh mất, do đó tử vong. Y mẹ ở sần không muốn để cho Y Sam Tĩnh Tử lưu ở trên đời này quá lâu, cái này biến chủng thực sự quá điên cuồng thật đáng sợ. Hắn tại diệt huyết lang cùng hoa hạ đặc chiến tổ sau đó có một ngày có thể hay không quay đầu lại đối phó em mở nước trung tình cục. Ý mẹ ở sần không hề có một chút điểm nắm chắc, đến lúc đó, ý mẹ ở sần cũng không có bất kỳ làm được đến hạn chế Y Sam Tĩnh Tử. Cho nên, ý mẹ ở sần để sinh vật các chuyên gia tại sinh vật dược tể bên trong tăng thêm tận thế số 4 bệnh độc, tận thế số 4 cùng tận thế số 3 thành phần hoàn toàn tương tự, chỉ là cải biến sắp xếp quy tắc, cho dù viện tăng nghiên cứu khoa học cơ cấu tiến hành đo lường, cũng đo lường không ra cái gì dị dạng đến. Lấy Y Sam Tĩnh Tử đối hoa hạ huyết lang hận ý sâu, một khi ăn vào sinh vật dược tề sau đó nhất định là không thể chờ đợi được nữa đi tìm huyết lang báo thù, giết huyết lang, diệt hoa hạ đặc chiến tổ sau đó Y Sam Tĩnh Tử cũng là cách cái chết không xa. Đây là ý mẹ ở sần hy vọng nhất nhìn đến kết quả. Cho đến lúc đó, hoa hạ phương diện cũng là không được trung tình cục, tiêu diệt các ngươi đặc chiến tổ là Y Sam Tĩnh Tử, giam giữ chúng ta đành giám. Mà viện tăng thần xã hội mất đi Y Sam Tĩnh Tử, cũng không đáng sợ, bọn hắn đồng dạng nói không ra lời, liên tiếp ăn vào 30 phần sinh vật dược tề, đây là chính mình tìm đường chết, bất tử cũng không bình thường. Y mẹ ở sần trong mắt lập lòe thâm độc hàn mang, ra gian phòng, đi theo rời khỏi dưới đất cao ốc. Lạc Phàm cùng Vân Hy mang theo Chu Sấm Xét phụ tử, thuấn di đến hỗn độn hoang nguyên. Nhìn xem trong thiên địa mông lung không rõ, không khí mỏng manh đến đáng thương, không có một tia một hào thiên địa linh khí. Đầy đất trên cắt vàng không nhìn thấy một chút xíu thực vật xanh, Vân Hy đều thay mộng ỷ hiệp môn người bi ai, tại loại này không có một ngọn cỏ hoang mạc trên tinh cầu cuối đời một đời, quả thực so với giết ma tôn bọn hắn còn muốn tàn nhẫn. Lạc Phàm đóng lại cặp mắt, bắt đầu cảm giác ma tôn chỗ ở của bọn hắn. Hỗn độn hoang nguyên xác thực không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng ma tôn bọn họ đều là tu tiên giả, chỉ cần có rảnh rỗi khí, bọn hắn liền có thể còn sống đi xuống. 2 phút sau, Lạc Phàm mở mắt ra. Trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Làm sao vậy? Vân Hy hỏi. Lạc Phàm lôi kéo Vân Hy thủ, nói, ngươi qua xem một chút liền biết rồi. Đi theo, lần nữa đã phát động ra thuấn di. Nơi này mông lung hỗn độn cảm giác yếu nhẹ hơn nhiều, không khí cũng phải dày đặc nhiều lắm. Trên sa địa có một cái ao nước lớn, trong ao càng tích trữ 2 thước bao sâu nước trong. Ma Tôn xa xa đứng ở cái ao trước mặt, cầm trong tay một cái cùng củ cải không sai biệt lắm màu trắng đồ vật tại gặm. Có không ít mộng ý hiệp môn đứng ở bên cạnh hắn, trong tay cũng đều cầm củ cải trắng. Như vậy hoang mạc tinh cầu lại có nước, hơn nữa còn có củ cải ăn, Vân Hy ngạc nhiên không thôi, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện củ cải là từ đâu tới rồi. Rất nhiều mộng ý hiệp môn đệ tử, đều trên mặt các đảo, đào trước gần 10 phút, 10 cái trong các đệ tử ước chừng có thể có một cái từ hố cắt bên trong đào ra một cái củ cải đến, cũng có số rất ít, một lần có thể đào đến 2 cái, mỗi khi đào ra củ cải. Trên mặt bọn họ đều là một mảnh mừng rỡ. Nghĩ đến, những này củ cải, chính là mộng y hiệp môn người tại hỗn độn trên cánh đồng hoang thực vật. Chỉ cần có những này củ cải, ma tôn bọn hắn tại hỗn độn hoang nguyên sinh tồn được liền không thành vấn đề. Hơn nữa tu vi sẽ không hạ thấp. Đương nhiên, muốn có cái gì tiến triển, đó là không có khả năng. Mặc dù không có nhìn thấy mộng y hiệp môn người tại khát khao bên trong giấy rùa, Vân Hy cũng không cảm thấy có những gì bất bình. Ma tôn bọn hắn tại đây hỗn độn hoang nguyên, tuy rằng còn có thể tiếp tục sống. Nhưng là cùng xác chết di động không khác nhau gì cả rồi. Xem ra, các ngươi ở nơi này trải qua thật dễ chịu đó a. Lạc Phàm đột nhiên mở miệng, mang theo Chu Sấm Xét phụ tử, nhanh chân hướng về cái ao phương hướng đi tới. Lạc Phàm bọn hắn thuấn di tới, vô thanh vô tức, mộng ý hiệp môn người bao quát ma tôn đều không có phát hiện, hắn một cái đột nhiên lên tiếng, mộng ý hiệp người tất cả đều giật mình, đứng đấy cùng đảo củ cải, toàn bộ đều nhìn lại. Vừa nhìn thấy là Lạc Phàm cùng Vân Hy, Mộng Y Hiệp Môn mọi người không có cái nào không biến sắc, cùng nhau nhảy đến Ma Tôn bên người. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, nếu là Lạc Phàm yếu hướng bọn họ động thủ, Ma Tôn căn bản không khả năng bảo vệ được bọn hắn, nhưng bất kể là tại Vân Mộng Tiên cảnh vẫn là ở Hỗn Độn Hoang Nguyên, Ma Tôn đều là bọn hắn người tâm phúc. Lạc tiên sinh. Ngược lại là Ma Tôn so sánh giữ được bình tĩnh, hắn biết, Lạc Phàm nếu muốn lấy mạng của hắn, sẽ không chờ tới bây giờ, lại nói, nếu là Lạc Phàm thay đổi chủ ý, hắn cũng không biện pháp ngăn cản được. Nha, cho các ngươi mang hai cái khách nhân đến, giúp ta hảo hảo bắt chuyện bọn hắn, làm sao bắt chuyện cũng có thể, chính là không thể giết chết. Lạc Phàm nhàn nhạt nói xong, đem Chu Sấm Sét phụ tử ném tới Ma Tôn trước mặt. Ma Tôn nhìn Chu Sấm Sét cùng Chu Diệu Võ một mắt, trong mắt lóe ra một tia trào phúng tâm ý, hai cái này ngốc 13, thực lực so với Mộng Y Hiệp Môn cấp thấp nhất mặt đẳng đệ tử đều kém xa lắm rồi, cũng dám đi trêu chọc họ Lạc thần nhân. Là, Lạc tiên sinh. Ma Tôn vẫy tay, lập tức liền có hai cái Mộng Y Hiệp Môn đệ tử tiến lên, đem Chu gia phụ tử kéo đi qua. Lấy trước kia cái âm trầm thô bạo Ma Tôn, thật không ngờ nghe lời, xem ra, này lao cẩu đúng là sợ chính mình rồi. Về sau ta nói không chắc còn có thể trở lại, nếu như thanh hai người kia chiếu cố tốt rồi, mới có lợi. Lạc Phàm thờ ơ mà nói ra. Lạc tiên sinh yên tâm. Ma Tôn một lời đáp ứng, tuy rằng không biết Lạc Phàm nói được lắm nơi là cái gì, nhưng mới có lợi thủy chung là tốt. Lạc Phàm kéo lên Vân Hy, đang chuẩn bị rời đi cái này chim không đẻ trứng địa phương quỷ quái, đồng nhiên liếc về Ma Tôn trong tay cái kia củ cải dạng đồ vật, hỏi, ngươi ăn đây là cái gì? Ma Tôn lắc đầu nói, từ dưới đất hạt cắt bên trong đào lên. Tên gì ta cũng không biết, nó có thể đem trong đất cắt năng lượng chứa đựng ở bên trong. Có thể chứa đựng năng lượng. Lạc Phàm giơ tay một chiêu, một cái Mộng Y Hiệp Môn đệ tử trong tay củ cải, rời tay bay đến trong tay hắn. Chương 891, rút củ cải thi đấu. Lạc Phàm mảnh nhìn một chút, phát hiện vật này quả thực cùng củ cải gần như, ân, hình dạng hẳn là cùng cà rốt không kém bao nhiêu, biểu bì nhưng giống như là củ cải trắng. Cảm thụ một cái, quả nhiên nhận ra được bên trong có năng lượng tồn tại. Tuy rằng năng lượng cực kỳ yếu ớt, nhưng ít ra cho thấy, cái này củ cải trắng thật sự có thể hấp thu cũng chứa đựng năng lượng. Lạc Phàm trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, bắt đầu lớn mật tưởng tượng lên. Thể chất của mình, trải qua phụ thân luyện chế nghịch thiên đan dược cải tạo, có thể chứa đựng năng lượng, như vậy, có thể hay không cùng này loại kỳ dị củ cải có quan hệ. Nói cách khác, loại này củ cải, hội không phải là phụ thân luyện chế loại kia đan dược tài liệu một trong, thậm chí là trọng yếu nhất tài liệu. Rất có thể. Trước kia tiên trần đại lục, liền sát bên Hỗn Độn Hoang Nguyên, không bài trừ tiên trần trên đại lục cũng mọc ra loại này có thể trữ năng củ cải khả năng. Các cạc, hiện tại Hỗn Độn trên cánh đồng hoang, có nhiều như vậy khả năng trữ năng củ cải, nếu như mang chút trở về Vân Mộng Tiên cảnh đi, phụ thân cho mọi người mỗi người đều luyện chế một viên có thể thay đổi thể chất đan dược, đây không phải là mỗi người cũng có thể giống như chính mình. Đương nhiên, nếu muốn đạt đến tiên trần quyết đệ cửu trọng cảnh giới, coi như là thể chất được cải biến. Cũng không đủ nhận không gian, cũng là một cái làm chuyện khó khăn, nhưng chỉ cần thời gian dài tu luyện, lấy Vân Mộng Tiên cảnh dùng mãi không cạn thiên địa linh khí, cha mẹ cùng bạn gái nhóm, không hẳn không có khả năng đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng. Lạc Phàm thử thả ra một chút năng lượng, phân tán tại bạch củ cải chu vi, quả nhiên củ cải trắng bắt đầu chủ động hấp thu lên năng lượng đến, tốc độ hấp thu cũng không nhanh, nhưng hấp thu đi vào năng lượng, tất cả đều chứa đựng ở củ cải bên trong, cũng không có một tí tổn thất nào. Lạc Phàm lại vận lên tiên trần quyết, đem một chút năng lượng chuyển hóa thành chân khí, phân bố tại bạch củ cải chu vi, củ cải trắng như trước ai đến cũng không cự tuyệt, lại bắt đầu hấp thu lên chân khí đến. Thật là một cái gì đều ăn được kẻ tham ăn. Sự phát hiện này, để Lạc Phàm mừng như điên, hiện tại hắn đã có chắc chắn 8 phần 10, loại này củ cải chính là luyện chế cái kia thần kỳ đan dược tài liệu một trong. Nếu tại Hỗn Độn Hoang Nguyên phát hiện loại này củ cải, không mang theo một ít đến Vân Mộng Tiên cảnh đi, quả thực có lỗi với chính mình lương tâm, xin lỗi đảng. Cũng không biết luyện chế đan dược, cần tiêu hao bao nhiêu loại này củ cải trắng, dù sao tại đây Hỗn Độn trên cánh đồng hoang, có thể trữ năng củ cải trắng còn nhiều mà, đến đều đã tới, không ngại liền nhiều mang một ít trở lại. Lạc Phàm nhìn hướng Mộng Y Hiệp Môn chúng đệ tử, trong bọn họ, có khoảng 200 người trong tay đều mang theo củ cải, có trả ôm hai cái, gộp lại cũng sắp tới có 300 cái bộ dáng. Luyện chế đan dược cho dù lại tiêu hao loại này củ cải, có nhiều như vậy cũng tuyệt đối vậy là đủ rồi. Chỉ cần Lạc Phàm mở miệng. Để Mộng Y Hiệp Môn người thanh củ cải giao ra đây, đoán chừng bọn hắn không hề kêu lên một tiếng liền toàn bộ giao lên rồi. Chỉ là, xem những này vương bắt đản đảo củ cải đảo được khổ cực như vậy, đem bọn họ củ cải cho không thu rồi, thực sự có chút băn khoăn, loại này không làm mà hưởng chuyện, như ca loại này phẩm đức cao thượng thời đại mới năm thanh niên tốt, là khinh thường đi làm. Được rồi, thực tế là nhất mã quy nhất mã, cũng đã đáp ứng thiên tài lão ba, vương tham mộng y hiệp môn đám này vương bắt đảng rồi, lại ở sau lưng khi dễ bọn họ, có lửa bố mày hiểm nghi. Giải thích như vậy đều chả không tin, ca cũng chỉ có nói thật, kỳ thực ca là muốn trang bê. Cái kia, chúng ta tới một hồi thi đấu, có hứng thú hay không? Lạc Phàm con mắt chuyển động, hỏi là mộng y hiệp môn người, kỳ thực là đối với ma tôn hỏi. Lạc tiên sinh, thi đấu cái gì? Nói thật, đối với cùng Lạc Phàm thi đấu, ma tôn là một chút hứng thú đều không có, cùng Lạc Phàm loại này đại thừa chân tiên thần nhân thi đấu, hắn nơi nào có thắng khả năng. Huống hồ, cho dù có thể thắng hắn cũng không dám thắng, nếu là thắng Lạc Phàm, cái này thần nhân thẹn quá thành giận, cái kia cuối cùng thua thiệt không hay là bọn hắn. Nhưng là, Lạc Phàm cũng đã mở miệng hỏi rồi, ma tôn cũng chỉ được biểu hiện ra làm hứng thú dáng vẻ. Thi đấu rút củ cải. Vừa thấy ma tôn không có từ chối, Lạc Phàm nhất thời cao hứng trở lại, hướng ma tôn giơ giơ lên trong tay củ cải. Nguyên lai vật này gọi củ cải, Lạc tiên sinh quả nhiên học rộng tài cao. Nhìn thấy Lạc Phàm tâm tình không sai, ma tôn dĩ nhiên cũng đập lên Lạc Phàm mông ngựa. Lạc Phàm lại là trong bóng tối nhè nhè rằng, vật này chỉ là hình dáng giống củ cải mà thôi, đến tột cùng tên gì, ca cũng không biết, cũng có thể xưng tụng học rộng tài cao. Cái này lao ra hỏa phải hay không tại trào phúng ca? Lạc Phàm hướng về ma tôn nhìn lại, thấy hắn trong mắt có nịnh hót tâm ý, không trào phúng chi tâm, lúc này mới không có phát tác. Đến cùng so với không thể so. Nếu ma tôn không phải tại chế rêu chính mình, cái kia tiểu được rồi, về phần hắn đập mông ngựa, Lạc Phàm không thèm khát. Lạc tiên sinh, ý của ngươi là, ngươi theo chúng ta thi đấu đảo. Cái kia củ cải. Ma tôn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, hắn không rõ ràng, Lạc Phàm tại sao có thể có tâm tư cùng bọn hắn so với đảo củ cải. Loại này gọi củ cải đồ vật, mùi vị kỳ thực cũng không tốt, nếu như không phải thân ở cái này gặp quỷ địa phương, căn bản không có bất kỳ đồ ăn đến bổ sung năng lượng, không có ai hội ăn vật như vậy. Cũng chính là ý đó, nói chung, tại trong thời gian quy định, ai nổ ra củ cải nhiều, cho dù ai thắng. Lạc Phàm gật đầu, nói tiếp ra quy tắc, lấy 5 phút đồng hồ làm hạn định, Vân Hy đến tính giờ, ta một người cùng toàn bộ các ngươi người so với. Ma tôn giật nảy cả mình, há to miệng, không dám tùy tiện đáp ứng Lạc Phàm. Loại này gọi củ cải đồ vật, tối thiểu khoảng cách mặt đất cũng đang 6 thước trở xuống. Đương nhiên, đối với Lạc Phàm như vậy tu vi người mà nói, tiện tay là có thể móc xuất 6 thước sâu hố cắt đến, nhưng là, cũng không phải bất kỳ địa phương nào móc đi xuống, đều có thể đào ra củ cải tới. Căn cứ ma tôn quan sát, bình quân yếu móc dưới 10 lần, năng lực đào ra một cái củ cải đến. Nếu như vậy so với vận khí thì cũng thôi đi, nhưng là Lạc Phàm nói đúng lắm, một mình hắn cùng Mộng Y Hiệp môn gần 2.000 người so với. 5 phút. Nếu như Mộng Y Hiệp môn đệ tử toàn lực ứng phó, ít nói cũng có thể đào ra 200 cái củ cải đi ra, mà Lạc Phàm cho dù tu vi đã đến đại thừa vô thượng cảnh giới, có thể móc xuất 30 củ cải cũng đã nghịch thiên rồi. Cái này rõ ràng thua chắc rồi chuyện, Lạc Phàm sao nói ra thi đấu? Lẽ nào, hắn là muốn đối phó Mộng Y Hiệp môn người, cố ý muốn tìm một cái cớ? Nghĩ tới đây, ma tôn trong lòng thất kinh, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò nói, Lạc tiên sinh, một mình ngươi theo chúng ta nhiều người như vậy so với. Cái kia quá không công bình. Là có chút không công bằng. Đối với các ngươi không công bằng. Lạc Phàm rất tán thành gật đầu. Bất quá, các ngươi chiếm nhiều người ưu thế. Nếu như các ngươi có thể thắng được ta, chỗ tốt hôm nay là có thể thực hiện một phần. Ma Tôn không khỏi hồ nghi, xem Lạc Phàm bộ dáng, không giống là muốn kiếm cớ đối phó bọn hắn. Vậy hắn rốt cuộc là ý gì? Đến cùng so với không thể so. Cho thống khoái lời nói. Lạc Phàm có chút không kiên nhẫn được nữa. Lạc tiên sinh, ngươi... thật muốn một người cùng mọi người chúng ta so với. Thấy Lạc Phàm mất hứng, Ma Tôn thất kinh, nhưng hắn lại có chút không quá xác định Lạc Phàm nói thật hay giả. Nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể đồng thời tham gia rút củ cải thi đấu. Lạc Phàm trên mặt vẻ không kiên nhẫn càng rõ ràng hơn. Cái kia, nếu như chúng ta nếu thua. Tuy nhiên đã nhìn ra Lạc Phàm không vui, Ma Tôn hay là muốn hỏi trước cái rõ ràng. Các ngươi thua đó là khẳng định, thua cũng là thua, lẽ nào các ngươi còn có cái gì đáng giá thua cho ta đồ vật? Cơ mờ nở. Dài dòng như vậy, đến cùng vẫn còn so sánh không thể so sánh. Lạc Phàm cảm thấy, ma tôn quả thực so với làm quan 13 lời nói còn nhiều. Cái kia. Bắt đầu so với đi. Thắng mới có lợi, thua không tổn thất, chuyện tốt như thế ma tôn làm sao sẽ từ chối. Nếu là người khác nói ra được, ma tôn nhất định là yếu hoài nghi đối phương có âm mưu gì, nhưng Lạc Phàm là đại thừa chân tiên cao thủ, thật muốn đối phó bọn hắn, căn bản không dùng tới đùa nghịch cái gì tâm cơ, trực tiếp một trưởng vỗ chết là được. Theo Vân Hy một tiếng bắt đầu, song phương liền vùi đầu vào khẩn trương trong trận đấu. Mộng Y Hiệp môn bên này, ngoại trừ ma tôn ở ngoài, tất cả đều tham dự thi đấu, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Ma Tôn vốn tưởng rằng đây là một chàng không có bất ngờ thi đấu, trên thực tế, cũng xác thực không có gì khó tin, chỉ là thắng bại kết quả phản lại đây mà thôi. Tại Mộng Ý Hiệp môn đệ tử nhanh chóng móc hố cắt thời điểm, Lạc Phàm rõ ràng móc ra một điếu thuốc, không chút hoang mang nhen nhóm, hít một hơi, hướng về phía mân mê cái mông liên tục móc cắt Mộng Ý Hiệp môn mọi người, hộc ra một cái vòng khói, mới hướng về Mộng Ý Hiệp môn đệ tử đảo củ cải ngược lại phương hướng lướt ra ngoài. Đã đến cái ao phía tây hơn 10 trượng bên ngoài, Lạc Phàm cũng không có vội vã đi móc hố cát, mà là đưa lưng về phía Ma Tôn, bình tĩnh đứng thẳng. Ma Tôn lực chú ý đều tại Lạc Phàm trên người, Mộng Ý Hiệp môn đệ tử có thể đào ra bao nhiêu củ cải, trong lòng hắn đại khái có số lượng, hắn đã nghĩ nhìn xem, Lạc Phàm đến tột cùng muốn làm như thế nào, mới có thể thắng Mộng Ý Hiệp môn sắp tới 2.000 người. Liên ở Ma Tôn cho rằng Lạc Phàm không thể thắng thời điểm, Lạc Phàm tay trái một chiều, một cái củ cải từ trên xa địa bay lên, rơi xuống Ma Tôn trước mặt. Trong vòng sức lực đem chôn ở xa địa giảm củ cải mút vào đến, không coi là cái gì cao minh thủ pháp, đừng nói Lạc Phàm, chính là một cái bình thường trúc cơ kỳ đệ tử, cũng có thể dễ dàng làm được. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, ngươi biết được đạo nơi nào đi xuống có củ cải mới được. Xa địa phía dưới củ cải, nơi nào có nơi nào không có, căn bản không có bất kỳ quy luật, hoàn toàn là tùy cơ, cho dù Ma Tôn tự mình ra trận, cũng chỉ có đổ vận khí mà thôi. Cái thứ nhất củ cải là Lạc Phàm trước tiên móc đi ra, Ma Tôn cũng không ngoài ý muốn, dù sao Lạc Phàm tu vi đặt tại đó, coi như là đàng hoàng móc hố cát, cũng nhất định sẽ tại Mộng Ý Hiệp môn đệ tử trước đó móc đi xuống. Đương nhiên, Mộng Ý Hiệp người, tùy tiện đi ra một cái, cũng có thể một quyền một trưởng đem hố cát đánh ra cái đại hố cát đến, nhưng là, bọn hắn cũng không biết mình trô móc địa phương có hay không củ cải, một quyền một trưởng đánh xuống đi, không có củ cải vậy cũng mà thôi, nếu là thật có củ cải lời nói, còn không cho một trưởng vô hỏng rồi. Củ cải nếu là biểu bị được hư hao, bên trong năng lượng chẳng mấy chốc sẽ tản mắt ra, không có năng lượng củ cải, đối với Mộng Ý Hiệp môn người tới nói liền không có chút giá trị. Đương nhiên, đây chỉ là thi đấu, củ cải liệu sẽ có tổn hại, bọn hắn cũng không dùng tới đi lo lắng, phản chính cương mới vừa Lạc Phàm cũng không có nói rõ, đào lên củ cải nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, bởi như vậy, chính là bọn họ ăn vạ, chơi xấu là yêu cầu tiền vốn, tại Lạc Phàm trước mặt. Mộng Ý Hiệp môn người không có chơi xấu tư bản, huống chi, phía bên mình còn chiếm lấy trên nhân số ưu thế tuyệt đối, căn bản là không có cần phải chơi xấu. Chương 892, Càn Khôn Đại. Để Ma Tôn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Lạc Phàm tự cái thứ nhất củ cải bắt đầu, liền cũng không còn ngừng qua, tay trái một chiều, tay phải một chiều, đều có củ cải từ cắt chỉ thượng bay lên. Củ cải không ngừng từ khác nhau địa phương trong đất cắt khoan ra bay lên, trên không trung nối liền một cái bạch tuyến, tất cả đều rơi vào Ma Tôn trước mặt. Rất nhanh sẽ chất thành một đống nhỏ. Mộng Ý Hiệp môn những người khác đều tại chuyên tâm móc hố cát, không chú ý tới Lạc Phàm rút củ cải tình huống, mà Ma Tôn nhìn xem phía trước mặt càng ngày càng cao củ cải đống, biết mình môn hạ người nhiều thêm, móc hố cát móc được nhanh hơn nữa, cũng không thể thắng được Lạc Phàm rồi, chiếu tốc độ như vậy đi xuống, sau 5 phút, Lạc Phàm nhổ ra củ cải, chí ít cũng có hơn 1000 cái. Mà Mộng Ý Hiệp môn các đệ tử, cho dù vận khí tốt hơn một chút một điểm, có thể đào ra 500 cái củ cải đi ra. Vậy thì đỉnh tiên. Tại trận đấu bắt đầu trước đó, Ma Tôn cảm thấy so tài thắng thua đã sớm đã chú định, nhưng mà thi đấu vừa bắt đầu, tình huống liền xảy ra nghịch chuyển, trận này rút củ cải thi đấu còn không kết thúc, Mộng Ý Hiệp môn người cũng đã thua. Lạc Phàm quay lưng Ma Tôn căn bản không biết hắn là vận dụng cái kia thần kỳ năng lực nhận biết, tra tìm đã đến củ cải vị trí chỗ ở, lại dùng nội kình đem trong đất cắt củ cải mút vào, còn tưởng rằng Lạc Phàm đối cái này hỗn độn hoang nguyên đã sớm quen thuộc. Nơi nào đất cắt phía dưới có củ cải hắn đều rõ rõ ràng ràng. Không trách, một mình hắn cũng dám cùng Mộng Ý Hiệp môn gần 2.000 người so với, chả tự tin như vậy tràn đầy, nguyên lai hắn đã sớm có niềm tin tất thắng rồi. May là Lạc Phàm đã nói, bọn hắn thua cũng là thua, cũng không để cho bọn họ thua đồ vật gì, Lạc Phàm nói, Ma Tôn là tin tưởng. Theo thời gian trôi qua, Lạc Phàm phụ cận củ cải cũng đã được rút xong, mà hắn rút củ cải tốc độ vẫn không có giảm bớt, chỉ là củ cải bay ra đất cắt địa phương. Cách chỗ hắn đứng đã ở ba mấy ngoài trăm thượng. Đã đến giờ. Vân Hy thanh âm không lớn, nhưng hết thể Mộng Ý Hiệp môn đệ tử đều dừng tay lại. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn không chú ý Lạc Phàm đến tột cùng rút bao nhiêu củ cải, đầy cho là mình bên này thắng chắc, cho nên Vân Hy vừa gọi ngừng, bọn hắn tất cả đều dừng tay, đào ra củ cải, đều mang theo củ cải đi trở về. Nhưng bọn họ mới vừa đi mấy bước, liền dừng lại chân, nhìn xem Ma Tôn trước mặt cái kia một đống lớn củ cải, kinh ngạc đến sững sờ. Đứng ngốc làm gì đâu này. Vội vàng đem các ngươi củ cải lấy tới, so so xem là ai thắng. Lạc Phàm nhìn xem Mộng Ý Hiệp môn đệ tử trong tay củ cải, cũng không có quá nhiều đắc ý, có vẻ rất biết điều. Vân Môn cùng Ngộng Ý Hiệp Môn từ trước đến giờ là kẻ thù chuyển kiếp, nhưng thời điểm này, Vân Hy cùng Ma Tôn dĩ nhiên đều thập phần nhất trí địa khinh bị Khởi Lạc Phàm đến, rõ ràng không có chút hồi hộp nào thắng, lại giả trang ra một bộ so sánh thi đấu kết quả còn không rõ bộ dáng đến, bó tay rồi. Thời điểm này, ngươi chính là như thế nào đi nữa tùy tiện đắc ý, đều không có ngươi như thế giả vờ điệu thấp đả kích người, biết không? Gia hỏa này thuần túy chính là tìm đường chết muốn ăn đòn, nếu không phải là hắn thực lực nghịch thiên, chỉ bằng hắn thương thế kia người tự ái điệu thấp, sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Mặc dù biết trận này rút củ cải thi đấu thua, Ngộng Ý Hiệp Môn đệ tử vẫn là cầm trong tay củ cải thả lại với nhau, đại thừa chân tiên mệnh lệnh, bọn họ là không có lá gan cãi lời. Nói thật, hết thể Ngộng Ý Hiệp Môn đệ tử đều làm bán mạng, hơn nữa vận khí cũng không tệ, liền này 5 phút đồng hồ thu hoạch, nhanh đuổi tới bọn hắn bình thường nửa giờ rồi, bất quá, cùng Lạc Phàm rút cái kia một đống lớn củ cải so ra, liền kém hơn quá nhiều rồi, đại khái là chỉ có một nửa dáng vẻ. Toàn bộ các ngươi củ cải cứ như vậy nhiều. Lạc Phàm vẫn là rất biết điều mà nhìn Ngộng Ý Hiệp Môn người, có còn hay không, có lời nhanh chóng lấy ra, đây chính là quan hệ đến thi đấu thắng thua đại sự. Ngộng Ý Hiệp Môn người trực tiếp không nói gì, nếu như còn có củ cải lời nói, đã sớm bày ra đi rồi, còn dùng được hỏi. Lại nói, mọi người trong tay đều là không, không thấy sao. Hắc hắc, nếu mọi người củ cải cũng đã lấy ra rồi, vậy các ngươi đi ra hai người, đem các ngươi củ cải cùng ta củ cải đều thanh đếm một dưới, xem rốt cục là ai thắng. Lạc Phàm trên mặt rốt cuộc mang theo ý cười, nhưng vẫn là cười đến rất biết điều. Ngộng Ý Hiệp Môn chúng đệ tử sắc mặt đều không tốt xem, Ma Tôn khỏe miệng giật một cái, nói, Lạc tiên sinh, không cần đếm, kết quả đã rất rõ ràng, là chúng ta thua. Ta cảm thấy cũng là, rất rõ ràng là ta thắng. Lạc Phàm gật gật đầu, rõ ràng hướng Ngộng Ý Hiệp Môn mọi người chắp tay, đa tạ, rút củ cải thi đấu, vậy chính là ta thắng hiểm rồi. Ngộng Ý Hiệp Môn tất cả mọi người muốn cầm lấy củ cải. Đập đầu chết ở phía trên quên đi. Nghe tới Lạc Phàm nói thắng mới có lợi thời điểm, bọn hắn mỗi một người đều dồn hết sức lực liều mạng đào củ cải, lúc nào nhích qua. Còn có, ngươi nha chính mình cũng nói rất rõ ràng là ngươi thắng, còn nói cái gì thắng hiểm. Nhiều người như vậy đều không so qua ngươi, cần thiết như thế thương tự tôn sao. Điệu thấp trang B sau đó Lạc Phàm nhìn xem một đống lớn củ cải phạm vào bờn, hắn và Vân Hy liền hai người, cho dù hai cái tay cũng không nhàn rỗi. Cũng chỉ có thể mang chừng 30 cái củ cải đi Vân Mộng tiến cảnh, tới thời điểm cũng không nghĩ đến hỗn độn trên cánh đồng hoang sẽ có loại này chữ năng củ cải, liền túi đều không mang một cái. Những này củ cải, ta chuẩn bị mang đi một ít, chỉ là đã quên mang cái túi áo đến, các ngươi có hay không túi áo? Lạc Phàm nhìn về phía Ngộng Ý Hiệp Môn chúng đệ tử. Lạc Phàm cũng chính là tùy tiện với hỏi, xem Ngộng Ý Hiệp Môn đám người này chính là quỷ nghèo, cái nào sẽ có cái gì túi? Bất quá, không túi cũng không phải là cái gì vấn đề. Dù sao chính mình bây giờ là có thể thuấn di như ít nhân vật, chẳng qua thuấn di về địa cầu đi, nắm cái túi áo lại đây là được rồi. Vốn là Lạc Phàm là không có hy vọng Ngộng Ý Hiệp Môn người có túi áo, ai biết Ma Tôn lại móc ra một cái màu xám đen sợi đây túi đến, nói, Lạc tiên sinh, ngươi xem cái này túi có thể không? Lạc Phàm nhìn về phía Ma Tôn trong tay túi, khỏe mắt giật giật. Ma Tôn lấy ra túi, so với trên địa cầu mua sắm sách còn nhỏ hơn. Nhìn dáng dấp tối đa cũng liền có thể trang hơn 10 cái củ cải. Ma Tôn cái này lão gia hỏa, là ở tiêu khiển ca. Lạc Phàm đồng tử vi vi co rút lại. Thấy Lạc Phàm sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh, Ma Tôn trong lòng nhảy một cái, bận điệu giải thích. Lạc tiên sinh, ngươi chớ xem thường cái này túi, nó gọi càn khôn đại, là Ngộng Ý Hiệp Môn tiền bối lưu lại thần vật. Túi tuy nhỏ, nhưng trang 300-400 cái củ cải là không có vấn đề. Càn khôn đại, không gian chứa đồ sách. Lạc Phàm giật mình. Trên mặt lại không chút biến sắc, nói, cái này túi, có thần ký như vậy. Ma Tôn gật gật đầu, nói ra, Lạc tiên sinh, cái này càn khôn đại, cùng Vân Môn Vân. Vân tiểu thư chế tạo ra nhẫn không gian, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhìn xem không đáng chú ý, thực tế dung lượng lại là vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên, cùng Vân tiểu thư nhẫn không gian so ra, vậy thì chênh lệch quá xa. Thật sao, xấu như vậy ít túi, cho ta nhìn một chút. Lạc Phàm đi tới Ma Tôn bên người. Đưa tay ra. Ma Tôn không chút do dự nào, đem càn khôn đại tử giao cho Lạc Phàm, lại nói, Lạc tiên sinh, không nói gạt ngươi, từ cựu cung đảo lúc đi ra, ta hướng về trong túi càn khôn giả bộ một ít hảo hạng linh ngọc, không biết. Lạc tiên sinh, có thể hay không thanh bên trong linh ngọc để cho ta. Trong túi có linh ngọc. Không trách, Lạc Phàm tiếp nhận túi thời điểm, cảm giác túi rất chìm, hắn còn tưởng rằng là cái túi này bên trong có càn khôn, nguyên lai là trong túi trang bị đồ vật. Linh ngọc đơn giản chính là ẩn chứa thiên địa linh khí nhiều mà dày đặc, nhưng đối với Lạc Phàm tới nói, nhiều thêm cho dù tốt linh ngọc đều không có tác dụng gì, cho nên đối với ma tôn yêu cầu cũng không từ chối, mở ra miệng túi, đem bên trong linh ngọc tất cả đều đổ ra. Lạc Phàm cho rằng ma tôn hướng về trong túi giả bộ linh ngọc cũng sẽ không quá nhiều, nhưng đổ ra vừa nhìn, hầu như liền có chính mình nổ ra củ cải lớn như vậy một đống. Cái này càn khôn đại xác thực còn kém rất rất xa Vân Bích Nghiên chế nhận không gian, nhưng nó chứa đựng dung lượng, cũng thực sự vượt ra khỏi Lạc Phàm dự tính. Linh ngọc đổ ra đi ra, lập tức tỏa ra nồng nặc linh khí, hóa ra cái này càn khôn đại không chỉ có thể chứa đựng linh ngọc, còn có thể duy trì linh ngọc linh khí không khuếch tán, nói đến cũng coi như phải là cái bảo vật vô giá rồi. Bất quá, hiện tại Lạc Phàm đã có nhận không gian đến chứa đựng năng lượng, đối cái này càn khôn đại cũng không có lòng mơ ước, một bên hướng về điền khôn trong túi trang củ cải, một bên nói với ma tôn, ngươi cái này càn khôn đại tử, ta trước tiên trang củ cải, chờ ta lần sau trở lại thời điểm trả lại cho ngươi. Ma tôn lắc đầu nói, Lạc tiên sinh, cái túi này ở trong tay ta cũng không có tác dụng gì, Lạc tiên sinh lúc nào cho ta đã thành, nếu như Lạc tiên sinh yêu thích, chính là đưa cho Lạc tiên sinh, thì thế nào? Lạc Phàm không tỏ rõ ý kiến cười cười, không có nói tiếp. Ma tôn mặc dù nói hùng hồn hào phóng, nhưng cái này càn khôn đại, dù sao cũng là mộng ý hiệp môn tiền bối lưu lại, ma tôn khẳng định không muốn để cho tiền bối thần vật ở trong tay hắn mất, hắn nói như vậy, mục đích rất rõ ràng, chính là vì lấy lòng Lạc Phàm mà thôi. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng không có thanh càn khôn đại chiếm làm của riêng dự định, hiện tại lấy thực lực của hắn, càn khôn đại duy nhất công dụng, chính là dùng để trang bê, bất quá, chỉ cần vừa phát hiện Y Sam tĩnh tử hành tung. Diệt cái kia vịn tang biến chủng sau đó liền sẽ đến Vân Mộng Tiên Cảnh ở lâu, trang bê cho ai xem. Chỉ là, ma tôn cùng Mộng ỷ Hiệp môn người đều đối với mình cung cung kính kính, hơn nữa cái này hỗn độn hoang nguyên cũng được để cho mình khó chịu người di dân nơi tốt nhất chỗ. Chữ năng củ cải phát hiện, Mộng ỷ Hiệp môn người cũng ít nhiều có chút công lao, có muốn hay không cho bọn họ một ít chỗ tốt. Lạc Phàm cái gọi là chỗ tốt, chính là phóng thích một ít chân khí tại hỗn độn trên cánh đồng hoang, cung Mộng ỷ Hiệp môn người hấp thu. Dù sao những người này mãi mãi cũng chỉ có thể lưu lại nơi này một cái địa cắt vàng địa phương quỷ quái, cho bọn họ một ít chân khí, cũng không có gì lớn, trái lại có thể làm cho bọn hắn đối với mình còn có cảm kích chi tâm, chiếu cố thật tốt mới di dân người tới nơi này. Bất quá, Lạc Phàm ngẫm lại vẫn là tạm thời không nên, dù sao những này vương bát đản, trước đây cùng Vân Môn là không đội trời chung sinh tử đại thủ, nếu như ngay trước mặt Vân Hy cho những người này chỗ tốt, Vân Hy dù cho trong miệng không nói cái gì, nhưng nàng trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái. Thời kỳ trăng mật giữa, nếu như Vân Hy trong lòng không thoải mái, đoán chừng ca cùng tiểu Lạc Phàm ca đều thoải mái không đi nơi nào. Càn khôn đại quả nhiên có thể giả bộ, Lạc Phàm hướng về bên trong chứa ước chừng 500 cái tả hữu củ cải, miệng túi như trước trống rỗng, nhìn răng rớp, cho dù đem mình nổ ra cái này đống củ cải toàn bộ cất đi vào đều không là vấn đề. Bất quá, Lạc Phàm không có tiếp tục giả bộ nữa, những này chữ năng củ cải yếu thật sự có thể dùng để luyện chế đan dược. Có cái này mấy trăm hẳn là nhiều có thừa, những này chữ năng củ cải là mộng y hiệp môn mọi người khẩu phần lương thực, tuy rằng hỗn độn trong cánh đồng hoang vu còn có rất nhiều, nhưng lãng phí tài nguyên không phải là cái gì tốt phẩm đức. Ca nhọc nhằn khổ sở nhổ ra củ cải, liền tiện nghi mộng y hiệp môn những này vương bát đản, toàn bộ đưa cho các ngươi được. Không đúng, đưa củ cải tại sao có thể đưa cho nam nhân đâu, muốn đưa cũng là đưa cho nữ nhân, các nàng năng lực đào móc xuất củ cải lớn nhất giá trị. Các ngươi lại đây. Lạc Phàm hướng Mộng ỷ Hiệp môn cái kia hơn 200 nữ đệ tử vây vây tay. Chương 893, tinh tế dụng cụ kết nối. Lạc Phàm bắt chuyện, Mộng ỷ Hiệp môn các nữ đệ tử không dám không tới, chỉ là, từng cái trong mắt đều có vẻ sợ hãi nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm nhưng là có chút buồn bực rồi, ca chính là muốn cho các ngươi một ít thứ tốt, các ngươi đây là cái gì ánh mắt, ca có đáng sợ như vậy. Các ngươi Mộng ỷ Hiệp môn bên trong, tìm được xuất ca đẹp trai như vậy nam nhân đến sao? Vừa nãy gầy củ cải thời điểm, chỉ mới nghĩ thắng liền cái kính rút, ta muốn không được nhiều như vậy, còn dư lại toàn bộ đưa cho các ngươi rồi. Lạc Phàm nhìn xem Mộng ỷ Hiệp môn chúng nữ đệ tử, ánh mắt tinh khiết như thu thủy. Mộng ỷ Hiệp môn chúng nữ đệ tử sửng sốt một chút, lập tức vui mừng khôn xiết. Mộng ỷ Hiệp môn nội công tâm pháp, nữ tử thể chất không quá thích hợp tu luyện, cho nên thực lực của các nàng, tại Mộng ỷ Hiệp môn bên trong nằm ở tầng thấp nhất, thực lực quyết định địa vị của các nàng, tại Mộng ỷ Hiệp môn bên trong cũng thấp nhất, tại phân phối loại này ẩn chứa năng lượng thời điểm, các nàng có thể phân đến cũng ít nhất. Đương nhiên, hỗn độn hoang nguyên xa địa bên trong còn có rất nhiều loại này chữ năng củ cải, nhưng ma tôn hạ mệnh lệnh, mỗi ngày tại đảo tề số lượng nhất định củ cải sau đó sẽ không cho phép bất luận người nào lại một mình móc cắt đảo củ cải. Chúng đệ tử đều ủng hộ ma tôn quyết định, hỗn độn hoang nguyên rộng lớn vô biên, nhưng loại này chữ năng củ cải cuối cùng là có hạn, đây là bọn hắn tại hỗn độn hoang nguyên dài hạn sinh tồn được cơ sở, đương nhiên không thể tùy ý mọi người tùy ý đảo. Thực lực cuối cùng địa vị thấp nhất nữ đệ tử, có thể phân phối đến củ cải, cũng là gần đủ duy trì các nàng sinh tồn, mỗi ngày ngoại trừ đảo củ cải, cũng không dám có quá nhiều hoạt động, tiêu hao đi quá nhiều năng lượng. Hiện tại vừa nghe Lạc Phàm lại muốn đem còn dư lại củ cải đưa cho các nàng quả thực muốn xông tới cho Lạc Phàm một cái ôm thật chặt, đương nhiên, cũng chính là ngẫm lại mà thôi, các nàng sắp đảm, còn không lớn đến đoạt Vân Hy nam nhân trình độ đó. Lạc Phàm trang còn dư lại củ cải, đoán chừng còn có chừng 600 cái, phân đến trong tay các nàng, có thể được 2 cái lớn, có thể được 3 cái, lần này nhưng phát tài. Phải biết, trước đây các nàng một ngày 2 người phân một cái củ cải, vẫn là còn hơi nhỏ một chút, đói bụng đến phải đều không có tâm tư làm loại chuyện đó rồi. Chỉ là, các nàng có chút bận tâm, Lạc Phàm nói đem còn dư lại củ cải đưa cho các nàng, tại Lạc Phàm sau khi rời đi, Ma Tôn hội thành củ cải thống nhất thu hồi đi một lần nữa phân phối, như thế phân đến trong tay các nàng, mỗi người khả năng cũng chỉ còn sót lại đáng thương một khối nhỏ rồi. May là, lo lắng của các nàng, Lạc Phàm cũng nghĩ đến, những này củ cải là ta nhọc nhằn khổ sở nhổ ra, ta đưa cho ai tiểu là của người đó, các ngươi ai cũng không cho phép đi cướp, có biết hay không? Lạc Phàm tại mộng ỷ hiệp môn chúng đệ tử trên mặt quét một vòng, cuối cùng nhìn hướng Ma Tôn. Còn không nhanh chóng cảm ơn Lạc tiên sinh. Loại này chữ năng củ cải tuy rằng quan hệ mộng ỷ hiệp môn người tại hỗn độn hoang nguyên sinh tồn, nhưng là cũng chỉ là mấy trăm củ cải mà thôi, Ma Tôn đương nhiên không thể vì chút chuyện nhỏ như vậy gây nên Lạc Phàm không vui. Tại mộng ỷ hiệp môn nữ đệ tử sặc sỡ mê hoặc nói cảm ơn trong tiếng, Lạc Phàm một mặt thanh thuần địa khách khí hai câu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chờ các ngươi phát hiện cái này củ cải ngoại trừ có thể ăn ở ngoài, còn có những khác diệu dụng thời điểm, không biết sẽ như thế nào cảm kích ca đây, ân, lấy thân báo đáp vậy thì miễn, ca là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lạc Phàm mang theo Vân Hy, Thuấn Di đi tới Vân Mộng Tiên Cảnh thời điểm, chính là Vân Mộng Tiên Cảnh buổi chiều, tuy rằng còn chưa tới buổi tối, đoán chừng cha mẹ bọn hắn hẳn là sẽ không làm cái gì không thích hợp được chính mình đụng vào chuyện, Lạc Phàm vẫn là không dám tùy tiện Thuấn Di đến Lục Chỉ Cư đi, chỉ là đem của mình năng lực nhận biết cẩn thận từng ly từng tí rời về phía Lục Chỉ Cư. Lạc Phàm chỉ lo thấy cái gì chính mình không nên nhìn đến hình ảnh, cảm giác được cực kỳ chậm chậm, tại cha mẹ phòng ngủ của bọn hắn bên trong, năng lực nhận biết cơ hồ là một tấc di động. Kết quả, toàn bộ trong phòng ngủ, căn bản cũng không có ạ lạ thêm cây dâu nguyên tiêu vân vân bích thân ảnh của ba người. Lạc Phàm thật cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái, dù sao cái này ban ngày, cha mẹ bọn hắn ngốc trong phòng ngủ khả năng rất ít. Tiếp đó, Lạc Phàm cảm giác tốc độ hơi nhanh hơn một chút, nhưng là không dám quá nhanh, ai biết đạo thiên mới lao bà có thể hay không cảm thấy vẫn luôn trong phòng ngủ quá khô khan, thanh chiến trường chuyển tới phòng khách nhà bếp, thậm chí là phòng thí nghiệm. Vân Hy tựa hồ biết Lạc Phàm vì sao lại cảm giác được chậm như vậy, cũng không dục, chỉ là tĩnh tĩnh chờ ở Lạc Phàm bên người. Kỳ quái, bọn hắn không ở Lục Trì ở giữa. Lạc Phàm nhắm mắt lại thì thầm một tiếng, lại tại Cửu Cung đảo tất cả cùng cảm nhận lên. Lần này, Lạc Phàm cảm giác tốc độ nhanh rất nhiều, chỉ dùng mấy phút, liền đem toàn bộ Cửu Cung đảo quét nhìn một lần, đi theo mở mắt ra, nhìn về phía Vân Hy, nói, bọn hắn không ở Cửu Cung trong đảo. Vân Hy gật gật đầu, Cửu Cung đảo tuy đẹp, thiên địa linh khí cũng rất đầy đủ, nhưng cuối cùng thiếu thiếu dương quang, bọn hắn cũng không khả năng một mực ở bên trong, có thể lên núi du ngoạn. Vân Hy nói xong, nhìn hướng ngộng ảo hồ phía sau sơn lâm, Lạc Phàm ánh mắt cũng đi theo rời về phía mặt trên, bất quá, hắn không có tùy tiện dùng linh tinh năng lực nhận biết rồi, có lẽ, khả năng. Nói không chắc thiên tài lão ba thích ăn ăn cơm dã ngoại đâu này. Liên ở Lạc Phàm xấu xa mà nghĩ thời điểm, mặt trên sơn lâm tốt không trùng, đột nhiên xuất hiện một vàng chợt đỏ hai đạo cái bóng, nhanh chóng hướng về Lạc Phàm cùng Vân Hy lập thân chỗ trên chết bay tới, lấy hai người thị lực, một mắt liền nhận ra đó là Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng. Đi theo, trong núi rừng lướt ra khỏi một cho hai trắng ba cái bóng người, chính là ạ lạ thêm cây dâu phu thê ba người. Ạ lạ thêm cây dâu ở chính giữa, hai tay trái phải tất cả ôm Vân Bích cùng Nguyên Tiêu Vân, có thật không trai ôm phải ấp, nhìn đến Lạc Phàm rất ước ao. Mặt ngoài xem là ạ lạ thêm cây dâu ôm hai đại tiên tử bay tới. Kỳ thực là Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích mang theo ạ lạ thêm cây dâu bay lượn, cho nên tốc độ của ba người đều là cực nhanh, cơ hồ là cùng Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng đồng thời đến Lạc Phàm trước mặt hai người. Chủ nhân, đang quyết định ở lại Vân Mộng Tiên Cảnh sau đó Hồng Hoang Long cũng cùng Bất Tử Phượng Hoàng như thế, xưng Lạc Phàm vì chủ nhân. Lạc Phàm hướng Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng gật gật đầu, lập tức xem hướng về phía ạ lạ thêm cây dâu ba người, cha, mẹ, các ngươi lên núi đi làm gì đâu này. Cái này trong chốc lát, Lạc Phàm liền phát hiện mình mới vừa suy đoán hoàn toàn là sai lầm, tại cha mẹ ba người trên người, đều không có ngửi được ăn cơm dã ngoại mùi vị. Bất quá, Lạc Phàm lại cảm giác được rồi, ba người này trên người đều có lẫn nhau mùi vị. Ai, vẫn là thiên tài lão ba lợi hại, đều trải qua hạnh phúc tiểu khang ba p sinh sống, chỉ là, lao đầu thực lực của ngươi chả rất thấp, cần thiết liều mạng như thế sao? À là thêm cây dâu không hề trả lời Lạc Phàm, hỏi, các ngươi không phải đi địa cầu tuần trăng mật sao, nhanh như vậy liền độ xong tuần trăng mật. Hắc hắc, vừa vặn hướng về hỗn độn trên cánh đồng hoang gia tăng rồi hai người khẩu, liền thuận tiện tới xem một chút rồi. Lạc Phàm con mắt chuyển động, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cha, làm sao ta nghe khẩu khí của ngươi, thật giống rất không vui ta trở về. À là thêm cây dâu ngẩn ngơ, lập tức trừng Lạc Phàm một mắt, tiểu tử ngươi loạn nghĩ gì thế? Chúng ta lên núi đi, không phải như ngươi nghĩ. Cha, ta không nghĩ cái gì a, là ngươi mình cả nghĩ quá rồi. Lạc Phàm gương mặt toan nước oan uổng, nhưng trong ánh mắt của hắn, vẫn là tràn đầy ghen ghét. Ngươi không phải là muốn kết nối vào địa cầu Internet sao? Chúng ta vừa mới lên núi, hay là tại kiểm tra, tinh tế dụng cụ kết nối hẳn là lắp đặt ở nơi nào, hiệu quả năng lực đạt đến tốt nhất tối ổn định trạng thái. Vân Bích bây giờ đã cùng ạ lạ thêm cây dâu thành người một nhà, cũng không còn cách nào đối Lạc Phàm sừng sộ lên đến phát biểu, nhưng nàng cũng không tiện được Lạc Phàm chế nhạo, liền chăm chú giải thích. Nghe xong Vân Bích lời nói, Lạc Phàm suýt chút nữa nhảy lên, lại cũng không đoái hoài tới cùng phụ thân miệng tháo, kích động nói, tinh tế dụng cụ kết nối. Lúc này mới nửa tháng, các ngươi liền đem tinh tế dụng cụ kết nối nghiên cứu ra đến rồi. Vậy ngươi cho rằng phải bao lâu? Vân Bích nhìn hướng ạ lạ thêm cây dâu, trong mắt rất có vẻ tự hào. Ta không biết, đối khoa học kỹ thuật những này ta hoàn toàn không hiểu. Lạc Phàm trong mắt tất cả đều là thật lòng sùng bái, các ngươi hai đại thiên tài. Không đúng, là tam đại thiên tài sắp nhập, và ở đâu chỉ là một cộng một thêm một. Ta xem ra, so với một thừa một còn chưa hết. Vân Bích cũng nhịn không được nữa, cười khúc khích, cười đến nhã lệ động lòng người, mà ạ lạ thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân, bao quát Vân Hy, đều xì xì bật cười. Các ngươi cười cái gì? Lẽ nào ta nói sai? Lạc Phàm cảm thấy không hiểu ra sao, đầu óc mơ hồ. Nhìn thấy Lạc Phàm còn không tỉnh táo lại, bốn người cười đến càng là lợi hại, Vân Bích đưa tay che ở trên bụng. Vân Hy, các ngươi rốt cuộc là đang cười cái gì? Trước mặt ba người, đều là cha mẹ của mình, Lạc Phàm không thể làm gì khác hơn là bắt được Vân Hy, ngón tay liền ở Vân Hy dưới bộ ngực mặt một chút, nhìn dáng dấp nếu như Vân Hy nếu không nói, bàn tay của hắn lập tức liền sẽ hướng lên trên, hơn nữa hội biến trưởng thành chảo. Vân Hy đỏ bừng cả mặt. Tuy nói của mình nơi đó tại nửa tháng này trong, cũng không biết được Lạc Phàm leo lên tìm tòi qua bao nhiêu lần rồi, nhưng đây chính là đang tại ba vị trưởng bối trước mặt ta. Đẩy một cái không thể đẩy ra Lạc Phàm thủ, Vân Hy nhanh chóng nói ra, ta hỏi ngươi, là một cộng một thêm một đại, vẫn là một thừa một đại. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Một cộng một thêm một bậc ở ba, một thừa nhất đang ở. Cơ mờ nở. Lạc Phàm gương mặt kinh hãi, khó có thể tin nói thế nào ca cũng là chính quy tốt nghiệp trung học. Còn tưởng là qua giảng viên đại học. Làm sao sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Thông minh một đời, hồ đồ nhất thời A. Lạc Phàm đang nói, đột nhiên nhớ tới bên cạnh mình bốn người, phụ thân và Vân Bích đều là trăm đời khó cầu khoa học kỹ thuật thiên tài, mẫu thân là thiên hạ vô song y học thiên tài, mà Vân Hy cũng là vân môn coi như chân bảo tu tiên thiên tài, mình ở trước mặt bọn họ nói khoác khoe khoang, cái kia không phải tự mình đánh mình mà sao? Cái kia, tinh tế dụng cụ kết nối. Lắp đặt tốt sau đó là có thể kết nối vào địa cầu Internet. Lạc Phàm lập tức thay đổi đề tài, tuy rằng đề tài chuyển đổi quá đột ngột, Lạc Phàm cũng bất chấp. Nói chuyện đến tinh tế dụng cụ kết nối, vẻ tự đắc lại xuất hiện tại Vân Bích trên mặt, gật đầu nói, liên tiếp địa cầu Internet là khẳng định, coi như là muốn xem trên địa cầu hình vẽ cũng không có vấn đề. Liên hình vẽ cũng có thể nhìn thấy. Cái kia, cùng trên địa cầu người trò chuyện có thể hay không? Lạc Phàm một mặt chờ mong, nếu có thể cùng địa cầu trong lúc đó trò chuyện. Vậy mình trên địa cầu cha vợ mẹ vợ bọn hắn, nếu như có chuyện gì, là có thể gọi điện thoại đến Vân Mộng Tiên Cảnh đến rồi. Vân Bích suy tư một chút, nói ra, tinh tế dụng cụ kết nối lắp đặt tốt sau đó có thể lại nghiên cứu chế tạo một cái tinh tế máy truyền tin, cùng địa cầu trong lúc đó trò chuyện, hẳn không có vấn đề. Chương 894, đầy đất tinh. Tinh tế máy truyền tin. Đại khái còn bao lâu nữa có thể nghiên cứu ra đến? Lạc Phàm có phần không thể chờ đợi, hắn làm hy vọng. Tại mang theo Tông Ngưng các nàng ở đến Vân Mộng Tiên Cảnh trước đó, tinh tế máy truyền tin liền có thể ra đời. Vân Bích cười nhạt, đoán chừng cùng tinh tế dụng cụ kết nối sử dụng chênh lệch thời gian không nhiều, bất quá, hiện tại chủ yếu sự tình, chính là thành tinh tế dụng cụ kết nối kiểm tra ổn định mới được, nếu không thì, cho dù nghiên cứu ra tinh tế máy truyền tin, cũng không thể liên lạc với địa cầu. Vân Bích nói dụng cụ kết nối máy truyền tin những này, Lạc Phàm thực sự một chữ cũng không biết, hắn quan tâm chỉ là kết quả, cái này tinh tế dụng cụ kết nối còn muốn kiểm tra bao lâu? Nếu như không phải Hồng Hoang Long chúng nó phát hiện các ngươi đã tới, nói không chắc đã kiểm tra thành công. Lần này trả lời là ạ lạ thêm cây dâu, liền ở lúc trước, chúng ta đã điều chỉnh thử ra trên địa cầu hình ảnh. Vậy nếu không như vậy, ta cùng Vân Hy đi trước Vân Môn dạo chơi, cha các ngươi lại đi tiếp tục kiểm tra, buổi tối ta cùng Vân Hy lại tới. Lạc Phàm ước gì tinh tế dụng cụ kết nối máy truyền tin sớm ngày ra đời, không muốn quấy rầy ạ lạ thêm cây dâu bọn hắn. Nhìn thấy Lạc Phàm cùng Vân Hy, ạ lạ thêm cây dâu kỳ thực rất vui vẻ, chỉ là hắn bây giờ tâm tư đều tại tinh tế trên máy truyền tin, không muốn làm lỡ thời gian, yếu cùng Lạc Phàm nói chuyện phiếm, đợi bầu trời tối đen trò chuyện tiếp cũng không muộn. Được, vậy chúng ta lên trước núi đi rồi. Ạ lạ thêm cây dâu kéo lên Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích, xoay người định rời đi. Cha ngươi chờ một chút. Nhìn thấy ạ lạ thêm cây dâu xoay người, Lạc Phàm mới nhớ tới đến Vân Mộng Tiên cảnh ước nguyện ban đầu. Ạ lạ thêm cây dâu xoay người lại, nhìn về phía Lạc Phàm, nhưng ánh mắt của hắn lập tức liền được Lạc Phàm trong tay màu trắng dạng đường vật thể hấp dẫn, trong mắt nghi hoặc trong nháy mắt biến thành khiếp sợ và mừng như điên, đầy đất tinh. Lẽ nào đây thật sự là đầy đất tinh? Nói xong, đột nhiên lóe lên tiến lên, từ Lạc Phàm trong tay đem củ cải trắng đoạt mất, cắn một cái tại bạch củ cải thượng, nhai hai lần, lại lẹ lươi tại cắn trên miệng liếm liếm. Lại nghe thấy hai giây, Đông Lăng không lật ra một cái bổ nhào, trong thanh âm lộ ra vô hạn kinh hỉ, đầy đất tinh, quả nhiên là đầy đất tinh. Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích đều không hiểu mà nhìn ạ lạ thêm cây dâu, không biết hắn nhìn thấy cái này tên là đầy đất tinh đồ vật, dùng cái gì hội hưng phấn như thế. Cha, cái này đầy đất tinh, phải hay không luyện chế loại kia đan dược tài liệu? Xem phụ thân mừng như điên hưng phấn dáng vẻ, Lạc Phàm kỳ thực đã có đáp án. Ạ lạ thêm cây dâu gật đầu nói, là... Chẳng những là loại kia đan dược tài liệu, vẫn là trọng yếu nhất cũng khó được nhất tài liệu. Ngươi là từ đâu lấy được cái này đầy đất tinh? Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích, đều là lần đầu tiên nghe được đầy đất tinh ba chữ này, nhưng nghe Lạc Phàm cùng ạ lạ thêm cây dâu đều nói lên đan dược, các nàng lập tức liền ý thức đến là đan dược gì rồi. Thay đổi Lạc Phàm thể chất, để Lạc Phàm kinh mạch có thể chứa đựng các loại năng lượng loại kia nghịch thiên đan dược. Ạ lạ thêm cây dâu nói, loại này đầy đất tinh là loại kia đan dược trọng yếu nhất cũng khó được nhất tài liệu. Vậy bây giờ Lạc Phàm đã mang đến đầy đất tinh, ạ lạ thêm cây dâu phải hay không là có thể lại luyện chế loại kia có thể thay đổi thân thể thể chất nghịch thiên đan dược. Nếu như lại có thêm loại này có thể thay đổi thể chất đan dược, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy đều có hy vọng đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, mà những người còn lại cũng có thể đạt đến đệ bát trọng. Chính là không biết, như thế một cái đầy đất tinh, có thể luyện chế bao nhiêu viên thuốc. Cha, ta cùng Vân Hy cái này không theo hỗn độn hoang nguyên đến sao, ta phát hiện loại này củ cải. Ân, đầy đất tinh có thể chứa đựng năng lượng, liền đem nó mang về, cho ngươi nhìn xem đến cùng có phải không có thể dùng để luyện chế đan dược. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, ạ lạ thêm cây dâu không khỏi ngây người, lẩm bẩm nói, đầy đất tinh quả nhiên là xuất từ hỗn độn hoang nguyên. Năm đó nếu như có bao nhiêu một ít đầy đất tinh. Ạ lạ thêm cây dâu lời còn chưa dứt, Lạc Phàm đã rõ ràng ý của hắn. Loại này đầy đất tinh chỉ có hỗn độn hoang nguyên mới có, không biết thế nào chạy tới tiên trần đại lục. Trả lại ạ lạ thêm cây dâu phát hiện, chỉ là số lượng cực kỳ ít ỏi, cho nên chỉ luyện chế một viên đan dược đi ra. Năm đó nếu như có đầy đủ đầy đất tinh, chí ít cha mẹ đều giống như chính mình, thể chất đạt được thay đổi, có thể chứa đựng các loại năng lượng. Cha, loại này đầy đất tinh hỗn độn trên cánh đồng hoang còn nhiều mà, ta mang mấy trăm trở về. Lạc Phàm nói xong, đem càn khôn đại mở ra, bên trong đựng đầy đất tinh toàn bộ đổ ra, ngươi xem có đủ hay không. Không đủ, ta lại đi hỗn độn hoang nguyên nhiều gắn qua đến. Nhìn xem phía trước mặt một đống đầy đất tinh, ạ lạ thêm cây dâu hai mắt đăm đăm, ánh mắt định tại đầy đất tinh thượng, lại chuyển không ra mảy may, thở dài nói, trời ạ, dĩ nhiên có nhiều như vậy đầy đất tinh. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Lạc Phàm đắc ý cười cười, tại hỗn độn hoang nguyên, đầy đất tinh không có chút nào ngạc nhiên, mộng ý hiệp môn người coi nó là cơm ăn đấy. Coi như ăn cơm. Ạ lạ thêm cây dâu lần nữa kêu lên sợ hãi, gương mặt thương tiếc, quý giá như vậy bà bối, dĩ nhiên lấy ra ăn. Quả thực phung phí của trời. Lạc Phàm xem phụ thân cái kia hận không thể đem Ngộng Y Hiệp môn người đánh cho như đòn biểu lộ, không khỏi bật cười nói, cha, hỗn độn hoang nguyên đến tột cùng có bao nhiêu đầy đất tinh, ta cũng không biết, nhưng ta có thể cam đoan, ngươi muốn bao nhiêu đầy đất tinh, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. À là thêm cây dâu nhìn xem mấy trăm đầy đất tinh, hưng phấn mừng như điên dần dần đánh tan, một loại thâm thúy tiếc nuối cùng tiếc hận, hiện lên ở trong mắt hắn. Cha, làm sao vậy? Lạc Phàm trong lòng nổi lên một tia cảm giác xấu, Nguyên Tiêu Vân các nàng cũng đều phát hiện ạ lạ thêm cây dâu dị dạng, tất cả đều nhìn hướng hắn. Ạ lạ thêm cây dâu ánh mắt từ đầy đất tinh thượng rời đi, trong mắt tất cả đều là tiêu điều tâm ý, khinh thở dài một cái nói, luyện chế có thể thay đổi thể chất đan dược, đầy đất tinh cố nhiên là trọng yếu nhất hi hữu nhất tài liệu, nhưng ngoại trừ đầy đất tinh ở ngoài, còn cần khổ hiện căn phệ tâm hoa linh lung quả các loại hai mươi mấy loại tài liệu. Khổ hiện căn phệ tâm hoa linh lung quả những này, Lạc Phàm chưa từng nghe thấy, Nguyên Tiêu Vân ngược lại là vẻ mặt hơi động, cũng rất nhanh cũng ảm đạm rồi. Khổ hiện căn những này, tại tiên trần trên đại lục nhiều không kể xiết, linh lung quả thoáng quý giá một ít, nhưng là không khó khăn lắm tìm tới, đáng tiếc là, hiện tại tiên trần đại lục đã không tồn tại ạ lạ thêm cây dâu nói xong, lại hít một tiếng, mất hết cả hứng. Lạc Phàm bọn họ đều là ngây người, vốn cho là có đầy đất tinh, là có thể lượng lớn luyện chế ra loại kia có thể thay đổi thể chất đan dược đến, nhưng là bây giờ, hiếm có nhất đầy đất tinh có, ngược lại là mặt khác những kia không thế nào ly kỳ tài liệu, theo tiên trần đại lục biến mất mà biến mất. Cái quái gì vậy, có chơi như vậy nhi tiên sư mày sao? Mấy người đều là yên lặng một hồi, mặc dù là say mê ở khoa học kỹ thuật nghiên cứu Vân Bích, cũng khát vọng thực lực tăng lên, huống chi là Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy. Muốn nói lấy Lạc Phàm thực lực hôm nay, không có người nào là đối thủ của hắn, cha mẹ hắn cùng bạn gái nhóm, để không tăng cao thực lực cũng không quan hệ, dù sao cũng không ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Nhưng là, thực lực tăng lên sau đó tuổi thọ cũng có thể trên diện rộng kéo dài, dù cho không thể như Lạc Phàm như vậy cùng thiên địa đồng thọ, có thể đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, cũng thì tương đương với đã có được độ kiếp bán tiên tu vi, tuổi thọ cũng có rất đại nạn độ tăng trưởng, cho dù về sau không có những khác cơ duyên, chỉ cần mình chuyên cần khổ luyện, cũng là có hy vọng trở thành đại thừa chân tiên như thế là bất tử tồn tại a. Cha, đến cùng chả cần thứ gì tài liệu, cũng chưa chắc cũng chỉ có tiên trần trên đại lục mới có chứ. Lạc Phàm vẫn là không cam tâm, thật vất vả nhìn thấy cùng cha mẹ cùng các lao bà đời đời kiếp kiếp hy vọng, hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. À là thêm cây dâu ảm đạm lắc đầu, cay đắng không nói. Cha, ngươi liền nói nghe một chút đi, tiên trần trên đại lục người, đều là từ hoa hạ đi, tiên trần trên đại lục những tài liệu kia, nói không chắc trên địa cầu cũng có đâu này. Lạc Phàm nhớ tới nhẫn không gian tài liệu việc, thần nông đỉnh nhỏ khó như vậy được tài liệu, đều bị chính mình cho chiếm được rồi, luyện chế đan dược những tài liệu kia, chỉ cần trên địa cầu có, chính mình liền nhất định có thể tìm được. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, Nguyên Tiêu Vân Vân Bích Vân Hy đều lại bay lên một tia hy vọng. Nhưng mà, ạ là thêm cây dâu lại vẫn là vẻ mặt tiếc nuối, lắc đầu nói, tài liệu khác, trên địa cầu có hay không ta không biết, nhưng phệ tâm hoa, tế sâm, ma kha hoàn những này, theo ta được biết, hẳn là tiên trần trên đại lục độc hữu, đặc biệt là ngàn năm hỏa sư tử giác, càng là chỉ có tiên trần đại lục u cốc rung động mới có. Ạ là thêm cây dâu vừa nói như thế, Nguyên Tiêu Vân trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Trước đây, người cũng biết ạ là thêm cây dâu luyện chế đan dược, đến tột cùng dùng chút tài liệu gì, tại ạ là thêm cây dâu đem đan dược cho nàng sau đó đã bị Tâm Vân Bộ Lạc đại trưởng lao chạy tới, mà người cũng cùng ạ là thêm cây dâu vừa chia tay chính là hơn 20 năm. Bây giờ nghe ạ là thêm cây dâu nói đến ngàn năm hỏa sư tử giác, người đối lại luyện chế thay đổi thể chất đan dược hoàn toàn tuyệt vọng. Ngàn năm hỏa sư tử, người chưa từng thấy, nhưng nàng nghe nói qua. Tại Dương Tiêm Bộ Lạc trong địa bàn, có một cái ú cốc rung động, rung trong động liền có một con ngàn năm hỏa sư tử, toàn bộ tiên trần đại lục cũng là chỉ có như vậy một con. Trên địa cầu là không thể nào tồn tại ngàn năm hỏa sư tử, ú cốc rung động loại kia đặc thù nhiệt độ, địa chất kết cấu cùng hỏa linh khí, Nguyên Tiêu Vân trên địa cầu sinh hoạt hơn 20 năm, chưa từng nghe nói trên địa cầu có như vậy vị trí. Nghe xong lời của phụ thân, lại nhìn mẫu thân vẻ mặt, Lạc Phàm trong lòng một trận thật lạnh thật lạnh. Chính hắn thực lực xác thực đã đến vô hạn cường đại tiến bộ, nhưng là bạn gái của hắn trong, ngoại trừ Vân Hy là độ kiếp kỳ, còn lại cũng chỉ là tiên trần quyết đệ tứ trọng, nếu là không có đan dược đến thay đổi thể chất của các nàng, cho dù có chính mình một siêu cấp bộ phận thuốc đầy tại, các nàng muốn đạt đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, tuyệt đối là khó càng thêm khó, chớ đừng nói chi là đại thừa chân tiên vậy đệ cửu trọng rồi. Từ hỗn độn hoang nguyên mang về đầy đất tinh, lại theo phụ chính mồm bên trong tìm được chứng minh, đây chính là luyện chế đan dược then chốt tài liệu. Lạc Phàm vốn là lòng tràn đầy vui mừng, thế nhưng hiện tại tiên trần đại lục đã hủy, không có tài liệu khác, những này đầy đất tinh liền biến thành một đống không có chút giá trị rắc rưởi. Uổng ca trả phí sức đem các ngươi từ trong đất cắt giải cứu ra, đặc biệt nguyên lai vốn là vô dụng cất chó. Tâm tình đủ rũ Lạc Phàm, tay phải giơ lên, vừa muốn đem cái này chất đầy địa tinh đập cái nát bét. Dừng tay. Lạc Phàm tay mới vừa vung lên, Vân Bích tiểu ra tiếng uống dừng lại hắn. Lạc Phàm thủ đỡ trên không trung. Ngạc nhiên nhìn xem Vân Bích, muốn đổi làm bình thường, Lạc Phàm nhất định sẽ ác ý phỏng đoán Vân Bích lưu lại những rác rưởi này củ cải trắng ý đồ, thế nhưng hiện tại hắn không có cái kia tâm tình. Vân Bích lắc mình đã đến Lạc Phàm trước mặt, lại không đến xem trên đất đầy đất tinh, mà là đem Lạc Phàm trong tay càn khôn đại đoạt mất. Chương 895, nhược hóa bản nhẫn không gian. Vân Bích đem càn khôn đại cầm trong tay, cẩn thận kiểm tra rồi một trận, thất thanh nói, đây thật sự là càn khôn đại. Lạc Phàm phờ phạc mà gật gật đầu, chính là càn khôn đại. Tại hỗn độn hoang nguyên thời điểm, ta cho rằng những này đầy đất tinh là đồ tốt, suy nghĩ nhiều mang một ít đến, Ma Tôn liền đem càn khôn đại cho ta mượn chứa đầy địa tinh rồi. Lạc Phàm tự rêu khổ sở cười cười, ai biết, mang về một đống đồ vô dụng. Vân Bích chăm chú đem càn khôn đại siết trong tay, trừng lên Lạc Phàm nói, ai nói không dùng. Rất lâu đều không thấy Vân Bích bá đạo như vậy rồi, hiện tại thấy nàng trừng mắt, Lạc Phàm lại cảm thấy có loại cảm giác thân thiết, nói, mẹ, ta không phải nói càn khôn đại không dùng, ta nói là những này đầy đất tinh. Lạc Phàm chính mình cảm thấy rất có lễ phép rồi, nhưng Vân Bích vẫn là nhìn hắn chằm chằm, những này đầy đất tinh không dùng. Ngươi nói không dùng sẽ không dùng. Trong tình huống bình thường, Vân Bích tiểu mụ tức giận thời điểm, chỉ cần ăn nói khép nép nói lên hai câu lời hay, lập tức liền sẽ nhiều mây chuyển tinh. Nhưng giống như bây giờ chả không buông không tha nhìn mình chằm chằm, đúng là dị thường, Lạc Phàm không khỏi choáng váng, nhưng hắn con mắt đột nhiên sáng, hỏi, mẹ, ý của ngươi là, những này đầy đất tinh còn có thể phát huy được tác dụng. Vân Bích nghiêm mặt hừ một tiếng, nhưng khi người chuyển hướng ạ lạ thêm cây dâu lúc, sóng mắt lại là dị thường ôn nhu, ạ lạ, nguyên tỷ tỷ, các ngươi cảm thấy có khả năng hay không tính. Trước đó Lạc Phàm từ một cái tiểu trong túi nhỏ, đổ 500 đến đầy đất tinh đi ra. Ả lạ thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân đều cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng tâm tư của bọn họ đều tại có thể không luyện chế ra loại kia thần kỳ đan dược thượng, không đối càn khôn đại quá mức lưu ý. Tại Vân Bích quát bảo ngưng lại Lạc Phàm hư hao đầy đất tình, cũng từ Lạc Phàm trong tay túm lấy càn khôn đại lúc, bọn hắn đều mơ hồ đoán được Vân Bích ý nghĩ, hiện tại bọn hắn càng là xác định. Đầy đất tinh có thể chữa năng, đây tuyệt đối không có vấn đề. Ả lạ thêm cây dâu gật đầu nói, trước đó trong mắt hắn tiêu điều thất lạc, từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Trong túi càn khôn có càn khôn, tuy rằng cùng nhận không gian so với kém đến quá xa, nhưng trải qua cải tạo, chế thành nhược hóa bản nhận không gian, có khả năng chứa đựng năng lượng, tuyệt đối không phải là người thể kinh mạch có thể so sánh. Đã nhận được gã là thêm cây dâu khẳng định, Vân Bích trên mặt loại kia tự tin, càng có một loại lóa mắt mị lực. Nghe ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích vừa nói như thế, Nguyên Tiêu Vân liền khẳng định lúc trước suy đoán, nếu như đem đầy đất tinh cùng càn khôn đại kết hợp với nhau, chế tạo ra nhược hóa bản nhận không gian, vừa có thể chứa đựng năng lượng, lại có thể mở rộng kinh mạch chứa đựng không gian, mặc dù so sánh không được Lạc Phàm trong kinh mạch cái kia chiếc không gian giới chỉ, nhưng khiến người ta thực lực mức độ lớn tăng lên, đó là khẳng định. Ba người vừa nói như thế, Lạc Phàm cùng Vân Hy đều hiểu rồi, nguyên lai, Vân Bích là muốn thanh đầy đất tinh cùng càn khôn đại kết hợp lại, chế tạo thành có thể trực tiếp chứa năng nhận không gian. Vốn là phờ phạc củ rũ túi đầu Lạc Phàm, suýt chút nữa nhảy lên, kêu lên vui mừng nói, có nhược hóa bản nhận không gian cắm vào đến trong kinh mạch, là có thể chứa đựng càng nhiều hơn chân khí ta có thể vô hạn cung cấp, các cạc, cứ như vậy, mọi người thực lực không liền có thể lấy tăng lên trên diện rộng. Nha a, còn không dùng chịu đựng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới phế bỏ kinh mạch thống khổ. Ách! Lạc Phàm nói tới chính hăng say, đột nhiên phát hiện, một cái cha và hai cái lão mẹ đều đối với mình lời nói không có cảm giác gì, nguyên lai mình nói những này, bọn hắn đã sớm nghĩ tới rồi, liền ngay cả Vân Hy cũng không như chính mình kích động như thế. Sắc, ca rõ ràng thành phản ứng chậm chạp nhất cái kia. Nhưng Lạc Phàm lập tức lại phát hiện, cha mẹ bọn hắn bình tĩnh, tất cả đều là giả vờ, Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích, tất cả đều cùng ạ lạ thêm cây dâu chăm chú ôm nhau, xem ra, làm sao hết khả năng tăng cao thực lực khiến tuổi thọ kéo dài vĩnh viễn cùng nhau, bọn hắn cũng là muốn qua. Ai, thiên tài lao ba trái ôm phải ấp, ngươi sẽ không sợ đã kích thích con trai của ngươi cái này yếu ớt trái tim nhỏ sao? Xoa một chút, được mau để cho tông ngưng các nàng ở đến Vân Mộng Tiên cảnh đến lúc đó so với lao bà nhiều, tự nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, thanh cái kia ai vô vào trên bờ cắt hai tâm lý nắm chắc. Cái kia, dùng đầy đất tinh cùng càn khôn đại hợp lại, chế tạo chữ năng nhận không gian ý nghĩ, đúng là một cái vĩ đại sáng tạo, chỉ là, không biết tài liệu có đủ hay không, đầy đất tinh ngược lại là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chính là cái này càn khôn đại, cũng không biết ma tôn nào còn có không có. Cha ta cùng Vân Bích mẹ, nhất định là phải có một cái, tâu ngưng các nàng, ít nhất cũng phải 13 cái. Lạc Phàm liếc một cái Vân Bích trong tay càn khôn đại, có phần lo âu nói ra. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, ạ là thêm cây dâu cùng Nguyên Tiêu Vân Vân Bích đều đứng thẳng người, bao quát Vân Hy, tất cả đều nhìn hướng Vân Bích. Đối với nhận không gian tiêu hao tài liệu tình huống, Vân Bích đương nhiên là một cái duy nhất có quyền lên tiếng người. Nếu như là dùng để chữa vật nhận không gian, lớn một chút nhỏ hơn một chút đều không có quan hệ gì, nhưng dùng để chứa đựng năng lượng chân khí, quá lớn là không được, một là không thể cùng kinh mạch không có khe tiếp hợp, hai là nhẫn quá lớn, không hẳn chịu được dày đặc năng lượng chân khí. Thấy mọi người đều nhìn mình, Vân Bích nghiêm nghị nói ra. Ngươi biết, Lạc Phàm bọn hắn quan tâm, là cái này Càn Khôn Đại có thể chế tạo ra bao nhiêu viên nhược hóa bản nhẫn không gian đi ra, liền tiếp cho biết, nếu như yếu tại nhẫn không gian chứa đựng dung lượng cùng năng lực chịu đựng trong lúc đó tìm một cân bằng, phát huy ra nhẫn không gian tốt nhất chứa năng năng lực, cái này Càn Khôn Đại, ước chừng cũng là có thể chế tạo ra 7 đến 8 viên chứa năng nhẫn không gian. Chỉ có thể tạo 7-8 chiếc không gian giới chỉ. Lạc Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, phụ thân và Vân Bích, không nghi ngờ chút nào là muốn dùng đi 2 chiếc không gian giới chỉ. Như vậy, liền còn sót lại 5 hoặc 6 chiếc không gian giới chỉ. Vân Hy đã là độ kiếp bán tiên, có thể tạm thời không cần nhẫn không gian, nhưng điều này cũng xa xa không đủ a. Trừ đi Vân Hy không tính, vẫn là có 13 người bạn gái, nếu là chỉ có 5-6 chiếc không gian giới chỉ, cho ai không cho ai. Cái vấn đề này hao tổn tâm trí a. Tại Lạc Phàm trong lòng, bất kỳ một người bạn gái, hắn đều là sẽ không bỏ qua, mặc dù là cuối cùng mới quen nạ tạ lì ạ cùng Lương Hân, cũng giống như vậy. Nếu như còn có như vậy một cái Càn Khôn Đại, vậy hẳn là vậy là đủ rồi, chỉ là, Mộng Y Hiệp Môn đến tột cùng có mấy cái Càn Khôn Đại, ta cũng không rõ ràng, cái này vẫn luôn là Mộng Y Hiệp Môn bí mật. Vân Bích nhìn xem Lạc Phàm nói ra. Lạc Phàm rõ ràng bạch Vân Bích ý tứ, gật đầu nói, mẹ ngươi yên tâm, nếu như ma tôn trong tay còn có Càn Khôn Đại, ta vô luận như thế nào cũng sẽ nắm bắt tới tay, nhưng là, nếu như ma tôn cái kia cũng không có Càn Khôn Đại rồi, vậy làm sao bây giờ? Vân Bích cười nhạt, nếu là không có Càn Khôn Đại rồi, vậy thì không có chứ, muốn hắn biến, hắn cũng thay đổi không ra. Chẳng qua, cần bao nhiêu cái nhẫn không gian, liền đem cái này Càn Khôn Đại phân làm thành bao nhiêu cái, chuyện đơn giản như vậy, ngươi đều không nghĩ ra. Vân Bích cuối cùng chế nhạo chính mình một câu, Lạc Phàm cũng không khỏi vui vẻ, nhưng hắn lập tức lại nhíu mày, nói ra, vốn là cái này chữ năng nhận không gian, cũng đã là nhược hóa bản được rồi, hiện tại lại phân làm thành hơn 10 cái, còn có hiệu quả sao? Thấy Lạc Phàm nói tới chăm chú, Vân Bích cũng nghiêm túc, đồng dạng nhiều tài liệu, làm được nhận không gian càng nhiều, kích cỡ khẳng định lại càng nhỏ, dung lượng tự nhiên cũng là càng nhỏ. Về phần hiệu quả, đó là đương nhiên là có, ngươi không thấy cái này Càn Khôn Đại, chứa đầy điệu tinh cũng có thể trang nhiều như vậy, điểm bình quân thành mười mấy phần, chứa đựng không gian cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào, huống chi. Cái này Càn Khôn Đại chế tác công nghệ, cũng không hề đạt đến hoàn mỹ nhất trình độ, trải qua thay đổi sau đó dung lượng còn có thể tăng thêm nữa một điểm. Vân Bích nói, đương nhiên là có đạo lý, Lạc Phàm trong bóng tối đánh giá một cái, Càn Khôn Đại dung lượng, điểm bình quân thành 15 phần, cắm vào đến tông ngưng các nàng trong kinh mạch sau, gia tăng chân khí có thể bảo đảm các nàng thực phá tiên trần quyết đệ lục trọng, thậm chí có thể là đệ thất trọng, nhưng muốn đột phá đến đệ bát trọng, vậy thì tuyệt đối không thể rồi. Đột phá đến đệ thất trọng. Tuổi thọ cũng có thể gia tăng thật lớn, nhưng cùng Lạc Phàm dự đoán cách biệt rất lớn, hắn không khỏi có phần dầu dị không vui. Xem Lạc Phàm buồn bực dáng vẻ, Vân Bích thanh âm đột nhiên trở nên ôn nhu, nhược hóa bản chữ năng nhẫn, yếu hơn nữa hóa một lần sau đó hiệu quả đương nhiên cũng sẽ yếu hơn một ít, bất quá, cùng tu tiên giả khác so ra, đây đã là lên trời ban xuống giúp đỡ cực lớn rồi, ngươi nếu như còn không thỏa mãn, vậy thì không khỏi lòng quá tham. Vân Hy cũng quên lơn, đúng đấy, có thể có ngươi cung cấp vô cùng vô tận chân khí. Chuyện này đối với tu tiên giả khác tới nói, cũng đã rất không công bình, huống chi, chả không duyên cớ thêm một viên chữ năng nhẫn, mặc dù là nhược hóa bản, nhưng tăng lên thực lực, người khác chính là tu luyện 100 năm 200 năm, cũng chưa chắc có thể có lớn như vậy hiệu quả. Hai đại mỹ nữ ôn nhu an ủi, Lạc Phàm tâm tình trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều, cười nói, cũng đúng, cho dù chữ năng nhẫn không thể để cho tông ngưng các nàng tiên trần quyết đột phá đến đệ bát trọng, đó cũng không phải là đại sự gì, lại như mẹ ta. Không có chữ năng nhận trợ giúp, lúc đó chẳng phải đệ bắt trọng. Lạc Phàm càng nói càng là cao hứng, nói tiếp, lại nói, lấy vận khí của ta, liền tiêu chuẩn bản nhận không gian đều có thể đạt được, về sau ai dám bảo đảm không có cơ hội khác để mọi người cùng nhau trở thành đại thừa chân tiên. Lạc Phàm nói tới chỗ này, đột nhiên hơi suy nghĩ, nhìn về phía Vân Bích, ồ, mẹ, trong tay ngươi không phải còn có một viên chân chính nhận không gian sao? Nếu như thanh cái kia chiếc không gian giới chỉ một lần nữa tắc thành mười mấy chiếc không gian giới chỉ, lấy tiêu chuẩn bản nhận không gian lượng lớn chứa đựng không gian, đừng nói là chia thành mười mấy phần, coi như là chia thành 100 phần, cũng có thể thỏa thỏa đột được tiên trần quyết đệ cửu trọng. Về phần nhận không gian không thể chứa đựng năng lượng chân khí, bây giờ không phải là có đầy đất tinh sao? Gia nhập đầy đất tinh đồng thời một lần nữa chế ra loại nhỏ nhận không gian, nhất định là có thể chứa đựng năng lượng chân khí. Lạc Phàm hưng phấn nói. Lạc Phàm nói ra ý nghĩ này, để mọi người đều trở nên hưng phấn, ngoại trừ Vân Bích. Vậy không khả năng, nhẫn không gian chế thành sau đó các loại tài liệu lẫn nhau thẩm thấu dung hợp, đã thành một cái không thể phân cách chính thể, đừng nói là một lần nữa chế tác, chính là muốn lại gia nhập thêm bất luận một loại nào tài liệu, cũng sẽ phá hủy nhận không gian hiện hữu kết cấu. Vân Bích không chút do dự đoạn tuyệt Lạc Phàm niệm tưởng. Lạc Phàm bọn hắn đều ngẩn ngơ, bất quá, đây cũng chỉ là Lạc Phàm nảy sinh ý nghĩ bất chợt mà thôi, được Vân Bích phủ quyết, cũng không cảm thấy quá khuyết điểm vọng. Vậy dạng này đi, ta lại đi một chuyến Hỗn Độn Hoang Nguyên, hỏi một chút Ma Tôn, xem có còn hay không nhiều càn khôn đại. Lạc Phàm nhìn hướng Vân Hy, ngươi muốn theo ta cùng đi, vẫn là phải ở lại chỗ này. Chương 896, Tử Mẫu Càn Khôn Đại. Vô luận nói như thế nào, từ Ma Tôn trong tay có được Càn Khôn Đại, đều là giúp Lạc Phàm một đại ân, cho dù chỉ có thể chế ra nhược hóa bản chữ năng nhẫn, cũng có thể để phụ thân bọn hắn miễn đi rất nhiều tu luyện nỗi khổ, mặc kệ Ma Tôn nào còn có không có dư thừa Càn Khôn Đại, Lạc Phàm đều quyết định cho bọn họ một ít chỗ tốt. Chỉ là, nếu như Vân Hy cùng theo một lúc đi, ở ngay trước mặt nàng cho kẻ thù của nàng chỗ tốt, trong lòng nàng nhất định sẽ không thoải mái. Vân Hy xác thực không muốn cùng Lạc Phàm tách ra, nhưng nàng thật sự không muốn lại cùng Mộng Y Hiệp Môn người gặp mặt. Tuy nói Mộng Y Hiệp Môn người bây giờ kết cục đã đầy đủ thảm, nhưng này những người này chung quy là Vân Môn kẻ thù, phụ thân của nàng cùng Vân Môn vô số sư tỷ muội đều là chết ở Mộng Y Hiệp Môn ma nhãi con trong tay. Hơn nữa, Lạc Phàm đi Hỗn Độn Hoang Nguyên, cũng chính là vì hỏi một chút có còn hay không càn khôn đại. Đi không được bao lâu liền sẽ trở về, nếu như ngần ấy thời gian nàng đều không thể rời bỏ Lạc Phàm, có thể nhường cho cô của mình chê cười. Ta thì không đi được, ta về Vân Môn nhìn ta một chút mẹ cùng ta sư phụ. Vân Hy lắc đầu nói ra. Lạc Phàm gật gật đầu, vậy thì tốt, chờ chút ta trực tiếp đi Vân Môn tìm ngươi. Rồi hướng ả là thêm cây dâu bọn họ nói, cha, các ngươi liền trước nghỉ ngơi, kiểm tra tinh tế dụng cụ kết nối chuyện, ngày mai khảo nghiệm lại cũng không muộn, ngày mai ta cùng Vân Hy với các ngươi cùng đi kiểm tra. Đi theo vừa nhìn về phía Bất Tử Phượng Hoàng cùng Hồng Hoang Long, nói, Phượng tỷ, ngươi đưa Vân Hy đi Vân Môn, Hồng Huynh, có hứng thú hay không đi theo ta một lần tinh tế du lịch. Hồng Hoang Long đại vui mừng, một cái vọt đến Lạc Phàm bên người, mà Bất Tử Phượng Hoàng trong mắt thì tràn đầy ước ao. Phượng tỷ, lần sau lại dẫn ngươi đi. Lạc Phàm hướng Bất Tử Phượng Hoàng phất tay một cái, kéo Hồng Hoang Long, một giây sau, một người một rồng biến mất ở Nguyên Tiêu Vân trong tầm mắt của bọn họ. Lần này, Lạc Phàm trực tiếp thuấn di đến Mộng Y Hiệp Môn người tụ tập địa phương, chỉ thấy Mộng Y Hiệp Môn chúng đệ tử, chính trên mặt cắt móc đầy đất tinh. Ân, là củ cải, Ma Tôn đều nói ca học rộng tài cao rồi, ngàn vạn không thể nói lộ hết, để cho bọn họ chuyện cười ca. À, may là Vân Hy không cùng đi theo, không phải vậy, cũng không biết phải nói là đầy đất tinh vẫn là la bạc. Nhìn thấy Mộng Y Hiệp Môn người còn tại ra sức đào lấy củ cải, Lạc Phàm khỏe miệng hiện lên một vệt hèn mọn cười phóng đãng. Xem ra, Ma Tôn cái này lão ra hỏa người không ra sao, nhưng đáp ứng rồi ca chuyện, vẫn là coi trọng chữ tín, không có đi bóc lột ca đưa cho hắn môn hạ nữ đệ tử. Củ cải. Ha ha, đến buổi tối, các nàng tuyệt bức hội phát hiện củ cải diệu dụng, chỉ là, dùng qua củ cải, các nàng chả ăn sao. Lạc Phàm thuấn di tới vô thanh vô tức, nhưng Hồng Hoang Long hình thể vừa lớn, màu sắc lại đáng chú ý, vừa tới đã bị Ma Tôn phát hiện, Lạc tiên sinh. Ma Tôn như thế vừa gọi. Những kia đảo củ cải Mộng Y Hiệp Môn đệ tử tất cả đều dừng tay lại, xoay người lại, nhìn thấy Lạc Phàm càng dẫn theo một con kim quang loẹ loẹ chân long, trong mắt vẻ kính sợ càng nồng. Trong đó có mấy cái hợp thể kỳ tu vi đệ tử, càng là âm thầm hoảng sợ. Trước đó Lạc Phàm sau khi rời đi, bọn hắn lường trước ngắn hạn bên trong, Lạc Phàm là sẽ không trở lại Hỗn Độn Hoang Nguyên, liền hướng Ma Tôn đề nghị, thanh Lạc Phàm để cho Mộng Y Hiệp Môn nữ đệ tử củ cải phân ra, kết quả được Ma Tôn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị quát dừng lại. Bọn hắn mặc dù không dám công khai cùng Ma Tôn cãi lại, trong lòng lại đối Ma Tôn cẩn thận từng ly từng tí không cho là đúng, đại thừa chân tiên là đáng sợ, nhưng hắn người vừa lại không ở nơi này, sợ hắn cái gì chứng à. Bây giờ thấy Lạc Phàm rõ ràng giết cái hồi mã thương, sống lưng bên trong không khỏi thấy lạnh cả người bay lên. Lạc Phàm cách đi thời điểm liền đã thông báo, không cho phép đoạt hắn đưa cho Mộng Y Hiệp Môn nữ đệ tử củ cải, nếu như mới vừa rồi không có Ma Tôn kiên quyết phản đối, thanh những kia củ cải giành được phân ra. Hiện tại Lạc Phàm giết trở về, thấy bọn họ không thủ tín nói, còn không một trưởng đem bọn hắn đập thành thịt băng à. Vẫn là Ma Tôn hắn lao nhân ra anh mình, độ kiếp bán tiên tầm mắt, quả nhiên không phải phàm phu tục tử có thể so. Lạc tiên sinh đi mà quay lại, không biết còn có cái gì dặn dò. Kỳ thực, Lạc Phàm nhanh như vậy sẽ trở lại, Ma Tôn cũng là không ngờ rằng, nhưng hắn trong lòng mặc dù vô cùng kinh ngạc, trên mặt lại có thể duy trì bình tĩnh. Nha, có ba chuyện. Lạc Phàm nhìn xem Ma Tôn, nghiêm nghị nói ra. Thứ nhất, ngươi cái kia càn khôn đại, ta không có cách nào còn cho ngươi. Ma Tôn sửng sốt một chút, trước đó hắn nói tới hào phóng, kỳ thực là hắn lượng định Lạc Phàm sẽ không mơ ước càn khôn đại. Càn khôn đại tuy rằng tính được là thần kỳ bảo vật, nhưng Lạc Phàm lấy được cũng không có cái gì dùng. Đương nhiên, Ma Tôn cầm cũng không có cái gì dùng, nhưng cái này dù sao cũng là Mộng Y Hiệp Môn tiền bối lưu lại, nếu như ở trong tay hắn mất, đó là đối tiền bối tiền nhân bất kính. Bất quá, Ma Tôn cũng là thức thời vụ biết tiến thối người, nếu Lạc Phàm đều nói không có cách nào trả lại cho hắn rồi, vậy hắn cũng không cần phải hẹp hỏi, có câu nói bắt người tay ngắn, Lạc Phàm cầm đi càn khôn đại, về sau chỉ cần bọn hắn không làm chuyện khác người gì, chắc hẳn Lạc Phàm cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Lạc tiên sinh, ta không phải đã nói rồi sao? Cái kia càn khôn đại, nếu như Lạc tiên sinh yêu thích, chính là đưa cho ngươi cũng không sao. Lạc tiên sinh cần gì vì cái kia không có gì dùng pha túi, chuyên môn chạy tới một chuyến. Bất kể có phải hay không là giả bộ, Ma Tôn nhìn qua đều rất hào phóng. Vô dụng pha túi. Lạc Phàm trong lòng mạnh mẽ rất khinh bỉ Ma Tôn một cái, vậy chờ tu tiên trí bảo, tại ngươi trong miệng lại là pha túi, không học thức thật là đáng sợ a. Ta trở về không phải chuyên môn nói cho ngươi biết việc này, càng quan trọng hơn là chuyện thứ hai, cái kia càn khôn đại, ngươi nơi này có còn hay không? Thấy Ma Tôn ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Lạc Phàm Thanh đã sớm nghĩ kỹ lý do nói ra, ngươi cũng biết, giống ta nam nhân như vậy, là không thể nào chỉ có một nữ nhân, cái kia càn khôn đại, ta lão bà Vân Hy yêu thích, ta liền đưa cho nàng, nhưng là, ta còn có bạn gái khác, cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, có đúng hay không? Lạc Phàm cũng không nói còn muốn mấy cái càn khôn đại. Tính toán của hắn là, mặc kệ Ma Tôn nơi này còn có nhiều thiếu càn khôn sách, đưa hết cho hắn cầm tới, dù sao đầy đất tinh có chính là, toàn bộ làm thành chữ năng nhẫn, Tâu Ngưng các nàng dùng mãi không hết, cũng có thể đưa cho người khác. Lạc Phàm lời nói này, Ma Tôn ngược lại là không nghi ngờ gì, càn khôn đại tuy rằng không có gì lớn dùng, nhưng nữ nhân dùng để chứa đồ vật cũng rất có thú. Lạc tiên sinh, thực không dám dấu dếm, cái này càn khôn đại nhưng thật ra là một đôi, cái còi mẫu càn khôn đại Ma Tôn chỉ hơi trầm ngâm đã mở miệng. Từ mẫu càn khôn đại. Nói như vậy, cũng chỉ có một càn khôn đại. Lạc Phàm đã cắt đứt Ma Tôn lời nói, nhìn như không thế nào thỏa mãn, kỳ thực trong lòng hồi hộp, còn có một cái càn khôn đại, cái này đã đủ rồi. Đúng vậy Lạc tiên sinh. Ma Tôn mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút mới nói, hơn nữa, mẫu càn khôn đại đã bị sư môn tiền bối, rời đi Vân Mộng tiên cảnh thời điểm mang đi. Mang đi. Lạc Phàm trong lòng lộp bột một cái, hỏi, mang đi nơi nào? Chẳng lẽ là thần tiên đảo? Lạc Phàm từng nghe Vân Hy cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đều nói qua, Vân Môn cùng Mộng Y Hiệp Môn những độ kiếp hậu kỳ đó đỉnh phong cao thủ, vì tìm kiếm đại thừa phi thăng cơ duyên, rời đi Vân Mộng tiên cảnh đi rồi thần tiên đảo, chỉ là, thần tiên đảo đến tột cùng là ở nơi nào, liền Bích Nhãn Lôi Điêu cũng không biết. Là, Ma Tôn gật đầu. Vậy ngươi, có biết hay không thần tiên đảo là ở nơi nào? Tuy rằng không ôm hy vọng gì, Lạc Phàm vẫn là chưa từ bỏ ý định địa hỏi một câu. Sư môn các tiền bối hẳn là thông qua một cái truyền tống pháp trận rời đi, bất quá, cái này mấy trăm năm qua, xưa nay không ai biết đi tới thần tiên đảo truyền tống pháp trận là ở nơi nào, rất có thể, bọn hắn chỉ là cấu trúc một cái một lần đường hầm vận chuyển, sau khi bọn hắn rời đi, đường hầm vận chuyển liền biến mất rồi. Ma Tôn nói xong, sợ Lạc Phàm không tin, lại bồi thêm một câu, liên quan với việc này, Vân Môn Vân Tiên Tử các nàng cũng đều biết. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Mắt thấy Tông Ngưng các nàng đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng có hy vọng, mẫu càn khôn đại cư nhiên bị mang đi. Bất quá, Lạc Phàm cũng không có quá mức củ rũ, vốn là cũng không hy vọng Ma Tôn nơi này còn có càn khôn đại, hiện tại biết rồi càn khôn đại còn có một cái, cũng coi như là tin tức tốt, tuy rằng được Mộng Y Hiệp Môn tu tiên tiền bối mang đến thần tiên đảo, hơn nữa thần tiên đảo ở nơi nào cũng không biết, nhưng cuối cùng là so với không có càn khôn đại mạnh hơn. Các nơi bóng thượng chuyện xử lý xong. Ở lâu đến Vân Mộng tiên cảnh sau đó sẽ chậm rãi tìm kiếm thần tiên đảo vị trí không muộn, có cha và Vân Bích mẹ này hai đại thiên tài tại, phải tìm được thần tiên đảo, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Xoa một chút, nếu là có một thiên ca đi rồi thần tiên đảo, thấy cái kia thanh mẫu cản khôn đại mang đi láo ra hỏa, ca không lột sạch quần của hắn đánh hắn mông mới là lạ. Cũng không biết, những kia đi rồi thần tiên đảo người, tu thành đại thừa chân tiên không có, nếu như vẫn chỉ là độ kiếp tu vi, ca hành hạ khởi bọn hắn đến cũng không hăng hái. Ma Tôn thấy Lạc Phàm trong mắt có thất vọng tâm ý, không khỏi kỳ quái, liền vì nắm càn khôn đại tới lấy lòng một người phụ nữ, phải như thế lưu ý. Lẽ nào càn khôn đại ngoại trừ có thể chứa rất nhiều đồ vật, còn có những khác công dụng. Nhưng Lạc Phàm thất vọng rất nhanh biến mất, Ma Tôn lại đoán không được rồi. Càn khôn đại không có coi như xong, hiện tại ta nói chuyện thứ ba. Lạc Phàm nhìn hướng cách đó không xa Mộng Y Hiệp Môn chúng đệ tử, thoáng lên giọng, các ngươi tất cả đều lại đây. Chờ Mộng Y Hiệp Môn người vây sau đó đi tới. Lạc Phàm cao giọng nói ra, ta nói rồi, chỉ muốn các ngươi hảo hảo nghe lời của ta sẽ cho các ngươi một ít chỗ tốt, ta người này, nói chuyện là giữ lời. Mộng Y Hiệp Môn mọi người hai mặt nhìn nhau, bao quát Ma Tôn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu Lạc Phàm phải cho bọn hắn chỗ tốt gì. Lạc Phàm ánh mắt liếc về đứng ở phía sau cái kia một đám nữ đệ tử, phân phó nói, các ngươi tất cả đều đứng ở phía trước đến. Những kia nữ đệ tử trước đó được Lạc Phàm đưa các nàng củ cải, đối Lạc Phàm đều rất có hảo cảm, lập tức ngoan ngoan đứng ở phía trước nhất. Chỉ là, các nàng nghi ngờ hơn rồi, Lạc Phàm nói muốn cho Ngộng Y Hiệp môn người tốt nơi, lại làm cho các nàng đứng ở phía trước đến, sẽ là cái gì chỗ tốt? Lẽ nào? Những nữ đệ tử này ánh mắt, lập tức trở nên ngập nước, hướng thẳng Lạc Phàm trên người nghiêng mắt nhìn, nói cho đúng đến, là hướng về tiểu Lạc Phàm chỗ ở vị trí nghiêng mắt nhìn. Mà những kia các nam đệ tử, cũng tự cho là đoán được Lạc Phàm tâm tư, thậm chí ngay cả Ma Tôn đều cho rằng, Lạc Phàm vì đưa Càn Khôn Đại cho nữ nhân của hắn, không tiếc chạy đến hỗn độn hoang nguyên loại này không có một ngọn cỏ địa phương đến, mà trước đó càng làm còn giữ lại củ cải đưa cho mình môn hạ nữ đệ tử. Người này, tuyệt đối háo sắc như mạng. Chỉ là, háo sắc như này người, làm sao có khả năng tu được thành đại thừa chân tiên? Lẽ nào hắn tu tiên tâm pháp khác với tất cả mọi người, cùng nữ nhân làm chuyện này, tu vi không giảm ngược lại tăng? Chương 897, lòng quá tham. Nhìn xem Ngộng Y Hiệp môn nam đệ tử ánh mắt quái dị, cảm thụ các nữ đệ tử ánh mắt nóng hừng hực, Lạc Phàm bạo mồ hôi, ca để cho các ngươi đứng ở phía trước đến, là bởi vì các ngươi thực lực quá thấp, rơi vào mặt sau đều hấp thu không tới chân khí. Xoa một chút, tại sao có thể dùng các ngươi người kia đáng tâm tư đến độ lượng ca? Bất quá, thời điểm như thế này biện pháp tốt nhất, chính là dùng hành động để chứng minh, là chính các ngươi nội tâm xấu xa, không biết chờ chút các ngươi có thể hay không xấu hổ tự sát. Lạc Phàm cười ngạo nghễ, về phía sau vọt ra ba trượng, yên lặng vận chuyển đệ cửu trọng tiên trấn quyết, như nước thủy triều y hệt bàng bạc chân khí, trong khoảnh khắc phân tán đi ra. Ngộng Y Hiệp môn người nhìn thấy Lạc Phàm về phía sau vọt ra, đều là sửng sốt, chẳng lẽ là mình đã đoán sai? Nhưng bọn họ không kịp nghĩ nhiều, cũng cảm giác được chân khí tồn tại, tất cả mọi người sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn càng không phản ứng lại đi thu nạp chân khí. Đi tới hỗn độn hoang nguyên sau đó nơi này căn bản cũng không có chút nào thiên địa linh khí, ngoại trừ Ma Tôn dùng Càn Khôn Đại lén lút giả bộ chút linh ngọc lại đây, mỗi ngày buổi tối một người đi ra ngoài một mình tu luyện một cái, những người còn lại, hầu như cũng đã quên tu tiên. Bất quá, Lạc Phàm thả ra, dù sao cũng là chân thật tinh khiết chân khí. Ngộng Y Hiệp môn mọi người tại sửng sốt một chút sau đó ngay lập tức mặt thượng liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cũng không đi suy nghĩ nhiều những này chân khí là từ đâu tới, lập tức tham lam đem chân khí thu nạp tại của mình trong kinh mạch. Chợt vừa cảm thụ đến chân khí chấn động, Ma Tôn lấy làm kinh hãi, nhưng hắn dù sao tu vi cao hơn môn hạ đệ tử quá nhiều, lập tức liền phát hiện, phô thiên cái địa mà đến chân khí, đến từ chính Lạc Phàm, chính là Lạc Phàm thả ra. Trong thiên địa chân khí tinh khiết trình độ, thật là Ma Tôn cuộc đời ít thấy. Liền ngay cả hắn đều muốn cùng môn hạ đệ tử đồng thời cấp thu nạp chân khí, nhưng cuối cùng là cố kiềm nén lại. Lạc Phàm thả ra chân khí, tuy rằng tinh khiết bằng bạc, nhưng đối với thân là độ kiếp cao thủ Ma Tôn tới nói, cũng cổ vũ không hắn bao nhiêu tu vi, lại nói, hắn mang tới hỗn độn hoang nguyên tới linh ngọc, cũng không có lấy ra cùng môn hạ đệ tử cùng chung, hiện tại đi theo bọn hắn đoạt chân khí, hắn kéo không dưới cái này mặt. Dùng cực đại định lực để cho mình không đếm xỉa đến Ma Tôn, trong lòng nghi ngờ không thôi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Lạc Phàm nói muốn cho Ngộng Y Hiệp môn người tốt nơi, sẽ là lớn như vậy một cái chỗ tốt. Đây chính là thật thật tại tại chân khí a, ma quỷ không thể nào tưởng tượng được, dĩ nhiên có người sẽ đem của mình chân khí, đại lượng thả ra ngoài mặc người hấp thu, lẽ nào, đại thừa chân tiên chân khí cứ như vậy không đáng tiền. Ma Tôn cho rằng, cho dù Lạc Phàm hứa hẹn qua phải cho Ngộng Y Hiệp môn người tốt nơi, cho dù Lạc Phàm là đại thừa chân tiên chân khí nhiều như mênh mông, cũng chỉ biết phóng thích ngăn ngắn chốc lát. Làm sao biết, Lạc Phàm thả ra chân khí, chí ít đều kéo dài 5 phút đồng hồ. Sắt, nếu như biết hắn sẽ hùng hồn đến cái trình độ này, chính mình chả kiêng kỵ quặng lông trứng, đã sớm cùng môn hạ đệ tử đồng thời hấp thu chân khí. Tinh thuần như thế chân khí, nếu như mình có thể hảo hảo hấp thu thượng 5 phút đồng hồ, chí ít cũng có thể bù đắp được chính mình mang tới linh ngọc một nửa công hiệu. Mắt thấy Lạc Phàm thả ra chân khí vẫn cứ quần quần không đoạn, Ma Tôn cũng không còn cách nào bình tĩnh, liền muốn vận chuyển tâm pháp đi theo thu nạp chân khí. Nhưng vào lúc này, chân khí đột nhiên biến ít rồi, chỉ còn dư lại chân khí, cũng bị Ngộng Y Hiệp môn chúng đệ tử trong khoảnh khắc thu nạp được sạch sành sanh. Ma Tôn ngẩn ngơ, hướng về Lạc Phàm vừa nãy lập thân chỗ nhìn lại, nhưng nơi nào còn có Lạc Phàm cái bóng. Ngộng Y Hiệp môn chúng đệ tử trên mặt đều có chưa hết thòm thèm vẻ, lại từng cái tinh thần sáng láng. Mặc dù chỉ là thu nạp mấy phút chân khí, nhưng cái này chân khí hết sức tinh thuần, cái này hơn nửa tháng đến chưa từng tu luyện qua một phút, nhưng tu vi của bọn họ cũng không hề hạ thấp. Mà ở vào chân khí rồi rào nhất giải đất những kia nữ đệ tử, tu vi trái lại còn có điều tăng lên. Ma Tôn trong lòng có chút hối hận, trong bóng tối quyết định, nếu như về sau còn có chuyện tốt như vậy, cũng không tiếp tục chú ý cái gì mặt mũi địa vị, hấp thu đến chân khí mới là đạo lý quyết định. Chỉ là, cũng không biết Lạc Phàm lần sau đến Hỗn Độn Hoang Nguyên, hội là lúc nào rồi. Mà lúc này đây Lạc Phàm đã mang theo Hồng Hoang Long, thuấn di đến Vân Vũ Sơn Tiên Vân Điện. Một người một rồng đột ngột giá lâm, mấy cái đang tại Tiên Vân Điện Vân môn đệ tử giật nảy mình, khi thấy rõ là Lạc Phàm, mừng rỡ. Lạc tiên người, ngươi đây là tới tiếp Vân Hy sư tỷ. Nói chuyện là cái vóc người xinh xắn thiếu nữ xinh đẹp, Lạc Phàm nhớ rõ người gọi Vân Thường. Lạc Phàm gật đầu mỉm cười, đúng vậy à, Vân Thường, ngươi có biết hay không, Vân Hy là ở Vân Tiên Tử nơi đó, vẫn là ở nhà nàng. Vân Thường vừa nghe Lạc Phàm còn nhớ tên của nàng, cực kỳ vui vẻ, liếu diệp y hệt lông mày cong lên, giòn tan nói, Vân Hy sư tỷ tại Vân Anh sư bá nơi đó, trưởng môn nhân cũng ở đó. Nghe được Vân Tiên Tử cũng đang Vân Hy trong nhà, Lạc Phàm ánh mắt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, tuy rằng Vân Tiên Tử niên kỷ cũng không biết có mấy trăm tuổi, nhưng này cũng là thiên hạ tuyệt sắc đại mỹ nữ. Cảm tạ, vậy ta trước đi tìm Vân Hy rồi. Lạc Phàm hướng Vân Thường các nàng phất tay một cái, mang theo Hồng Hoang Long hướng về Vân Hy ra đi đến. Đi tới Vân Hy ra bên ngoài, quả nhiên gặp được Bất Tử Phượng Hoàng, Lạc Phàm để Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng ở lại bên ngoài, chính hắn đi vào. Chính như Vân Thường nói như thế, Vân Tiên Tử cũng đang Vân Anh nơi này, nhìn thấy Lạc Phàm đến, Vân Tiên Tử cùng Vân Anh đều cùng Lạc Phàm chào hỏi, tuy rằng các nàng đều là trưởng bối, nhưng ở đối mặt Lạc Phàm lúc, đều nhiều hơn mấy phần tôn kính. Cùng Vân Tiên Tử cùng Vân Anh hàn huyên một hồi, Lạc Phàm cùng Vân Hy đứng dậy cáo từ, mang lên Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng về tới Mộng Ảo Hồ. Đi tới Lục Trì Cư, ạ là thêm cây dâu bọn hắn đều đang chờ, không đợi bọn hắn mở miệng hỏi dò, Lạc Phàm trước tiên là nói về, Càn Khôn Đại bản danh cái còi mẫu Càn Khôn Đại, ta mang về là Tử Càn Khôn Đại. Thấy cha mẹ trong mắt bọn họ đều có sắc mặt vui mừng, Lạc Phàm khẩn trương nói ra, mà mẫu Càn Khôn Đại không trong tay ma tôn, được Mộng Ỷ Hiệp môn tu tiên tiền bối mang đến thần tiên đảo rồi. Tuy rằng cái này cũng là không thể tiếp nhận kết quả, ạ là thêm cây dâu bọn hắn vẫn là khó tránh khỏi có phần thất vọng. Tuy rằng mẫu Càn Khôn Đại không nắm bắt tới tay, nhưng ít ra có thể khẳng định, còn có một cái khác Càn Khôn Đại, chỉ cần biết rằng thần tiên đảo là ở nơi nào, ta liền có thể mang mẫu Càn Khôn Đại cầm về rồi. Lạc Phàm nói chân ăn nói. Vân Bích lại là lắc lắc đầu, tuy rằng ta không biết Vân Mộng Tiên cảnh các tiền bối rời đi tình huống cụ thể, nhưng mấy trăm năm qua, đều không người nào biết thần tiên đảo là ở nơi nào, thậm chí, thần tiên đảo đến tột cùng có tồn tại hay không, đều là ẩn số. Theo Ma Tôn nói, Vân Môn cùng Mộng Ỷ Hiệp Môn những tu tiên đó tiền bối, hẳn là thông qua một cái truyền tống pháp trận đi thần tiên đảo, chỉ là, cái này truyền tống pháp trận rất có thể là một lần, truyền tống bọn hắn đi đến thần tiên đảo sau đó trận pháp liền biến mất rồi. Lạc Phàm vừa nói, ánh mắt tại Vân Bích Nguyên Tiêu Vân cùng ạ lạ thêm cây dâu trên mặt qua lại di động, cười nói, tuy rằng cho tới nay đều không người biết thần tiên đảo ở nơi nào, nhưng ta tin tưởng, có các ngươi tam đại thiên tài tại, nhất định là có thể tìm ra thần tiên đảo chỗ ở. Ngươi thật cho là chúng ta là thần tiên à? Được Lạc Phàm đập thượng một trận mông ngựa, Vân Bích hờn rồi nói, liên quan với thần tiên đảo, một điểm manh mối đều không có, làm sao tìm? Nhưng nàng trong mắt lập tức liền dần hiện ra ánh sáng tự tin, đương nhiên, nếu như thần tiên đảo thật sự tồn tại, cũng không phải là không có tìm được hy vọng, dù sao, Vân Môn tiền bối, chính là từ Vân Ngộng tiên cảnh đi đến thần tiên đảo, đều sẽ để lại một chút dấu vết. Vừa vặn Vân Bích nói không có đầu mối thời điểm, Lạc Phàm tâm tư đều mát lạnh nửa đoạn, nhưng Vân Bích lập tức liền xoay chuyển ý tứ, Lạc Phàm ánh mắt lại sáng. Chỉ bất quá, chỉ là có hy vọng mà thôi, không dám cam đoan nhất định có thể tìm tới, cho dù có thể tìm tới, cũng không bảo đảm thời gian, có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm. Cũng có khả năng 100 năm thậm chí càng lâu. Vân Bích tiếp cho biết. Lạc Phàm nhìn xem Vân Bích, chỉ cảm thấy đau bi cực kỳ, 10 năm 20 năm thậm chí là 100 năm. Ngươi bây giờ đều là mẹ ta rồi, không mang theo chơi như vậy nhi ca a. Vân Bích nghiêm nghị nói ra, tìm kiếm thần tiên đảo vị trí, cũng không hoàn toàn là vấn đề kỹ thuật, còn cần nhất định cơ duyên và khí vận, cũng không bài trừ tìm tới 200 năm đều không tìm được khả năng. Lạc Phàm tuy rằng phiền muộn, nhưng cũng biết Vân Bích nói chính là sự thực. Im lặng không lên tiếng. Huống chi, bây giờ chủ yếu vấn đề là kiểm tra tinh tế dụng cụ kết nối cùng nghiên cứu chế tạo tinh tế máy truyền tin, cho nên, đối dùng mẫu Càn Khôn Đại đến chế tác chữ năng nhẫn, không nên ôm cái gì hy vọng. Vân Bích nói tới tương đương bình tĩnh. Nói như vậy, cũng chỉ có thanh Càn Khôn Đại phân chế thành 15 cái chữ năng chiếc nhẫn. Nếu như trên trời dưới đất cũng chỉ có như thế một cái Càn Khôn Đại, Lạc Phàm cũng nên nhận, nhưng là, biết rõ còn có một cái Càn Khôn Đại. Hơn nữa biết cái kia Càn Khôn Đại liền ở thần tiên đảo, nhưng chính là không tìm được thần tiên đảo ở nơi nào. Đặc biệt gọi cái đéo gì vậy hả? Nhìn xem Lạc Phàm giàu dĩ không vui, Vân Bích khỏe miệng hiện lên một vẻ tấm áp ý cười. Lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, có thể nói hầu như không có chuyện gì làm khó được hắn, nhưng hắn bây giờ vì Càn Khôn đại khó khăn, lại là vì thực lực của người khác tăng lên không tới đầy đủ cảnh giới, trong đó liền bao quát Vân Bích.